Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 272 tới chương 295. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dù sao cũng đã hơn một năm không gặp, phấn khích là phản ứng đương nhiên. Hàng Phong chớp mắt, ra vẻ thần bí, chuyện này nói ra dài dòng lắm. Vẫn là câu nói cũ, sau này sẽ từ từ kể cho ngươi. Áo Tư Tạp nghe vậy, liếc mắt, biểu môi nói, không phải chứ. Chuyện này cũng không nói cho em sao. Chủ yếu là giải thích cho ngươi phiền phức lắm. Hàng Phong nhún vai, cũng không giấu giếm Áo Tư Tạp, thẳng thắn nói. Ặc Áo Tư Tạp càng thêm bó tay, dứt khoát bỏ qua chủ đề này, chuyển sang nhìn Hàng Phong chầm chầm đầy hứng thú, mong đợi hỏi, Phong ca. Vậy huynh có thể cho em biết, sức mạnh này của huynh từ đâu mà có không? Huynh đừng nghĩ dùng mấy lý do trời sinh thần lực để lừa em, hai chúng ta đồng môn hai năm, dù không phải mặc chung một cái quần, cũng coi như biết rõ gốc rễ của nhau. Hơn nữa em chưa từng nghe nói có loại trời sinh thần lực nào, có thể tay không quật bay một con mặt huyết băng tượng vương vạn năm cả. Áo Tư Tạp nhìn Hàng Phong chầm chầm, ánh mắt sáng rực, gương mặt hay đùa giỡn lần đầu tiên trở nên nghiêm túc đến vậy. Hàng Phong thấy thế khẽ giật mình, nhưng cũng hiểu được. Áo Tư Tạp có một nỗi ám ảnh sâu sắc về sức chiến đấu của mình, mặc dù cậu ta chưa bao giờ nói ra, nhưng tất cả mọi người ở Shred đều biết, Áo Tư Tạp thực ra không hề hài lòng với võ hồn của mình, một thiên tài hồn sư hệ thực phẩm với hồn lực bẩm sinh đầy, nghe thì rất oai, nhưng thực sự đánh nhau, một đại hồn sư không phải hệ phụ trợ bất kỳ cũng có thể dễ dàng đánh gục Áo Tư Tạp bây giờ. Áo Tư Tạp khao khát sức mạnh, không chỉ là đột phá về tu vi cảnh giới, mà còn là theo đuổi sức mạnh thực sự. Cậu ta muốn có năng lực một mình đảm đương mọi chuyện, chứ không phải núp sau lưng đồng đội, trốn đông trốn tây một cách đáng thương. Vì vậy, Áo Tư Tạp mới bất chấp sự phản đối của mọi người, với thân phận một hồn sư phụ trợ, một mình xông pha ra ngoài, chỉ vì một hồn kỹ tồn tại trong tưởng tượng của cậu ta. Nhưng bây giờ, sức mạnh khí huyết trên người Hàng Phong lại cho Áo Tư Tạp một hy vọng mới. Nếu có được sức mạnh khí huyết này của Hàng Phong, xem ai còn dám coi thường cậu, nếu có kẻ nào thực sự dám coi cậu là một hồn sư phụ trợ yếu ớt, cậu sẽ cho những kẻ đó một bất ngờ lớn. Hàng Phong hiểu tâm lý này của Áo Tư Tạp, nhưng sức mạnh khí huyết không phải nói luyện là thành, ngay cả chính Hàng Phong cũng không có một phương pháp tu luyện hệ thống nào. Chỉ có phương thức đột phá mơ hồ và định nghĩa cảnh giới lấy được từ tay phòng ngự chi thần, còn lại đều là do Hàng Phong tự mình mày mò mà ra. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Hàng Phong thở dài, rồi nói, cũng không phải không thể nói cho ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi trước một câu, để tránh sau này ngươi hối hận. Huynh nói đi. Ánh mắt Áo Tư Tạp đột nhiên sáng lên, vui mừng kêu lên. Điều thứ nhất, muốn sở hữu sức mạnh khí huyết cường hãn như ta, tất yếu sẽ làm chậm tiến độ tu luyện hồn lực. Như ngươi thấy đấy, sức mạnh khí huyết cũng cần tu luyện, không thể một sớm một chiều mà thành. Dù ta có chỉ cho ngươi cách tu luyện, ngươi cũng không thể đột nhiên tiến bộ vượt bậc trong một đêm. Hàng Phong thản nhiên nói. Thì ra sức mạnh này gọi là khí huyết. Áo Tư Tạp gật đầu tán thành, rồi lại nhìn Hàng Phong một cách kỳ quái. Cậu ta luôn cảm thấy Hàng Phong đang cố tình khoe khoang, mặc dù Áo Tư Tạp không biết tu vi cụ thể của Hàng Phong bây giờ là bao nhiêu, nhưng lúc cậu ta rời Thiên Đấu Thành, Hàng Phong đã là cấp 47. Bây giờ đã hơn một năm. Cho dù vì tu luyện sức mạnh khí huyết mà làm chậm việc tu luyện hồn lực, chắc cũng đã gần đến hồn vương. Ngược lại, chính mình khổ cực rèn luyện bên ngoài hơn một năm, mới vừa miễn cưỡng đột phá hồn vương. Giữa người với người đúng là không thể so sánh được. Nhưng Áo Tư Tạp cũng không có cách nào, thiên phú tu luyện của Hàng Phong không nói là sau này không còn ai, nhưng ít nhất cũng là trước nay chưa từng có. Đây là điều cả học viện Shred đều công nhận, không có thiên phú đó, ai dám điên cuồng nén ép hồn lực như Hàng Phong chứ? Ngươi nhìn ta làm gì? Hàng Phong bị ánh mắt của Áo Tư Tạp nhìn đến trong lòng phát hoảng, cau mày nói. Không có gì. Huynh tiếp tục đi. Áo Tư Tạp lắc đầu, mặt không đổi sắc nói. Hàng Phong tuy không hiểu, nhưng vẫn tiếp tục. Điều thứ hai, tố chất thân thể của ngươi bây giờ quá kém. Dù ta có nói cho ngươi cách tu luyện sức mạnh khí huyết, ngươi cũng không luyện được, ngược lại sẽ bị phản phệ, trở nên càng thêm yếu ớt. Thứ ba, ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, tu luyện sức mạnh khí huyết khác với tu luyện hồn lực, không phải chỉ cần ngồi xếp bằng. Ngũ tâm hướng thiên là được. Giai đoạn đầu, ngươi cần đầu tư một lượng lớn hồn tệ để mua sắm dược vật tôi luyện, hỗ trợ tu luyện. Nói không ngoa, những thứ mà Tuyết Dạ cho ta, hơn một nửa đều bị ta đập vào đó rồi. Giai đoạn sau tu luyện còn tàn khốc hơn, như là tắm trong dung nham, bị sét đánh, đều là những phương pháp tu luyện thông thường. Như vậy đó, ngươi còn muốn tu luyện sức mạnh khí huyết không? Hàng Phong nheo mắt, nghiêm nghị nhìn Áo Tư Tạp, ngữ khí lạnh lùng. Hắn không hy vọng Áo Tư Tạp đi theo con đường luyện thể nửa vời, người khác không biết, chứ Hàng Phong làm sao không biết được. Hồn kỹ sao chép là có thật. Thay vì lãng phí lượng lớn tinh lực để tu luyện sức mạnh khí huyết, chẳng thà chuyên tâm tu luyện hồn lực còn hơn. nhưng dù sao cũng là huynh đệ nhà mình, vấn đề thực lực lại luôn là tâm bệnh của Áo Tư Tạp, Hàng Phong cũng không nỡ từ chối thẳng thừng, đành phải dùng cách này để Áo Tư Tạp biết khó mà lui. Như Hàng Phong dự liệu, sau khi hắn nói xong, Áo Tư Tạp quả nhiên lộ ra vẻ mặt đắn đo. Hàng Phong trong lòng thở phào, thuận nước đẩy thuyền nói, cho nên Phong ca. Em đã nghĩ kỹ rồi. Em muốn tu luyện sức mạnh khí huyết. Nhưng điều khiến Hàng Phong không ngờ là, vẻ đắn đo trên mặt Áo Tư Tạp chỉ thoáng qua, rồi nhanh chóng được thay thế bằng sự kiên định, cậu ta nói từng chữ một với Hàng Phong. Hàng Phong nhướng mày, không ngờ chấp niệm của Áo Tư Tạp lại sâu đến thế. Áo Tư Tạp thực sự đã suy nghĩ kỹ. Về thiên phú, Áo Tư Tạp tự nhận mình không kém, tuy không bằng Hàng Phong, nhưng là hồn sư phụ trợ hệ thực phẩm bẩm sinh đầy hồn lực đầu tiên trong lịch sử Đấu La Đại Lục. Nếu nói thiên phú của Áo Tư Tạp kém, thì 99% hồn sư trên đời này cũng không cần tu luyện nữa. Về tố chất thân thể, Áo Tư Tạp biết cơ thể của hồn sư phụ trợ không bằng các hồn sư khác, nhưng có thể luyện mà. Tiền bạc thì càng không cần lo, Áo Tư Tạp tuy không giàu nhất thiên hạ như Ninh Vinh Vinh, nhưng dầu gì cũng mang tước vị bá tước của đế quốc Thiên Đấu, những thứ Tuyết Dạ ban cho cậu cũng không ít. Áo Tư Tạp cũng đã dốc toàn lực, nếu Hàng Phong có thể trong vòng một năm đẩy sức mạnh khí huyết lên cấp hồn vương, dù thiên phú của mình không bằng Hàng Phong, liều mạng 3 năm tới hồn lực không tiến thêm, cậu cũng muốn nắm giữ sức mạnh thuộc về riêng mình. Bây giờ Áo Tư Tạp mới 17 tuổi, 3 năm sau cũng chưa đến 20. Một hồn vương hệ thực phẩm phụ trợ 20 tuổi, cũng là thiên tài hàng đầu thế giới, không hề kém cạnh. Chật! Hàng Phong trong lòng chật một tiếng, hắn không ngờ sự xuất hiện của mình lại dẫn dắt Áo Tư Tạp đi lệch hướng. Nhưng lời đã nói đến nước này, Hàng Phong càng không thể từ chối Áo Tư Tạp. Hắn không thể để Áo Tư Tạp từ bỏ tu luyện hồn lực được, nếu không mấy năm sau, đợi Áo Tư Tạp gặp được kính tượng thú, lại phát hiện hồn lực của mình chưa đến cấp 60, không thể hấp thu hồn hoàng, lúc đó mới thực sự là khóc không ra nước mắt. Do dự một lúc, Hàng Phong linh quang chợt lóe, ném hồn đạo khí trong ngực vào tay Áo Tư Tạp, nói, nếu đã vậy, ngươi cứ đặt nền móng trước đi. Tố chất thân thể của ngươi quá kém. Ít nhất phải có được thể chất cấp hồn tôn mới có thể luyện được sức mạnh khí huyết. Ngươi cứ làm thế này, trong hồn đạo khí này còn không ít dược liệu tôi luyện mà ta từng dùng còn thừa, ngươi cũng dùng chúng để rèn luyện gân cốt. Trong lúc tu luyện, hãy rèn luyện nhiều hơn, đợi đến khi nào ngươi có thể dùng thân thể đối đầu với hồn thú ngàn năm, ta sẽ dạy ngươi cách tu luyện sức mạnh khí huyết. Đừng để tu vi hồn lực tụt lại, nền tảng của tu luyện khí huyết chính là cảnh giới hồn lực, không có chất lượng hồn lực cấp hồn đế thì đừng nghĩ đến việc tu luyện khí huyết. Hàng Phong cũng không định lừa Áo Tư Tạp, nếu Áo Tư Tạp muốn học theo Hàng Phong, chắc chắn cũng chỉ có thể tu hành bí pháp mà phòng ngự chi thần đã cho hắn ngày đó, bí pháp đó lấy khí dưỡng tinh, chất lượng hồn lực càng cao, tinh luyện sức mạnh khí huyết càng nhanh. Chất lượng hồn lực cấp hồn đế. Áo Tư Tạp nhận lấy chiếc nhẫn, trừng mắt, không thể tin nổi nhìn Hàng Phong, lắp bắp hỏi, huynh đột phá hồn vương rồi. Đúng vậy. Hàng Phong gật đầu một cách đương nhiên. Quá đáng mà. Áo Tư Tạp bi thương hét lớn một tiếng. Vốn còn định khách sáo với Hàng Phong vài câu, nhưng nghe thấy gã này thế mà sức mạnh khí huyết và hồn lực đều đột phá hồn vương, còn khách khí với tên gia súc này làm gì nữa, trực tiếp mở chiếc nhẫn Hàng Phong đưa cho hắn ra. À đúng rồi. Bên trong còn có hai khối hồn cốt, ngươi cũng lấy ra xem thử có thể sinh ra cộng hưởng không, nếu hợp với ngươi thì tiện thể lấy đi mà hấp thu. Hàng Phong thấy vậy, cũng không để ý, ngược lại như nhớ ra điều gì đó, nhắc nhở. Điều này lại khiến động tác của Áo Tư Tạp dừng lại một chút. Áo Tư Tạp quả thực đã thấy hai khối hồn cốt đó, nhưng đó là hai khối hồn cốt vạn năm. Nói cho là cho luôn sao? Phong ca, cái này Áo Tư Tạp có chút chần chừ. Sau một năm rèn luyện bên ngoài, cậu hiểu rõ giá trị của hồn cốt vạn năm hơn. Vì một khối hồn cốt vạn năm, cha con bất hòa, anh em trở mặt là chuyện thường tình. Làm gì có ai như Hàng Phong, thuận miệng là muốn tặng cho mình. Sao thế? Còn khách sáo với ta à? Hàng Phong buồn cười nhìn Áo Tư Tạp. Trước đây lúc chi hồn cốt sau giải đấu hồn sư, Áo Tư Tạp quyết đoán lắm mà, sao bây giờ lại rụt rè thế? Hàng Phong cười ha ha, nói đùa, thực ra ấy à, hồn cốt hay không cũng là chuyện nhỏ, chủ yếu là ta muốn xem, đợi ngươi đánh bại tên mập rồi, tên mập đó một năm không ăn thịt kho tàu, có phát điên không? Thực ra ấy à, hồn cốt hay không cũng là chuyện nhỏ, chủ yếu là ta muốn xem, đợi ngươi đánh bại tên mập rồi, tên mập đó một năm không ăn thịt kho tàu, có phát điên không? Hàng Phong liếc nhìn Áo Tư Tạp, cười nói. Hàng Phong còn nhớ, một năm trước, Mã Hồng Tuấn đã dồn Áo Tư Tạp đến tức điên, còn mạnh miệng tuyên bố nếu Áo Tư Tạp có thể đánh gục hắn, hắn sẽ không ăn thịt kho tàu trong một năm. Nếu Áo Tư Tạp thực sự có thể đánh bại Mã Hồng Tuấn, Hàng Phong rất tình nguyện làm nhân chứng. Vừa nghĩ đến vẻ mặt phát điên của Mã Hồng Tuấn lúc đó, Hàng Phong không khỏi nhếch miệng cười. Áo Tư Tạp ban đầu rõ ràng không hiểu Hàng Phong đang nói gì, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, mỉm cười nói, chuyện này huynh cứ yên tâm. Dù hai khối hồn cốt này không hợp với em, em cũng sẽ cho tên mập thối tha đó nếm thử mùi ăn chay. Bất cứ chuyện gì làm tên mập thối tha đó khó chịu, em đều sẵn lòng. Mặc dù Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn quan hệ tốt nhất, nhưng Áo Tư Tạp muốn đánh Mã Hồng Tuấn cũng không phải là một hai ngày. Điều này không hề mâu thuẫn, Hàng Phong bây giờ không thể mở hồn đạo khí, chỉ có thể để Áo Tư Tạp làm thay. Chiếc nhẫn hồn đạo khí này vốn là của Xà Mâu Đấu La, vì thế Hàng Phong đã dọn dẹp một lần, đem toàn bộ quần áo của Xà Mâu Đấu La thiêu hủy. Nếu không Hàng Phong thật sự không biết nên giải thích với Áo Tư Tạp thế nào về việc tại sao trên tay mình lại có nhiều đồ của trưởng lão Võ Hồn Điện như vậy. Nói thật ư, nói mình đã giết một trưởng lão của Võ Hồn Điện. Hơi bị kinh thiên động địa một chút. Dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Hàng Phong, Áo Tư Tạp cẩn thận lấy hai khối hồn cốt ra. Cho em thật, Áo Tư Tạp nhìn hai khối hồn cốt rõ ràng có phẩm chất không tầm thường trước mắt, ngẩng đầu nhìn Hàng Phong, nuốt nước bọt, nói có chút không lưu loát. Chật. Hàng Phong trợn mắt, chật một tiếng, gắt gỏng. Đừng lề mề nữa. Có hợp với ngươi không còn khó nói đấy. Áo Tư Tạp trong lòng xúc động, với tính cách hoạt bát của cậu, tự nhiên sẽ không biểu lộ lòng cảm kích ra ngoài. Sau khi cười hề hề hai tiếng, cậu liền đưa hồn lực vào khối hồn cốt đầu tiên. Không ngoài dự đoán của Hàng Phong, thuộc tính hồn lực của Áo Tư Tạp không thể gây ra cộng hưởng với khối xương đầu đó. Dù sao Xà Mâu Đấu La cũng là phong hào đấu la, chắc chắn không keo kiệt đến mức hấp thu một hồn cốt đầu hợp với hồn sư phụ trợ. Hơn nữa, tương lai của Áo Tư Tạp còn có một hồn cốt đầu phù hợp hơn đang chờ cậu. Tiếp đó, Áo Tư Tạp lại đưa hồn lực vào khối xương chân trái còn lại, đáng tiếc cũng không thể gây ra cộng hưởng. Xem ra Áo Tư Tạp không có duyên với hai khối hồn cốt này. Hàng Phong có chút thất vọng, thở dài bất đắc dĩ, mở miệng an ủi, thôi vậy. Được là do may mắn của ta, mất là do số mệnh của ta. Chỉ là hai khối hồn cốt thôi, sau này chắc chắn sẽ có cái tốt hơn. Áo Tư Tạp ngược lại không có bao nhiêu chán nản. Trái lại thở phào một hơi, đặt hai khối hồn cốt trở lại vào hồn đạo khí của Hàng Phong, cười nói, hồn cốt hợp với hồn sư phụ trợ vốn đã không nhiều, huống chi là hồn sư hệ thực phẩm như em. Lời này của ngươi sao ta nghe có vẻ oán trách thế? Hàng Phong liếc mắt, nhạt nhẽo nói, chẳng phải do ngươi cứ thích một mình xông pha sao? Với thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi muốn, thả một câu ra ngoài, không biết bao nhiêu thế lực xếp hàng chờ tặng hồn cốt, tặng tài nguyên cho ngươi. Không nói đâu xa, Tuyết Dạ vẫn đang mong ngóng chờ đợi đấy. Ha ha! Áo Tư Tạp cười không thành ý, nhún vai nói, huynh còn không biết xấu hổ mà nói em. Thái tử thân thiết với huynh như vậy, Ninh Thúc Thúc bên kia cũng không biết đã ám chỉ bao nhiêu lần, huynh vẫn cứ bất động như núi. Nói về ngang bướng, chẳng phải là do huynh và Tam Ca dẫn đầu sao? Nghe hai chữ thái tử, trong mắt Hàng Phong lóe lên một tia không tự nhiên. Áo Tư Tạp một năm qua vẫn luôn rèn luyện bên ngoài, rõ ràng còn chưa biết chuyện ở Thiên Đấu Thành, hơn nữa Hoàng Thất Thiên Đấu cũng không hề rêu rao. Nên Áo Tư Tạp vẫn cho rằng Thái tử Thiên Đấu là Thiên Nhận Tuyết. Hàng Phong xua tay, nói, đi thôi. Mấy thứ dược liệu đó ngươi cất kỹ đi. Với cái thân thể nhỏ bé của ngươi, đủ dùng 2 năm rồi. Áo Tư Tạp không để ý đến vẻ khác thường thoáng qua trên mặt Hàng Phong, cười hắc hắc. Đại ân không cần lời cảm tạ, Hàng Phong ngay cả hồn cốt cũng có thể tặng đi không tiếc, một chút dược liệu thì càng không đáng kể, cảm ơn lại hóa ra xa cách. Nhìn vẻ sáng ngời trong mắt Áo Tư Tạp, Hàng Phong không nhịn được nhắc nhở. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, muốn tu luyện sức mạnh khí huyết, ít nhất phải có tu vi cấp hồn đế, nếu không ta sẽ không dạy ngươi. Áo Tư Tạp nghiêm túc gật đầu, bây giờ sức mạnh khí huyết chính là hy vọng của cậu, tự nhiên là Hàng Phong nói gì nghe nấy. Hàng Phong lúc này mới gật đầu. Kỳ thực nghĩ lại, để Áo Tư Tạp luyện một chút cường độ thân thể cũng không có gì xấu, dù sao rất nhiều võ hồn cũng có yêu cầu đối với tố chất thân thể của người sử dụng. Giống như Hạo Thiên Chú Y, nếu tương lai Áo Tư Tạp sao chép được võ hồn của Đường Tam, nhưng sau khi lấy Hạo Thiên Chú Y ra lại ngay cả nhất cũng không nổi, chẳng phải là hỏng bét sao? Còn về việc sau khi Áo Tư Tạp đột phá hồn đế, có được hồn kỹ kính tượng sao chép, nếu cậu ta vẫn khăng khăng muốn tu luyện sức mạnh khí huyết, Hàng Phong cũng sẽ không cản, đến lúc đó thì tùy vào lựa chọn của Áo Tư Tạp. Ngự lão, phần bí pháp kia của ngài, ta có thể truyền cho Áo Tư Tạp không? Nghĩ đến đây, Hàng Phong tâm thần chìm vào thần linh ngự cổ châu, hỏi phòng ngự chi thần. Phần bí pháp đó dù sao cũng là của phòng ngự chi thần cho Hàng Phong. Nếu không có sự đồng ý của ông, Hàng Phong cũng không tiện tự ý truyền cho người khác, theo một ý nghĩa nào đó, phần bí pháp này cũng là một loại thần tích, nếu phòng ngự chi thần thực sự không đồng ý, Hàng Phong cũng chỉ có thể để Áo Tư Tạp từ từ rèn luyện sức mạnh khí huyết. Đã cho ngươi rồi thì dĩ nhiên là đồ của ngươi, xử lý thế nào là chuyện của ngươi, cùng lắm cũng chỉ là một bản thiếu mà thôi, lão phu còn chưa nhỏ mọn đến mức đó. Giọng nói lười biếng của phòng ngự chi thần truyền ra, đối với phần bí pháp đó cũng không coi trọng như Hàng Phong tưởng tượng. Hàng Phong nghe vậy đầu tiên là vui mừng. Nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, chần chừ hỏi, bản thiếu. Đúng vậy. Chính là bản thiếu. Chỉ có luyện khí hóa tinh, ngoài ra không có gì khác, thậm chí ngay cả phần luyện khí hóa tinh cũng có nhiều hạn chế, không phải bản thiếu thì là gì. Phòng ngự chi thần cũng không giấu giếm Hàn Phong, tiếng chế nhạo vang lên, bản đầy đủ vẫn luôn ở trong tay lão phu đây. Phòng ngự chi thần vừa nói xong, Hàn Phong lập tức mơ mộng. Chỉ là một phần bản thiếu mà thôi, đã để sức mạnh khí huyết của mình trong vòng một năm từ cấp hồn tôn tăng vọt lên cấp hồn vương, nếu là bản đầy đủ nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi xoa xoa tay, nịnh nọc nói, ngự lão à, ngài xem. Ta sớm muộn cũng là người của ngài, để ta sớm ngày kế thừa phòng ngự thần vị của ngài, ngài xem có thể nào đem bản đầy đủ đó cho ta luôn không? Nói hay lắm. Giọng nói ghét bỏ của phòng ngự chi thần vang lên, khẽ hừ một tiếng, trầm giọng nói, tiểu tử ngươi yên tâm. Đồ sớm muộn gì cũng là của ngươi, đừng nói chỉ là một phần công pháp luyện huyết đề khí, ngay cả tòa cổ điện mênh mông này của lão phu, sau này cũng là của ngươi. Đừng sau này nữa. Hai ta thương lượng, phần thưởng tăng niên hạng hồn hoàng của thần khảo thứ tư ta từ bỏ, đổi lấy phần công pháp đó được không? Hàn Phong có chút nóng nảy. Ha ha. Nhưng phòng ngự chi thần không để ý đến Hàn Phong, chỉ cười lạnh một tiếng. Ngự lão Hàn Phong gọi một tiếng ngọt xớt, mong đợi phòng ngự chi thần hồi tâm chuyển ý. Phòng ngự chi thần thực sự đã 10 vạn tuổi, Hàn Phong hai kiếp cộng lại cũng mới 30 mấy, ngay cả số lẻ của phòng ngự chi thần cũng không bằng, nên thực sự không có chút áp lực nào. Dưới công kích của Hàn Phong, phòng ngự chi thần cuối cùng cũng mềm lòng. Nhưng ông không để Hàn Phong toại nguyện, ngược lại hỏi hắn, lão phu hỏi ngươi, vừa rồi tiểu huynh đệ của ngươi muốn phương pháp tu luyện sức mạnh khí huyết, tại sao ngươi nhất định phải bắt nó đột phá hồn đế mới chịu cho? Hàn Phong không hiểu tại sao, nhưng vẫn trả lời, ta không phải lo áo tư tạp nó mãi tu luyện khí huyết, làm ảnh hưởng đến tu vi hồn lực sao? Lão phu cũng nghĩ vậy. Phòng ngự chi thần gật đầu, chậm rãi nói. Hàn Phong coi như đã hiểu, sắc mặt cứng đờ, nhưng có chút không biết nên nói gì. Đi thôi. Đừng có trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra. Hoàn thành xong khảo nghiệm thứ năm, lão phu tự nhiên sẽ cho ngươi. Phòng ngự chi thần chịu không nổi ánh mắt quán trách của Hàn Phong, cuối cùng vẫn nới lỏng miệng. Vốn dĩ ông định đợi Hàn Phong đột phá phong hào đấu la rồi mới giao nó cho hắn. Đa tạ ngự lão. Hàn Phong lập tức vui ra mặt, mặt dày mày dạn cười hắc hắc. Hừ. Phòng ngự chi thần hừ lạnh một tiếng không nặng không nhẹ, rồi không còn động tĩnh gì. Phong ca. Hàn Phong. Một bên khác, áo tư tạp thấy Hàn Phong đột nhiên bắt đầu cười ngây ngô, trong lòng giật mình, đưa tay vỗ vai Hàn Phong. Hàn Phong hoàng hồn, thấy áo tư tạp đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái, hỏi, sao thế? Huynh còn hỏi em. Vừa rồi huynh tự dưng một mình cười ngây ngô, dọa người ta sợ. Áo tư tạp la lên một tiếng, khoa trương nói. À không có gì. Ta chỉ nhớ ra vài chuyện buồn cười thôi. Hàn Phong liếc mắt, nói qua loa, nếu nói cho áo tư tạp biết mình đang đối thoại với thần linh, có lẽ cậu ta sẽ nghi ngờ mình bị quỷ nhập. Hàn Phong đưa áo tư tạp đến một nơi cách thị trấn săn hồn khoảng 10 dặm rồi để cậu tự mình trở về. Thứ nhất, Hàn Phong còn phải thực hiện thần khảo, không thể rời khỏi cực bắc chi địa. Thứ hai, Hàn Phong cũng không muốn để người trong thị trấn nhìn thấy mình. Dù sao cũng chỉ cách thị trấn săn hồn có 10 dặm, gần đó căn bản không có hồn thú nào hoạt động, Hàn Phong cũng không lo lắng cho sự an toàn của áo tư tạp. Áo tư tạp cũng không hề đề nghị muốn đi cùng Hàn Phong. Mặc dù cậu biết, đi cùng Hàn Phong, mình chắc chắn sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều, nhưng cậu nhìn ra được, Hàn Phong còn có việc khác phải làm, không thể mang theo mình. Hơn nữa, đây là cuộc rèn luyện của chính cậu, nếu chuyện gì cũng dựa vào đồng đội, vậy cậu thà ngoan ngoãn ở lại học viện xếp từ từ tu luyện còn hơn. Không trải qua sóng gió, sẽ mãi mãi không thể trưởng thành. Áo tư tạp, người đã lăn lộn bên ngoài hơn một năm, hiểu rất rõ điều này. Sau khi chia tay áo tư tạp, Hàn Phong không dừng lại, thẳng tiến đến khu hỗn hợp của cực bắc chi địa. Hắn đã sớm nắm rõ địa hình khu vực này, tự nhiên đường quen lối cũ, chỉ mất nửa ngày đã hoàn thành việc tiễn áo tư tạp và tiến vào khu hỗn hợp. Trong lúc đó, Hàn Phong còn tranh thủ hóa trang. Nói là hóa trang, thực ra cũng chỉ là dùng thuốc màu lấy được từ chỗ áo tư tạp vẽ vài họa tiết lên mặt, đảm bảo không ai có thể liếc mắt một cái là nhận ra hắn, rồi mới tiến vào khu hỗn hợp. Điều khiến Hàn Phong may mắn là, lần này, hắn không gặp phải sự cố quái quỷ nào, không có phong hào đấu la cướp đường, cũng không có cố nhân tương phùng, càng không có hồn thú đột ngột xuất hiện, thuận buồm xuôi gió tiến vào khu hỗn hợp. Hàn Phong đơn giản là quá cảm động. Hắn trước sau đã đến cực bắc chi địa 4 lần, lần đầu tiên đến săn hồn, cứ như bị ám vậy, một con hồn thú ra hồn cũng không gặp, nếu không phải phòng ngự chi thần cho hắn vị trí của hai con hồn thú. Võ hồn thứ hai của hắn không thể nào có được ba hồn hoàng vạn năm, lần thứ hai là đến tìm kiếm cơ duyên, lần đó còn ma ảo hơn, trực tiếp gặp phải Thái Thản Tuyết Ma Vương ở khu hỗn hợp. Lần thứ ba và lần thứ tư đều là vì thần khảo, nhưng lần thứ ba lại gặp phải xà mâu đấu la cướp đường, may mà xà mâu đấu la trọng thương khó hồi phục, nếu không Hàn Phong chỉ có thể cầu cứu phòng ngự chi thần. Lần thứ tư, cũng chính là lần này, cũng không yên ổn, vất vả lắm mới sắp chạm đến khu hỗn hợp, lại gặp phải Áo Tư Tạp đang đi săn, Hàng Phong không thể không ra tay giúp Áo Tư Tạp xử lý con mặt huyết băng tượng vương kia. Tính đi tính lại, Hàng Phong đến cực Bắc chi địa 4 lần, chưa có lần nào được yên bình. Lần này thuận lợi một cách bất ngờ, khiến chính Hàng Phong cũng có chút không dám tin. Khu hỗn hợp hoàn toàn khác với khu ngoại vi, không chỉ nhiệt độ giảm xuống, mà môi trường cũng thay đổi. Ngoại vi cực Bắc chi địa phần lớn là băng xuyên và băng nguyên, nhìn một cái là thấy bằng phẳng bao la, nhưng đến khu hỗn hợp, rất ít có khu vực dễ chịu như vậy. Phần lớn đều là khe băng hoặc sườn dốc, sẩy một bước là vạn kiếp bất phục. Thỉnh thoảng có một hai mảnh băng nguyên rộng lớn, cũng đều bị các tộc đàn hồn thú mạnh mẽ chiếm giữ, người thường căn bản không thể đến gần. Gió tuyết cũng lớn hơn, tầm nhìn chỉ khoảng 10 mét, xa hơn là một vùng mờ mịt. Nhưng những vấn đề này, Hàng Phong vẫn có cách khắc phục, cùng lắm là tiến độ chậm một chút, bước đi vững chắc, cuối cùng không đến mức rơi vào khe băng. Vấn đề lớn nhất khiến Hàng Phong đau đầu bây giờ là chuyện ăn uống. Khu vực ngoại vi ít ra còn có vài con giả thú như dê tuyết hoặc bò rừng, đối phó với những con vật không có tu vi này, Hàng Phong chỉ cần động ngón tay là có thể no bụng. Nhưng trong môi trường khắc nghiệt của khu hỗn hợp, ngay cả một con giả thú cũng không có. Chỉ cần là sinh vật sống, không phải hồn sư thì là hồn thú, cho dù là hồn thú lạc đàn, có thể sống sót ở khu hỗn hợp, tu vi cũng đều từ 5.000 năm trở lên. Hàng Phong muốn ăn chúng, ít nhiều cũng phải tốn chút công sức. Lo trước khỏi họa, khu hỗn hợp đã như vậy, Hàng Phong đã bắt đầu tưởng tượng khu trung tâm sẽ có môi trường tàn khốc đến mức nào. Những hồn thú có thể sống ở khu trung tâm, ngoại trừ những con non trong tộc băng bích đế hoàng hạc và tộc thái thản tuyết ma viên, con nào mà không có tu vi vạn năm. Hàng Phong đã có thể thấy trước cảnh mình bị đói ở khu trung tâm. Không được. Phải nghĩ cách bảo quản thức ăn. Hàng Phong cắn răng, thầm thề. Cứ thế trôi qua hai ngày, Hàng Phong cũng không đi được bao xa, chỉ thăm dò tình hình trong phạm vi trăm dặm. Phía chính bắc là một sườn dốc sâu không thấy đáy, gió lạnh gào thét. Hàng Phong thử ném một hòn đá xuống, lại trơ mắt nhìn hòn đá bị gió lạnh dưới đáy sườn dốc thổi bay. Hàng Phong tự nhiên không thể đi về hướng này, cho dù cơ thể hắn chịu được cú rơi từ sườn dốc, với thân hình nhỏ bé này, có lẽ còn chưa thấy được đáy vực đã bị gió lạnh thổi bay mất. Hướng đông bắc là một dải băng xuyên, có một đàn băng trụ nham quy sinh sống. Hàng Phong không dám đến gần, nhưng cũng đã thấy một con rùa khổng lồ có tu vi ít nhất 5 vạn năm ló đầu lên trong đàn. Băng trụ nham quy tuy không bằng thái thản tuyết ma viên, nhưng cũng không kém, tu vi còn đó, Hàng Phong không có hồn lực để sử dụng tự nhiên không muốn treo chọc chúng. Vậy thì chỉ còn lại hướng tây bắc, tình hình ở hướng tây bắc khá ổn, địa thế không quá nguy hiểm, hồn thú tuy có nhưng không có con nào đặc biệt mạnh. Nếu Hàng Phong phải chọn, hướng tây bắc tuyệt đối là con đường tốt nhất. Nhưng Hàng Phong lại có ám ảnh với hướng tây bắc, cái gọi là cơ duyên nằm ở hướng tây bắc, thái thản tuyết ma vương cũng ở hướng tây bắc. Hàng Phong không biết thái thản tuyết ma vương đã đi chưa, cũng không biết mình phải đi về hướng tây bắc bao xa, lỡ như gặp lại thái thản tuyết ma vương, vậy thì thần khảo lần này coi như thất bại, phải bắt đầu lại từ đầu. Mẹ kiếp! Liều ăn nhiều, nhát gan chết đói. Cùng lắm thì đi một đoạn rồi đổi hướng là được. Hàng Phong thầm mắng một tiếng, cuối cùng vẫn quyết định tiến về phía tây bắc. Không còn cách nào khác, phía chính bắc và đông bắc thực sự không đi được. Tại sao không đi về phía nam? Đó là đường lui, là quay về khu vực ngoại vi. Hàng Phong đi thẳng về hướng tây bắc, tình huống xấu nhất đã không xảy ra. Hắn vẫn trốn trong tấm da dê tuyết kia, toàn thân bọc trong tuyết trắng, giống như một quả cầu tuyết lăn lộn trong khu hỗn hợp. Những quả cầu tuyết như vậy có thể thấy ở khắp nơi tại cực bắc chi địa, không có hồn thú hay hồn sư nào cố ý để ý đến một quả cầu tuyết lăn theo gió như vậy. Cộng thêm việc Hàng Phong tự che giấu khí tức của mình, 4 ngày trôi qua, Hàng Phong cũng coi như không gặp nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ, Hàng Phong biết, mình nên đổi đường. Không phải vì gặp phải hồn sư hay hồn thú nào, mà là Hàng Phong phát hiện, thời tiết bây giờ quá tốt. Cực bắc chi địa quanh năm tuyết bay, khí hậu khắc nghiệt đến cực điểm, không phải là gió lạnh gào thét như dao cắt, thì cũng là những tảng băng từ trên trời rơi xuống, đây mới là trạng thái bình thường. Nhưng bây giờ Hàng Phong lại phát hiện, gió lạnh dần ngừng lại, nhiệt độ vẫn rất thấp, nhưng băng tuyết lại nhỏ đi trông thấy. Chuyện bất thường ắt có yêu ma, mặc dù đến giờ vẫn chưa có gì lạ xảy ra, nhưng thà tin là có còn hơn không, Hàng Phong thà chậm lại vài ngày, cũng không muốn thần khảo lại bị gián đoạn. Vù. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Hàng Phong phảng phất thấy một bóng hình yêu kiều từ trong gió tuyết bước ra. Hàng Phong trong lòng căng thẳng, nhìn quanh một vòng, biết rằng bóng hình này có lẽ chính là lý do khiến gió tuyết dần dịu đi. Nhưng Hàng Phong một chút cũng không tò mò, toàn thân bọc trong quả cầu tuyết, giống như di chuyển theo gió, lăn về hướng ngược lại, nhưng khi Hàng Phong ngẩng đầu lên lần nữa, lại phát hiện bóng hình đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt mình, và ngày càng gần. Sắc mặt Hàng Phong lập tức tối sầm lại, dự cảm không lành dâng lên trong lòng, nhưng không tin vào ma quỷ, hắn vẫn thử lăn về một hướng khác. Điều khiến Hàng Phong tuyệt vọng là, Dù hắn đi về hướng nào, bóng hình đó đều như đã nhận định hắn, ngày càng gần. Dáng vẻ phong hoa tuyệt đại ấy đã gặp là khó quên, nhưng Hàn Phong lại không có tâm trạng thưởng thức, ngược lại thở dài một tiếng, hối hận thầm mắng, thôi rồi. Lại tới nữa rồi. Lại là tìm đến ta. Hàn Phong dứt khoát từ bỏ giãy giụa, dang rộng tứ chi, nhảy ra khỏi quả cầu tuyết, ung dung rơi xuống đỉnh quả cầu. Cùng lúc đó, bóng hình kia cũng hiện ra từ trong gió tuyết, dung mạo tuyệt mỹ khiến đất trời thất sắc, ánh mắt lại lạnh hơn cả cực bắc chi địa này, nhàn nhạt nhìn Hàn Phong một cái rồi dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng mở miệng, ngươi cuối cùng cũng đã đến. Hàn Phong liếc mắt, đáp, nghe ý của vị tiền bối này, là đã chờ đợi vãn bối từ lâu sao? Cô gái trước mắt này có dáng vẻ con người, lại thêm Hàn Phong không cảm nhận được chút khí tức hồn thú nào từ người nàng, chỉ biết rằng người phụ nữ này rất mạnh, mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến môi trường cực bắc chi địa. Hàn Phong tự nhiên coi nàng là một cường giả loài người ẩn cư ở đây. Nếu là ngày thường, gặp phải cường giả như vậy, Hàn Phong chắc chắn sẽ cung kính hết mực, nào dám vô lễ như thế. Nhưng bây giờ thì khác, Hàn Phong thực sự chán ngán rồi. Hắn chỉ muốn hoàn thành thần khảo, có trêu ai ghẹo ai đâu, vừa vào cực bắc chi địa, cứ như đối đầu với ý chí của thế giới vậy, chuyện quái quỷ gì cũng tìm đến cửa. Dù sao Hàn Phong cũng không sợ, thực sự không được, trên trời chẳng phải còn có một vị phòng ngự chi thần sao? Không tệ, bản ta đã ở đây chờ ngươi 2 tháng rồi. Nữ tử không để tâm đến thái độ của Hàn Phong, chỉ thản nhiên nói. À, Hàn Phong cười khan một tiếng, trong lòng thầm nhủ, đúng là chuyện quái gì cũng xảy đến với mình được. À, Hàn Phong cười khan một tiếng, trong lòng thầm nhủ, đúng là chuyện quái gì cũng xảy đến với mình được. Dù nói vậy, Hàn Phong vẫn uể oải nói với nữ tử trước mặt, vậy được rồi. Có việc thì nói, tiền bối xem ra là người bận trăm công ngàn việc, vãn bối cũng không thể làm lỡ thời gian của tiền bối. Chúng ta nói ngắn gọn, có vấn đề thì giải quyết vấn đề, không có vấn đề thì mỗi người một ngã, ngài thấy sao? Cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Phong, chính là Tuyết Đế. Tuyết Đế liếc nhìn Hàn Phong, trên gương mặt lạnh lùng thoáng qua một tia kỳ lạ truyền nhân của băng thần này, sao lại không giống như mình tưởng tượng nhỉ? Ngươi không nhận ra ta? Tuyết Đế nhíu mày, chậm rãi hỏi. Hàn Phong lại chớp mắt, hắn và Tuyết Đế vốn không quen biết, tự nhiên không nhận ra nàng, đừng nói là nhận ra, chỉ cần đã từng gặp một nữ tử có khí chất xuất chúng như vậy, đều không thể nào quên được. Nhưng sự thật là, Hàn Phong đã lục tung ký ức trong đầu mình một lượt, vẫn không có bất kỳ ấn tượng nào về cô gái trước mặt. Điều này cũng không trách Hàn Phong được, dù sao bây giờ trên người Tuyết Đế mang theo thần tính do băng thần ban tặng, trừ phi là thần linh đối mặt, nếu không không thể cảm nhận được chút khí tức hồn thú nào từ người nàng. Hơn nữa, lần trước Tuyết Đế xuất hiện trước mặt Hàn Phong, hắn đã sớm ngất đi, làm sao có thể liên hệ cô gái trước mắt này với Tuyết Đế của Tam Đại Thiên Vương cực bắc được chứ? Vãn bối đáng lẽ phải nhận ra tiền bối sao? Hàn Phong nghiêng đầu, không hiểu hỏi lại. Tuyết Đế hiểu ra, thầm nghĩ, xem ra lần trước khi ta ra mặt, Hàn Phong đã hôn mê rồi. Lúc đó, Tuyết Đế còn tưởng rằng pho tượng Seraphim kia là do Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết cùng ý thức điều khiển. Không sao. Tuyết Đế xua tay, không có ý định giải thích, chỉ quay người nói với Hàn Phong, đi theo ta. Tuyết Đế không phải người nhiều lời, mặc dù nàng không biết tại sao Hàn Phong lại tự phong bế hồn lực trong cơ thể, cũng không biết tại sao băng thần lại chọn một hồn sư có võ hồn hỏa diễm làm người thừa kế, càng không hiểu tại sao Hàn Phong rõ ràng đã mang một đạo thần tính khác mà băng thần vẫn muốn hắn kế thừa thần vị của mình. Nhưng nàng tin rằng, mọi thứ nhất định có nguyên do của nó, nàng chỉ phụ trách đưa Hàn Phong đi nhận truyền thừa của băng thần, thế thôi. Nhưng điều khiến Tuyết Đế không ngờ là, Hàn Phong không hề đi theo, mà ngây ngốc đứng tại chỗ, sững sờ nhìn mình. Tuyết Đế nhíu mày, hỏi, sao vậy? Hàn Phong cười gượng, lộ vẻ khó xử, nói, tuy rằng tiền bối mời, vãn bối không nên từ chối mới phải, nhưng tiền bối ngài cứ thế này, chẳng nói chẳng rằng, vãn bối rất khó làm việc cho ngài a, cứ thử nghĩ mà xem, từ nhỏ đã có người dặn Hàn Phong không nên tùy tiện đi theo người lạ. Bây giờ Hàn Phong đang ở nơi xa lạ như cực bắc chi địa, đột nhiên có một người có vẻ rất mạnh xuất hiện, bảo Hàn Phong đi theo nàng, rồi không nói một lời quay đi, ra vẻ như Hàn Phong đương nhiên phải đi theo. Hàn Phong sẽ chọn thế nào đây? Ngay cả đối phương là địch hay bạn cũng không biết, Hàn Phong sẽ không ngây ngốc nghe lời đối phương răm rắp. Quả thật, nữ tử này rất đẹp, xét về dung mạo có thể coi là hàng đầu trong số những người Hàn Phong từng gặp, xét về khí chất thì càng bỏ xa tất cả những nữ tử hắn từng thấy, cho dù là giáo hoàng Bỉ Đông cũng kém một chút. Nhưng điều đó đối với Hàn Phong thì có ích gì chứ? Tuyết Đế nghe lời Hàn Phong, đáy mắt lạnh lùng hiện lên một vòng khó hiểu, trong lời nói càng lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi không biết gì cả sao? Hàn Phong trợn mắt, đáy lòng càng cười lạnh 3 tiếng. Đây quả thực là chuyện không đâu vào đâu. Chẳng có ai nói cho Hàn Phong biết cái gì, hắn thì biết cái gì chứ? Gặp phản ứng như vậy của Hàn Phong, sắc mặt Tuyết Đế cũng cứng đờ thôi rồi, Tuyết Đế đột nhiên phát hiện, băng thần có vẻ không đáng tin cậy như vẻ ngoài, nghĩ lại 2 tháng trước. Tuyết đế còn cảm thấy băng thần chính là nữ thần băng tuyết, cao thượng lãnh ngạo như đóa sen tuyết trong băng. Hàng Phong có hợp với thần vị băng thần hay không tạm thời không bàn tới, nhưng băng thần đã tự mình chọn truyền nhân, hạ xuống truyền thừa, sắp đặt sẵn con đường, ngay cả người hộ đạo cũng đã tìm giúp truyền nhân của mình, kết quả là, người trong cuộc là Hàng Phong lại là người biết cuối cùng. Nghĩ đến đây, Tuyết đế có chút đau đầu. Thần tính nàng đã dung hợp, thần khảo cũng đã chấp nhận, vì tu vi 10 vạn năm và phương pháp tu luyện của Tuyết Tinh Linh, cho dù cặp thầy trò băng thần và Hàng Phong này có không đáng tin cậy đến đâu, nàng cũng chỉ có thể tự mình ngậm bồ hòn làm ngọt. Ta là đại tế ti của băng thần. Đi thẳng vào vấn đề, Tuyết đế trước tiên làm rõ thân phận của mình, nhưng nàng không nói mình là Tuyết đế. Dù sao thân phận đại tế ti của băng thần, chắc chắn có trọng lượng hơn hồn thú Tuyết đế. Quả nhiên, như Tuyết đế dự liệu, Hàng Phong nghe thấy năm chữ này, đồng tử lập tức co rút lại, kinh hãi cao giọng nói, đại tế ti. Người phát ngôn của thần linh trên đại lục. Đại tế ti là gì? Ba tái tây, thiên đạo lưu, họ đều là đại tế ti, chỉ là đại diện cho các thần linh khác nhau, nhưng họ có một điểm chung, đó là đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của đại lục, dưới thần giới. Hàng Phong không ngờ, mình tùy tiện gặp phải một người, lại là một trong những cường giả mạnh nhất đại lục cấp bậc cực hạn đấu la, càng không ngờ, đối phương lại cố tình tìm kiếm mình. Thấy phản ứng như vậy của Hàng Phong, Tuyết đế trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng đã là truyền nhân của một vị thần, ít nhiều cũng có hiểu biết về thần giới và thần linh, mình không cần phải giải thích từ đầu cho Hàng Phong. Không biết đại tế ti tìm vãn bối có việc gì quan trọng. Hàng Phong lập tức trở nên câu nệ hơn, cúi người chào. Vị này sau lưng dù sao cũng có băng thần, lại là cường giả cực hạn đấu la của cực bắc, cho dù phòng ngự thần có thể bảo vệ mình, thật sự chọc giận đối phương, mình cũng khó tránh khỏi phải chịu khổ, lợi bất cập hại. Ban đầu Hàng Phong còn tưởng nữ tử trước mắt này, cùng lắm là một tuyệt thế đấu la đã là ghê gớm lắm rồi. Ngươi không cần phải cung kính với ta như vậy. Tuyết đế lắc đầu, hơi nghi người, không nhận lễ này của Hàng Phong, chậm rãi nói, ta bất quá chỉ là đại tế ti của băng thần, còn ngươi chính là người thừa kế mà băng thần đã định, ta không nhận nổi một lạy này của ngươi. Hàng Phong nghe vậy cũng cười, chỉ cho rằng Tuyết đế đang nói hắn là người thừa kế của phòng ngự chi thần, không nghĩ nhiều, chỉ thoải mái nói, tiền bối quả nhiên hiểu đại nghĩa. Thực ra vừa rồi tiền bối ngài nói gì cơ? Nói được nửa câu, Hàng Phong như ý thức được điều gì đó, ngừng lại, hỏi lại Tuyết đế. Tuyết đế liếc Hàng Phong một cái, nhà nhạt thuật lại, ta bất quá chỉ là đại tế ti của băng thần, còn ngươi chính là người thừa kế mà băng thần đã định, ta không nhận nổi một lạy này của ngươi. Lần này, Hàng Phong nghe rõ rồi, vẻ mặt lập tức cứng đờ, một lúc lâu sau, mới kinh hãi kêu lên một tiếng, ta là truyền nhân của băng thần. Sao ta không biết nhỉ? Tuyết đế nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi tối sầm. Tuyết đế cũng muốn biết đây này. Dù dò xét Hàng Phong thế nào, Tuyết đế cũng không nhìn ra băng thần rốt cuộc coi trọng điểm nào ở Hàng Phong. Hệ thống sức mạnh của Hàng Phong không hợp, khí chất không hợp, đối với băng tuyết càng không có chút lý giải nào, thậm chí còn đã được thần linh khác hạ xuống truyền thừa. Chính mình ngoài xuất thân hồn thú ra, điểm nào không bằng Hàng Phong chứ? Hàng Phong cũng không biết Tuyết đế đang nghĩ gì, hắn bây giờ còn chưa nghĩ thông, mình trở thành truyền nhân của băng thần từ lúc nào. Ngự lão. Chết rồi. Có thần tranh truyền nhân với ngài kìa. Nhất thời hoảng loạn, Hàng Phong đành phải tìm đến phòng ngự chi thần. Chật. Phòng ngự chi thần chật một tiếng, thờ ơ nói, ngạc nhiên cái gì? Cái gì gọi là có thần tranh truyền nhân với lão phu? Tiểu tử ngươi mãi mãi là truyền nhân của lão phu, chẳng qua là kế thừa thêm vài cái thần vị mà thôi. Ngài đã sớm biết. Tại sao không nói cho ta? Làm ta cứ như một thằng ngốc vậy. Hàng Phong trừng mắt, không thể tin nổi chất vấn. Chuyện này giải thích với ngươi tương đối phức tạp, tóm lại trước khi ngươi hoàn thành khảo nghiệm thứ tư, lão phu sẽ cho ngươi một lời giải thích hợp lý. Phòng ngự chi thần lần đầu tiên có chút chột dạ, ho khan một tiếng che giấu, giải thích, nếu ngươi không muốn, lão phu giúp ngươi từ chối là được. Đừng mà. Ta muốn. Có lợi không lấy, tội gì không lấy. Hàng Phong vội vàng lắc đầu, hét lớn. Có của hời không chiếm là đồ ngốc. Không nói đến việc kế thừa thêm một thần vị có lợi ích gì, chỉ riêng phần thưởng thần khảo thêm một phần đã đủ để Hàng Phong sung sướng như điên. Hàng Phong đang kích động cũng không để ý, phòng ngự chi thần nói không phải là kế thừa thêm một thần vị, mà là kế thừa thêm vài cái thần vị. Những thần linh đang chờ Hàng Phong kế thừa, không chỉ có một mình băng thần. Thần tính của hỏa thần đã sớm ẩn giấu trong tay phải của Hàng Phong. Ngươi không cần phải kinh ngạc như thế, thần linh tự có sắp đặt. Tuyết đế nhìn bộ dạng ngơ ngác của Hàng Phong, thở dài bất đắc dĩ. Tiếp tục nói, băng thần đã hạ xuống truyền thừa cho ngươi, bây giờ ta dẫn ngươi đi tiếp nhận, ngươi chỉ cần đi theo ta là được. Nói rồi, Tuyết đế không nhiều lời nữa, quay người đi về phía Tây Bắc. Hàng Phong tự nhiên là 100% đồng ý, cứ nghĩ đến việc đồng thời kế thừa thần vị của phòng ngự thần và băng thần, không nói đâu xa, chỉ riêng 15 đạo thần khảo cộng lại, đã đủ để Hàng Phong cất cánh tại chỗ. Bất quá khi Hàng Phong thấy Tuyết Đế vẫn đi về hướng Tây Bắc, khóe mặt không khỏi giật một cái, nói với phòng ngự chi thần, ngự lão, ngài nói thật đi, lần trước ngài thúc giục ta đi tìm cơ duyên, có phải chính là truyền thừa của băng thần không? Không sai. Nếu tiểu tử ngươi lần trước trực tiếp lấy được truyền thừa của băng thần, làm gì có mấy chuyện sau này? Phòng ngự chi thần hừ hừ một tiếng, rất lưu manh thừa nhận. Hàng Phong nghe vậy, không khỏi liếc mắt. Chả trách đạo cơ duyên đó lại có sức hấp dẫn lớn như vậy với võ hồn thứ hai của mình, thì ra là thần tính của băng thần. Ngự lão ngài không tử tế gì cả. Ngài không phải vẫn luôn mong có một truyền nhân sao? Sao vất vả lắm mới tìm được một người, bây giờ lại vội vàng đẩy ra ngoài thế? Hàng Phong chớp mắt, treo chọc một tiếng. Hừ. Được hời còn khoe mẽ. Phòng ngự chi thần hừ hừ một tiếng, tức giận mắng. Hàng Phong cười hắc hắc, đáy mắt lóe lên, cũng không nói gì thêm. Hắn biết, phòng ngự chi thần nhất định có chuyện gì đó giấu mình, nếu không với tính cách cố chấp của ông, chắc chắn sẽ không đời nào chịu chia sẻ truyền nhân của mình với người khác. Trong nguyên tác, Tu La Thần và Hải Thần tranh giành truyền nhân, Hải Thần chỉ là nhất cấp thần linh, còn Tu La Thần là chấp pháp quan của thần giới, đường đường là thần vương, vậy mà Hải Thần cũng dám đối đầu với Tu La Thần. Từ đó có thể thấy, dù là thần giới, cũng có phe phái riêng. Nhưng Hàng Phong cũng không nói ra, dù sao hắn cũng không tin phòng ngự chi thần sẽ hại mình. Phòng ngự chi thần cũng đã nói, nếu Hàng Phong không muốn, ông có thể tự mình ra mặt, giúp Hàng Phong từ chối băng thần. Từ đó có thể thấy, phòng ngự chi thần vẫn đứng về phía Hàng Phong, có lẽ là băng thần và phòng ngự chi thần đã đạt được thỏa thuận gì đó mà Hàng Phong không biết, mấu chốt của vấn đề vẫn là ở băng thần. Chỉ là Hàng Phong không biết, không phải băng thần và phòng ngự chi thần có giao dịch gì, mà là một vị thần khác đang nhắm đến hắn đã có giao dịch với phòng ngự chi thần. Đây cũng là điểm Hàng Phong không nhìn thấu, băng thần có thể coi trọng điểm nào nhất ở mình. Võ hồn băng của hắn tuy không tệ, nhưng vẫn còn khoảng cách với cực hạn chi băng, hắn cũng gần như không tu luyện qua nó, hiểu biết về băng tuyết cực kỳ mỏng manh, năng lực khống chế băng tuyết càng là có cũng được không có cũng chẳng sao. Hàng Phong thà tin rằng hỏa thần coi trọng thiên phú của hắn, muốn hắn trở thành truyền nhân của hỏa thần còn hơn. Ít nhất ngọn lửa trên rực thiên chi thuẫn đã dần dần chuyển biến về phía cực hạn chi hỏa. Nói đi nói lại, Hàng Phong tuy có lo lắng, nhưng thực ra cũng không lo lắng lắm. Mặc kệ băng thần rốt cuộc vì sao lại truyền vị cho hắn, lợi ích lại là thật. Nếu chỉ là một giao dịch đôi bên cùng có lợi, Hàng Phong cũng không ngại kế thừa băng thần, nhưng nếu băng thần thực sự có âm mưu gì đó mà Hàng Phong không thể chấp nhận, cùng lắm thì không kế thừa thần vị là được. Viên đạn bọc đường, Hàng Phong đã thấy nhiều, cũng sẽ không vì một vị thần mà bị làm choáng váng đầu óc. Ai nói trở thành truyền nhân của thần linh thì nhất định phải kế thừa thần linh. Không hoàn thành thần khảo, độ thân thiện với thần linh không đủ, năng lực chưởng khống quyền hành của thần linh không đủ, đều không thể kế thừa thần vị. Cho dù là băng thần bản tôn, cũng không thể cưỡng ép truyền vị. À đúng rồi. Thu lại suy nghĩ trong lòng, Hàng Phong lại nhắc nhở Tuyết Đế đi trước, tiền bối. Bên ngoài nơi truyền thừa của băng thần, có Thái Thản Tuyết Ma Vương qua lại, tiền bối nhất định phải chú ý một chút. Mặc dù Hàng Phong không nghĩ rằng một đại tế ti của băng thần lại đánh không lại Thái Thản Tuyết Ma Vương, nhưng vẫn cảm thấy nên nhắc nhở một chút thì tốt hơn. Chủ yếu là Hàng Phong vẫn muốn mượn tay vị đại tế ti này, dạy dỗ Thái Thản Tuyết Ma Vương một trận ra trò. Hàng Phong là người rất thù dai. Hàng Phong không nhìn thấy là, khi hắn nhắc đến Thái Thản Tuyết Ma Vương, ánh mắt lạnh lùng của Tuyết Đế đi phía trước lóe lên một tia sáng. Nhớ lại cuộc đối thoại với băng thần hai tháng trước, nàng yếu ớt thở dài, có chút hâm mộ mà trầm ngâm nói, ngươi không cần phải so đo với nó. Ngươi là truyền nhân được băng thần định sẵn, lại còn mang một đạo thần tính cường đại khác, thân là người thừa kế của song thần, ngươi tất nhiên sẽ trở thành thần. Còn nó bất quá chỉ là một hồn thú hạ giới, vĩnh viễn không thể thành thần, chỉ có thể kéo dài hơi tàn dưới thiên kiếp, hơi không cẩn thận, sẽ chết oan chết uổng, hóa thành tro bụi. Với thân phận của ngươi, không cần phải chấp nhặt với một con hồn thú. Tuyết Đế sở dĩ nói như vậy, một là vì lòng bất bình trước sự đối xử bất công với hồn thú, hai là cũng để cầu tình cho Thái Thản Tuyết Ma Vương. Hàng Phong tất nhiên sẽ thành thần, sau này khi Hàng Phong trưởng thành, chỉ cần trong lòng hắn còn nửa điểm sát ý với Thái Thản Tuyết Ma Vương, con thú đó chắc chắn phải chết. Tuyết Đế thân là vua của cực Bắc chi địa, coi tất cả hồn thú ở đây là thần dân của mình, tự nhiên không hy vọng Thái Thản Tuyết Ma Vương chết trong tay Hàng Phong, huống chi, Thái Thản Tuyết Ma Vương bị Hàng Phong ghi hận, cũng là vì nàng. Nhưng Hàng Phong không biết những điều này, hắn nghe lời Tuyết Đế, trong lòng lại liếc mắt. Hắn không ngờ, vị đại tế ti trước mắt này, lại là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Tiền bối thì ra đã biết à, Hàng Phong nhếch miệng cười, nhưng nghĩ lại cũng bình thường. Dù sao nơi Hàng Phong gặp Thái Thản Tuyết Ma Vương chính là bên ngoài nơi truyền thừa của băng thần, dư chấn lúc đó đã sang bằng cả băng xuyên, thân là đại tế ti của băng thần, Tuyết Đế không có lý do gì không biết. Nếu đã vậy, Hàng Phong cũng không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận, Nếu tiền bối đã biết, vậy vãn bối cũng không giấu tiền bối. Tiền bối hướng tới hòa bình tất nhiên là không sai, nhưng lòng dạ của vãn bối không rộng lượng như vậy. Huống hồ, thành thần cũng là chuyện tương lai, cho dù sau khi thành thần ta có thể không so đo với Thái Thản Tuyết Ma Vương, đó cũng là chuyện của sau này. Nghe Hàng Phong nói xong, đáy mắt Tuyết Đế không khỏi ảm đạm. Mặc dù Hàng Phong không nói rõ, nhưng Tuyết Đế vẫn nghe ra được, Hàng Phong không có ý định dễ dàng buông tha cho Thái Thản Tuyết Ma Vương. Lựa chọn của Hàng Phong cũng dễ hiểu, nếu Hàng Phong thật sự vì một câu nói của nàng mà bỏ qua cho Thái Thản Tuyết Ma Vương, Tuyết Đế ngược lại sẽ cảm thấy Hàng Phong là kẻ không có chủ kiến, yếu đuối. Thái Thản Tuyết Ma Vương kiếp nạn khó thoát, khóe miệng Tuyết Đế mấp máy, cuối cùng đành phải từ tận đáy lòng thỉnh cầu, nếu có thể, hãy giữ lại cho nó một mạng. Tuyết Đế cuối cùng không thể vì Thái Thản Tuyết Ma Vương mà bất chấp tất cả. Sau lưng Hàng Phong dù sao cũng có hai vị đại thần, ngay cả chính Tuyết Đế bây giờ cũng là người hộ đạo của Hàng Phong. Mở miệng cầu xin một mạng cho Thái Thản Tuyết Ma Vương đã là hết tình hết nghĩa. Có lẽ đây chính là kết cục của kẻ liếm chó. Nhưng lời này rơi vào tai Hàng Phong, lại có chút không xuôi tai Hàng Phong đột nhiên cảm thấy, vị đại tế ti của băng thần này, có chút quá ngây thơ. Thái Thản Tuyết Ma Vương có tu vi vượt qua 10 vạn năm, thực lực cường đại, bất luận là hồn hoàng hay hồn cốt của nó, đều là chí bảo mà bất kỳ hồn sư nào cũng không thể từ chối. Thực ra, đối với thần khảo thứ 5 của phòng ngự thần yêu cầu một con hồn thú 10 vạn năm, mục tiêu đầu tiên của Hàng Phong chính là Thái Thản Tuyết Ma Vương. Một là báo thù, hai là vì thần khảo, ba là vì hồn cốt và hồn hoàng. Mượn được Diêm Vương thiếp từ Đường Tam, Hàng Phong cũng phải giết chết Thái Thản Tuyết Ma Vương. Không có gì bất ngờ, hồn hoàng thứ 7 của võ hồn băng chính là của Thái Thản Tuyết Ma Vương. Hàng Phong không ngờ rằng, vị đại tế ti của băng thần trước mắt lại đi cầu tình cho Thái Thản Tuyết Ma Vương. Ở thời đại này, con người và hồn thú căn bản là nước với lửa, ngoài việc ngươi chết ta sống ra, không có khả năng thứ ba. Vị đại tế ti của băng thần này, chẳng lẽ còn muốn con người và hồn thú chung sống hòa bình sao? Chỉ có người ngây thơ đến mức nào mới có suy nghĩ này? Sợ rằng vị đại tế ti của băng thần này cả đời chỉ ở cực bắc chi địa, ngày ngày bầu bạn với hồn thú, một thân hồn hoàng cũng là do băng thần ban tặng, mới có suy nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, Hàng Phong không khỏi nảy sinh lòng xa cách với vị đại tế ti này. Hàng Phong không ghét người lương thiện, cũng không phủ nhận sự ngây thơ là một tính cách đáng ngưỡng mộ, nhưng hắn không hy vọng bên cạnh mình có một người lương thiện và ngây thơ đến vậy. Vốn dĩ Hàng Phong còn nghĩ, sẽ để vị đại tế ti của băng thần này làm chỗ dựa cho mình, giống như Thiên Đạo Lưu với Thiên Nhận Tuyết. Bây giờ xem ra, vẫn là thôi đi. Lỡ như ngày nào đó Hàng Phong đang đối đầu với người khác, kết quả vị đại tế ti này lại đến nói một câu buông đao đồ tể, lập địa thành Phật, Hàng Phong có thể buồn nôn đến chết mất. Tam quan không hợp, tốt nhất vẫn là không nên miễn cưỡng ở chung. Dù nói vậy, bây giờ dù sao cũng cần vị đại tế ti này dẫn mình đi lấy truyền thừa của băng thần, Hàng Phong cũng không tiện cùng nàng ngã bài, chỉ nhún vai, nói một cách không chút thành ý, ta sẽ cố gắng hết sức. Tuyết Đế làm sao không nghe ra sự qua loa trong lời nói của Hàng Phong, há miệng, cuối cùng thở dài, không nói gì thêm, điều này ngược lại khiến Hàng Phong thở phào nhẹ nhõm. Ta sẽ cố hết sức. Sau 3 tiếng đó, Hàng Phong không nói thêm lời nào. Tuyết Đế cũng im lặng, hai người cứ thế một trước một sau bước đi. Khoảng cách giữa họ không xa cũng chẳng gần, nhưng lại có một cảm giác xa cách khó tả. Có lẽ cả Hàng Phong và Tuyết Đế đều nhận ra, nhưng họ chẳng buồn để tâm. Hàng Phong thì thấy không sao cả, dù đối phương có là một tuyệt thế cực hạn đấu la, hắn cũng không đến mức phải quỳ liếm. Còn Tuyết Đế đơn thuần là vì lạnh. Vì Hàng Phong không thể sử dụng hồn lực nên tốc độ của hai người rất chậm, đi mất 2 ngày mà vẫn chưa đến gần được nơi truyền thừa của băng thần. Trong lúc đó, nhờ có Tuyết Đế ở bên, không một hồn thú hay hồn sư nào phát hiện ra họ. Nhưng xuyên qua bão tuyết, Hàng Phong và Tuyết Đế lại có thể thấy rõ từng hồn sư và hồn thú trên đường. Họ chứng kiến những tộc đàn hồn thú di cư ngàn dặm, những cuộc chém giết tàn khốc giữa các loài hồn thú, cả những trận tử chiến giữa hồn sư và hồn thú, thậm chí là đấu đá lẫn nhau giữa các hồn sư. Hàng Phong thì vẫn bình thản như không, những cảnh này hắn đã sớm quen, chỉ như xem kịch, thỉnh thoảng còn bình phẩm vài câu. Theo lý, Tuyết Đế sống mấy vạn năm cũng nên thấy bình thường, nhưng những trải nghiệm gần đây khiến nàng tâm thần bất an. Nhất là sau khi biết hồn thú gần như không thể thành thần, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Giờ lại thấy hồn thú chết dưới tay hồn sư, nàng không khỏi cảm thấy bi thương như thỏ chết cáo buồn. Cuối cùng, vào ngày thứ 3, sau khi chứng kiến một con hồn thú vạn năm bị một đám hồn sư vây giết, Tuyết Đế mím môi, không kìm được bèn hỏi, nhân loại và hồn thú, thật sự không thể cùng tồn tại sao? Kỳ thực mấy ngày qua, Hàng Phong cũng đã lờ mờ đoán được. Lúc này nghe Tuyết Đế hỏi, hắn cũng không ngạc nhiên, chỉ thản nhiên đáp, cũng không hẳn là không có. Thật sao? Tuyết Đế hỏi câu này vốn chỉ để giải tỏa nỗi lòng, không ngờ Hàng Phong lại trả lời, mà còn là một câu trả lời khẳng định. bất kỳ hồn thú nào sau khi biết được vận mệnh của giống loài mình cũng khó tránh khỏi cảm giác không cam lòng và phẫn hận. Phản ứng của Tuyết Đế đã được xem là ôn hòa. Nếu là những hung thú như Đế Thiên, chúng sẽ nghĩ đến việc lật đổ địa vị của loài người, để hồn thú thống trị đại lục. Còn Tuyết Đế chỉ hy vọng nhân loại có thể chừa cho hồn thú một con đường sống, để đôi bên chung sống hòa bình. Lúc này, câu trả lời của Hàng Phong, dù lạnh lùng như Tuyết Đế, cũng không khỏi khiến nàng căng thẳng. Hàng Phong nhún vai, thờ ơ nói, nhưng không phải bây giờ. Trước mắt mà nói, mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú tuyệt đối không có khả năng hòa giải. Không phải ngươi chết, chính là ta vong, đơn giản là vậy. Cũng may, bây giờ loài người chúng ta đang chiếm thế thượng phong. Hàng Phong chỉ cảm thấy tâm trạng của Tuyết Đế quá nặng nề, có chút ảnh hưởng đến hắn. Vì muốn tâm trạng mình tốt hơn một chút, hắn mới mở lời. Chứ không, hắn cũng chẳng rảnh mà cùng vị đại thiện nhân này đa sầu đa cảm. Không phải bây giờ. Tại sao? Nghe Hàng Phong nói, Tuyết Đế cau mày hỏi lại. Hàng Phong bất lực thở dài, nói như một lẽ dĩ nhiên, ân oán giữa hồn thú và nhân loại đã có từ xa xưa. Người có suy nghĩ như tiền bối chắc chắn cũng có, nhưng không ai có thể thay đổi được gì. Hồn sư và hồn thú vốn đối lập. Có hồn sư thì sẽ có hồn thú bị săn giết. Dù cho một ngày nào đó hồn sư không cần săn hồn thú để hấp thu hồn hoàng nữa, tìm được vật thay thế, thì cũng sẽ có hồn sư thèm muốn sức mạnh của hồn thú. Muốn giải quyết triệt để mối thù giữa hai chủng tộc, trừ phi mở ra một thế giới khác, để hồn thú hoặc nhân loại di cư hoàn toàn, bằng không mối thù này không bao giờ có thể hóa giải. Nói xong, Hàng Phong cười lạnh một tiếng, rõ ràng là đang nói điều đó căn bản không thể xảy ra. Hắn cũng không nói về các hành tinh, vì với nhận thức của con người thời đại này, họ chắc chắn không thể hiểu được khái niệm vũ trụ hay tinh cầu. Nghe Hàng Phong nói xong, ánh mắt Tuyết Đế cũng tối sầm lại. Nàng biết hắn nói không sai, nhưng việc mở ra một thế giới mới, ngay cả thần linh cũng chưa chắc làm được. Huống hồ, bây giờ thần giới đang rất kiên kỵ hồn thú, chỉ mong hồn thú tuyệt chủng, sao có thể vì chúng mà mở ra một thế giới khác? Thật sự không có cách nào khác sao? Tuyết Đế có chút không cam lòng, trầm ngâm nói, không có cách nào để hồn sư có được hồn hoàng mà hồn thú không phải chết sao? Ví dụ như hiến tế, ta biết một phương pháp có thể để hồn thú sau khi hiến tế vẫn giữ được linh hồn bất diệt, tồn tại mãi mãi trong cơ thể hồn sư. Đây chẳng phải là một cách cùng tồn tại sao? Hồn linh ư, Hàng Phong kinh ngạc liếc nhìn Tuyết Đế, trong lòng thầm thở dài. Lời của Tuyết Đế, chẳng phải chính là hình thái sơ khai của hồn linh trong tương lai sao? Xem ra vị đại tế ti này không chỉ đơn thuần là kẻ mơ mộng hảo huyền, cũng có chút ý tưởng đấy chứ. Hàng Phong híp mắt, không khỏi thầm tán thành. Nhưng dù vậy, hắn vẫn lắc đầu nói, cách của tiền bối nói, có lẽ có thể giải quyết được tình thế cấp bách nhất thời, nhưng về lâu dài, chỉ e không những không thể hòa giải mối quan hệ giữa hồn thú và nhân loại chúng ta, mà ngược lại còn khiến mâu thuẫn thêm gay gắt. Tại sao? Đôi mày của Tuyết Đế nhíu chặt lại, vội vàng hỏi. Nàng đã nhìn ra, Hàng Phong không phải hạng người nói năng bừa bãi, hắn có tài thực học, có kiến giải độc đáo về mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú. Bị Tuyết Đế truy hỏi, Hàng Phong đành bất đắc dĩ trả lời, thứ nhất, theo vãn bối được biết, chỉ hồn thú trên 10 vạn năm mới có thể sử dụng kỹ năng đặc thù này. Thử hỏi, có hồn thú 10 vạn năm nào lại chịu từ bỏ sức mạnh vô song của mình để hiến tế cho loài người vốn có thù sâu oán nặng chứ? Lui vạn bước mà nói, cho dù tiền bối sửa đổi yêu cầu hiến tế, để tất cả hồn thú đều có thể sử dụng, nhưng tiền bối có từng nghĩ, con kiến còn muốn sống, huống hồ là hồn thú. Có hồn thú nào đang sống yên lành lại muốn biến thành một linh hồn phải phụ thuộc vào kẻ khác để tồn tại? Nhu cầu về hồn hoàng và hồn cốt của hồn sư gần như là vô hạn, chẳng lẽ cứ có hồn sư cần hồn hoàng là tiền bối lại lôi một hồn thú ra bắt nó hiến tế sao? Nói đến đây, Hàng Phong cau mày, dứt khoát nói hết một lần, hơn nữa, tiền bối hãy thử tưởng tượng, nếu ngài là một hồn thú. Nghe câu này, Tuyết Đế hé miệng, nhưng không hề có ý định sửa lại lời của Hàng Phong, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Những gì Hàng Phong nói, đều là sự thật trần trụi và dễ hiểu nhất. Nếu tiền bối là một hồn thú, ta bảo ngài hiến tế cho một hồn sư bình thường, ngài có đồng ý không? Hàng Phong hài hước hỏi. Không thể nào. Tuyết Đế gần như lắc đầu theo bản năng. Đấy, vấn đề là ở đó. Tuổi thọ của hồn thú động một tí là trăm năm ngàn năm, nhưng hồn sư nhân loại nếu không thể thành thần, vài trăm năm đã là cực hạn. Ai cũng biết phải lựa chọn thế nào, hồn thú cũng không ngốc, không bệnh không tật, ai lại muốn tự giảm tuổi thọ của mình chứ? Hàng Phong nhếch miệng cười. Tuyết Đế dường như nghe ra được sự giễu cợt trong lời nói của Hàng Phong, bản năng muốn phản bác, vừa hé miệng thì đã nghe hắn nói tiếp, tiền bối có lẽ muốn nói, hồn sư nhân loại có thể thành thần, đạt được vĩnh sinh bất diệt, ví dụ như ta, phải không? Ha ha! Chưa nói đến việc ta chỉ còn chính hồn hoàng, không cứu nổi cả tộc hồn thú, mà nói về cá nhân ta cũng không thích có linh hồn của hồn thú tồn tại trong thức hải của mình. tiền bối cứ thử nghĩ xem, nếu tiền bối là hồn thú, hiến tế cho vãn bối, nhưng một ngày nào đó, ý kiến của chúng ta bất đồng, vậy lúc đó sẽ nghe theo ai? Nghe theo tiền bối hay là nghe theo vãn bối? Giống như con Titan Tuyết Ma Vương kia, nếu vãn bối dùng sức mạnh của tiền bối để đối phó với nó, tiền bối sẽ nghĩ sao? Nghĩ lại, Hàng Phong quả thực đã bị linh hồn khắc giày vò đến phát sợ. Giống như Hoắc Vũ Hạo của vạn năm sau, trong thức hải có 5-6 con hồn thú tụ tập, thực lực đúng là mạnh mẽ, nhưng một khi chúng cãi nhau, Hàng Phong nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Cái gọi là hồn linh, đối với hồn sư mà nói, rốt cuộc là nô bộc hay là bạn bè? Tuyết Đế hoàn toàn bị Hàng Phong thuyết phục, khẽ thở dài, đôi mắt trong veo hoàn toàn ảm đạm, nàng cười khổ, theo lời ngươi nói, đúng là ta nông cạn rồi. Ngươi cũng biết vậy à? Hàng Phong liếc mắt, thầm độc địa chửi thầm. Nhưng những lời này chắc chắn không thể nói ra. Hàng Phong cười ha hả, tiền bối hà tất phải lo lắng cho một đám hồn thú. Việc cấp bách bây giờ là truyền thừa của băng thần, chúng ta vẫn nên nhanh lên đường thôi. Nói trắng ra là, ngươi cũng không phải hồn thú, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mau chóng nhận truyền thừa mới là chuyện quan trọng. Nếu không phải Tuyết Đế dừng lại, Hàng Phong thật sự chưa chắc đã phí nhiều lời đến vậy. Nhưng ai ngờ, Tuyết Đế lại đột nhiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Hàng Phong, chậm rãi nói, ta chính là hồn thú. À, Hàng Phong chớp mắt, nhất thời không phản ứng kịp, hai mắt trợn tròn, đầu óc trống rỗng. Tuyết Đế lắc đầu, phiền muộn nói, ta không chỉ là hồn thú, mà còn là thủ lĩnh của Tam Đại Thiên Vương Cực Bắc, là vua của vùng Cực Bắc này. Theo cách gọi của loài người các ngươi, ta là Băng Thiên Tuyết Đế. Tuyết Đế. Hàng Phong kinh hãi thốt lên từng chữ. Những lời hắn vừa nói đều là đứng trên góc độ của con người mà nói với nàng. Đây chẳng phải là tự mình đào hố chôn mình sao? Hàng Phong nào có thể ngờ được, đại tế ti của băng thần lại chính là Tuyết Đế. Băng thần vậy mà lại tìm một con hồn thú làm người truyền thừa của mình. Theo cách gọi của loài người các ngươi, ta là Băng Thiên Tuyết Đế. Sắc mặt Tuyết Đế lạnh lùng, nhưng giọng nói lại mang theo chút phiền muộn. Từng lời của Hàng Phong như dao đâm vào tim gan, gần như là đang nói với nàng rằng, hồn thú hết cứu rồi, cứ tuyệt chủng đi, hủy diệt đi, từ bỏ đi. Mấu chốt là những điều Hàng Phong nói, cho dù Tuyết Đế đã sống mấy vạn năm, cũng không tìm ra được nửa điểm lý do để phản bác. Mở ra một thế giới khác. Thà chờ mong chính mình đột phá tu vi trăm vạn năm còn đáng tin hơn. Tuyết Đế. Hàng Phong trợn tròn mắt, kinh hãi kêu lên một tiếng. Khụ khụ. Hắn vội vàng ho khan hai tiếng để chữa ngượng, Tuyết Đế tiền bối. Ngài nghe ta nói. Kỳ thực sự việc cũng không bi quan đến thế đâu. Dù sao không phải nhân loại nào cũng có thể trở thành hồn sư mạnh mẽ lại càng như phượng mao lân giác. Tộc đàn hồn thú khổng lồ như vậy, tinh đấu đại xâm lâm và cực bắc chi địa lại có thể xem là đại bản doanh của hồn thú. Dù nhân loại có phát triển nhanh đến đâu, trong vòng vài vạn năm, hồn thú cũng sẽ không có nguy cơ diệt tộc đâu. Vài vạn năm. Hàng Phong hùng hồn nói thêm, thời gian dài như vậy, tương lai nhất định sẽ có người giải quyết được vấn đề này. Vãn bối chẳng qua chỉ là bàn chuyện trên giấy thôi, Tuyết Đế tiền bối không cần để trong lòng đâu. Nhìn bộ dạng chắc như đinh đóng cột của Hàng Phong, Tuyết Đế lại khẽ cười một tiếng, nói, ta đã nói rồi, ngươi không cần phải cung kính với ta như vậy. Ngươi là người chắc chắn sẽ thành thần, còn ta, là người hộ đạo của ngươi, và cũng là một hồn thú. Hàng Phong nghe vậy, cười gượng một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, ai mà ngờ được đại tế ti của băng thần lại là Tuyết Đế chứ? Sự thật là vậy. Trong lĩnh vực của Tuyết Đế, dù giọng Hàng Phong có nhỏ đến đâu, nàng cũng có thể nghe thấy. Nhưng Tuyết Đế không có phản ứng gì, chỉ nhẹ giọng đáp, băng thần bảo ta hộ đạo cho ngươi, ta dĩ nhiên là đại tế ti của băng thần. Hơn nữa, trước đây ngươi cũng không hỏi, ta chưa bao giờ cố ý che giấu thân phận của mình. Ặc, Hàng Phong không nhịn được liếc mắt, có chút cạn lời. Phải nói rằng tư duy của Hàng Phong thật kỳ lạ. Lúc này trong đầu hắn nghĩ đến, không phải là băng thần hay Tuyết Đế, mà là Hoắc Vũ Hạo của vạn năm sau. Hàng Phong thầm nghĩ, Tuyết Đế đã là đại tế ti của băng thần, mình lại nói với nàng nhiều chuyện như vậy, liệu vạn năm sau Hoắc Vũ Hạo còn có thể lừa được Tuyết Đế trở thành hồn linh của hắn không? Kệ đi. Dù sao tên đó vận may lớn hơn trời, cũng không bị ai hại chết đâu, mình lo cho hắn làm gì. Hàng Phong lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Những thứ ấy ngoại trang ơi trên người Hoắc Vũ Hạo đến hắn cũng phải ghen tị, thêm hay bớt một cái cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tiếc thật, lúc này tên Thiên Mộng Băng Tầm kia còn đang bị đế thiên bọn họ bắt giữ, nếu không sống chết gì cũng phải moi hai lạng mỡ của nó xuống. Nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo, Hàng Phong lại có chút tiếc nuối thầm thở dài. Mà lúc này, Tuyết Đế lại không biết Hàng Phong đang nghĩ gì. Nàng gạt đi nỗi phiền muộn trong lòng, nói với hắn, đi thôi. Ngươi nói đúng, việc cấp bách vẫn là truyền thừa của băng thần. Hàng Phong hoàn hồn, vội vàng gật đầu. Tuyết Đế không nói, Hàng Phong suýt nữa thì quên mất. Mấy ngày tiếp theo, Hàng Phong và Tuyết Đế đều trôi qua trong im lặng trên đường đi. Lần này, cả hai đều không có ý định phá vỡ sự yên tĩnh này. Càng đến gần nơi truyền thừa của băng thần, Hàng Phong càng cảm thấy rõ ràng sự sao động của võ hồn băng. Cho dù Hàng Phong đã tự phong bế hồn lực, võ hồn băng vẫn hoạt động mạnh mẽ. Có mấy lần, nó suýt nữa đã phá vỡ giới hạn mà Hàng Phong đặt ra, phá thể mà ra. Điều này khiến Hàng Phong phải củng cố lại phong ấn mấy lần. Nhưng việc này ngược lại nhắc nhở hắn một chuyện, nếu hắn muốn nhận được truyền thừa của băng thần, chắc chắn phải sử dụng võ hồn băng. Sử dụng võ hồn đồng nghĩa với việc phải vận dụng hồn lực, một khi vận dụng hồn lực, chẳng phải bài khảo nghiệm phòng ngự của hắn sẽ bị thất bại sao? Ngự lão. Nghĩ đến đây, Hàng Phong vội vàng tìm đến phòng ngự chi thần, hỏi, nếu ta vì kế thừa thần vị mà sử dụng hồn lực, bài khảo nghiệm có bị tính là thất bại không? Lão phu đến mức phải tính toán chi ly như vậy sao? Phòng ngự chi thần nghe giọng điệu nghi ngờ của Hàng Phong, lập tức tức giận mắng thầm, dĩ nhiên là không tính. Hắc hắc. Vậy thì tốt rồi. Hàng Phong nhếch miệng cười, lúc này mới yên tâm đi theo Tuyết Đế tiếp tục tiến lên. Có Tuyết Đế mở đường, Hàng Phong rất nhanh đã gặp lại Titan Tuyết Ma Vương. Titan Tuyết Ma Vương vẫn như cũ, mang theo cả tộc Titan Tuyết Viên trấn thủ bên ngoài nơi truyền thừa của băng thần. Bản thân nó thì như một ngọn núi tuyết nằm ở một bên, luôn duy trì lĩnh vực, tận tụy với nhiệm vụ. Nhưng nó lại không hề biết Tuyết Đế đã rời đi. Nhìn thấy Titan Tuyết Ma Vương, Hàng Phong trong lòng không hề biểu lộ ra ngoài mà hừ lạnh một tiếng. Mặc dù biết Tuyết Đế chính là đại tế ti của băng thần, nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha cho Titan Tuyết Ma Vương. Tuyết Đế có lẽ cảm nhận được hận ý trong lòng Hàng Phong, nhưng không nói gì. Mặc dù thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng nàng cũng có thể đại khái nhìn ra được sự bướng bỉnh trong lòng hắn. Chuyện Hàng Phong đã quyết, trừ khi chính hắn thay đổi ý định, nếu không với thân phận của Tuyết Đế, còn chưa có tư cách để hắn hồi tâm chuyển ý dưới ảnh hưởng của lĩnh vực của Tuyết Đế, Titan Tuyết Ma Vương dĩ nhiên không phát hiện ra họ. Hàng Phong dưới sự dẫn dắt của nàng, thoải mái xuyên qua tộc đàn Titan Tuyết Viên. Vừa vượt qua sự ngăn cản của lĩnh vực Titan Tuyết Ma Vương, Hàng Phong liền chấn động mạnh, võ hồn băng trong cơ thể không còn áp chế được nữa. Bất kể hắn khống chế thế nào, nó cũng như ngựa hoang mất cương, không ngừng va chạm vào phong ấn của hắn. Cùng lúc đó, Tuyết Đế cũng quay người lại nói với Hàng Phong, con đường tiếp theo, ngươi có thể tự mình tìm được. Nói thật, kỳ thực ngay cả chính Tuyết Đế cũng không biết vị trí cụ thể của nơi truyền thừa băng thần. Nhưng việc băng thần yêu cầu nàng làm cũng chỉ có thế, còn lại thì phải xem chính Hàng Phong. Hàng Phong nghe vậy, gật đầu. Đến đây rồi, đâu cần Tuyết Đế dẫn đường nữa. Chỉ cần giải khai sự khống chế đối với võ hồn băng, nó sẽ tự mang hắn đến nơi truyền thừa của băng thần. Sau khi nhận được sự khẳng định của phòng ngự chi thần, Hàng Phong không còn do dự nữa, trực tiếp mở phong ấn cho võ hồn băng. Vụt. Ngay khoảnh khắc ấy, võ hồn băng không bị khống chế mà vọt ra, không cần Hàng Phong dẫn dắt, nó kết thành một đóa hoa băng khổng lồ, tuyệt đẹp. Cùng lúc đó, một cột sáng màu băng lam từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống đỉnh đầu Hàng Phong. Thần tính của băng thần cao quý và mênh mông như sóng biển, quét sạch toàn bộ cực bắc chi địa. Võ hồn băng hóa thành đóa hoa băng nâng Hàng Phong lên không trung, giống như thần linh giáng trần, ngạo nghễ vô song. Hóa ra là song sinh võ hồn. Thấy cảnh này, Tuyết Đế không khỏi thầm thở dài. Nếu là song sinh võ hồn, thì cũng không khó giải thích tại sao băng thần lại chọn Hàng Phong. Dù sao, võ hồn băng trước mắt cũng là một võ hồn thuộc tính băng hiếm thấy. Cộng thêm thiên phú mà ngay cả Tuyết Đế cũng phải công nhận, việc băng thần chọn Hàng Phong làm người thừa kế cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Tuyết Đế vẫn không khỏi cảm thấy ảm đạm trong lòng. Đây chính là sự khác biệt giữa thiên mệnh chi tử và hồn thú. Tuyết Đế khổ công tìm kiếm mấy tháng, lật tung cả khu vực, cuối cùng cũng chỉ vì băng thần muốn nàng hộ đạo cho Hàng Phong nên mới miễn cưỡng gặp nàng một lần. Thậm chí bây giờ xem ra, băng thần sở dĩ gặp mình, chưa chắc đã không phải là để mình không quấy rầy Hàng Phong tiếp nhận truyền thừa. Ngược lại là Hàng Phong, chỉ cần lộ ra võ hồn thứ hai, thần tính của băng thần đã từ trên trời giáng xuống, chủ động tìm đến hắn, không cần hắn phải khổ tâm tìm kiếm. Sự chênh lệch này, ai mà không thở dài chứ? Ngự lão các người thật sự không định diễn nữa sao? Mà lúc này Hàng Phong lại trợn trắng mắt, không hề vì thần tính giáng trần mà kích động, ngược lại còn nhàn nhạt hỏi phòng ngự chi thần. Chuyện này cũng quá giả rồi. Không một chút báo hiệu, không có khảo nghiệm, không có thần linh lộ diện, ngay cả thiên phú cũng chưa kiểm tra, truyền thừa đã rơi xuống, một bộ dạng như sợ Hàng Phong chạy mất. Hàng Phong muốn giả vờ không biết cũng khó. Khụ khụ. Phòng ngự chi thần nghe vậy cũng có chút lúng túng, cứng ngắc đáp, ai? Tiểu tử ngươi sao lắm chuyện vậy? Dù sao đối với ngươi cũng không có hại, đợi ngươi hoàn thành khảo nghiệm thứ tư, lão phu chắc chắn sẽ cho ngươi một câu trả lời. Quyền lựa chọn vẫn ở trong tay ngươi, đừng có làm như lão phu bán đứng ngươi vậy. Kỳ thực phòng ngự chi thần cũng có chút phàn nàn. vị băng thần này có phần quá không đáng tin, diễn kịch cũng không diễn cho trọn, đây rõ ràng là coi người ta là đồ ngốc mà. Người khác vì một cơ hội thành thần, ai mà không phải trải qua ngàn cây vạn đắng. Hay thật, đến lượt Hàng Phong, người ta đuổi theo cho không mà còn không thèm nhận. Lại là một đạo thần tính. Trong thánh điện thiên sứ, thiên đạo Lưu đột nhiên mở mắt, đáy mắt màu vàng kim tràn đầy kinh hãi. Kể từ sau thần tính thiên sứ, đây đã là đạo thần tính thứ bảy. Phòng ngự chi thần, công kích chi thần, chiến thần, thiên sát thần, la sát thần, thiên sứ thần và bây giờ là thần tính băng thần đột nhiên xuất hiện. Thiên đạo Lưu không thể từ thần tính này phán đoán được là vị thần linh nào, nhưng với mức độ mênh mông mà thần tính này tác động đến toàn bộ đại lục, tuyệt đối không phải là thần tích hư vô mờ mịt nào đó hiện thế, mà là sự truyền thừa của một vị thần linh thực sự. Hơn nữa, với chất lượng của thần tính này, vị thần đó tuyệt đối là một nhất cấp thần linh không thua kém gì thiên sứ thần. Thiên đạo Lưu nằm mơ cũng không ngờ, đấu la đại lục lại có thể cùng lúc xuất hiện nhiều người thừa kế thần vị đến vậy. Không trách thiên đạo Lưu kinh ngạc như thế, thật sự là trong lịch sử vài vạn năm được ghi chép lại của đấu la đại lục, cũng chưa từng có nhiều thần linh xuất hiện như vậy. Chẳng lẽ các vị thần đồng loạt từ chức sao? Xà Mâu và Hàng Phong vẫn còn ở cực bắc, thiên đạo Lưu trầm ngâm một tiếng, ánh mắt hướng về phía cực bắc, không biết đang suy nghĩ gì. Xà Mâu đấu la không đưa Hàng Phong về, thiên đạo Lưu không hề ngạc nhiên. Chính ông cũng không nghĩ rằng Hàng Phong sẽ nể mặt ông như vậy, gọi là đến ngay. Điều khiến thiên đạo Lưu do dự là, Xà Mâu đấu la đã mất liên lạc với võ hồn điện hơn một tháng. Đây là chuyện rất không bình thường. Vốn dĩ thiên đạo Lưu còn đang do dự có nên phái người đến cực bắc một chuyến nữa hay không, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Xà Mâu đấu la khả năng cao là đã chết trong tay vị truyền nhân thần linh này. Thiên đạo Lưu không hề nghi ngờ Hàng Phong, dù sao ông cũng không hiểu Hàng Phong lấy đâu ra sát tâm đó, cũng không cho rằng Hàng Phong có năng lực đó. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, thiên đạo Lưu cũng đã đoán trúng phốc. Cực bắc không có thế lực lớn nào, Xà Mâu đấu la chỉ với thân phận trưởng lão võ hồn điện đã đủ để ngang dọc ở đó, không ai dám trêu chọc. Lại thêm việc thiên đạo Lưu để hắn đi tìm người chứ không phải đi săn hồn, nên ông cũng không nghĩ theo hướng hồn thú. Càng nghĩ, chỉ có vị truyền nhân thần linh đột nhiên xuất hiện này mới có năng lực và động cơ để giết Xà Mâu đấu la. Nghĩ đến đây, thiên đạo Lưu dù không dám chắc, nhưng vẫn nhíu mày, thầm thở dài, vị truyền nhân thần linh này có ác ý với võ hồn điện sao? Bảy đại truyền nhân thần linh có thể có, ba đạo thần tính ở Tinh La đế quốc, bất kể là của mấy vị truyền nhân thần linh, nhưng đã xuất phát từ Tinh La, chắc chắn không có hảo cảm gì với võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông một lòng muốn thống trị đại lục, nên thiên đạo Lưu cũng chưa bao giờ coi nàng là người một nhà. Bây giờ vị thần linh mới xuất hiện này, nếu cũng không thân thiện với võ hồn điện, vậy thì truyền nhân thần linh thân cận với Thiên Nhận Tuyết, cũng chỉ có một mình Hàng Phong. Nghĩ đến đây, đôi mắt đã có vẻ hơi đục của thiên đạo Lưu nhìn về phía sâu trong thánh điện thiên sứ, hiền lành và mong đợi lẩm bẩm, Tuyết Nhi, cho dù chư thần cùng nổi lên, gia gia cũng sẽ bảo vệ con thành thần. Cùng lúc đó, trong giáo hoàng điện của võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi trên bảo tọa giáo hoàng, sắc mặt âm trầm. Nếu lúc này có người ở gần, nhất định sẽ thấy được, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bỉ Bỉ Đông đang ẩn hiện một màu tím đen nhàn nhạt, đáy mắt cũng chìm trong sát khí sâu đậm. Nhìn về phương bắc, Bỉ Bỉ Đông hận hận cắn răng, không kìm được gầm nhẹ, chết tiệt. Lại một tên truyền nhân thần linh nữa. Bỉ Bỉ Đông có dạ tâm của riêng mình, nàng muốn thống nhất đấu la đại lục, trở thành nữ đế duy nhất, chí cao vô thượng trên đại lục này. Mà những kẻ như Hàng Phong, những truyền nhân thần linh, chính là trở ngại lớn nhất trên con đường thực hiện dạ tâm của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông hiểu sâu sắc, muốn thống nhất đấu la đại lục, phải có thực lực vô song. Là truyền nhân của La Sát Thần, nàng có sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình, nàng thậm chí còn không coi thiên đạo Lưu ra gì. Thiên đạo Lưu nói cho cùng cũng chỉ là một cực hạn đấu la, cấp 99 mà thôi, không vào trăm cấp, chung quy vẫn là phàm nhân. Phàm nhân sao có thể đối kháng với thần linh? Ngược lại, những truyền nhân thần linh như Thiên Nhận Tuyết mới khiến Bỉ Bỉ Đông kiên kỵ vạn phần. Nếu có thể, Bỉ Bỉ Đông thậm chí muốn giết sạch tất cả các truyền nhân thần linh trên đấu la đại lục. Nhưng Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là con gái ruột của mình, lại có thiên đạo Lưu che chở, nên Bỉ Bỉ Đông chưa từng có sát tâm với nàng hay vị truyền nhân thần linh đi cùng nàng. Vị truyền nhân thần linh ở Tinh La đế quốc lại trùng hợp xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất trong bài khảo nghiệm thần vị của Bỉ Bỉ Đông, chờ đến khi nàng muốn ra tay thì đã muộn. Ngược lại, vị truyền nhân thần linh xuất hiện ở cực bắc này, vừa vặn đụng phải họng súng của Bỉ Bỉ Đông. Quỷ mị! Nguyệt Quang! Bỉ Bỉ Đông đột nhiên quát lạnh, giọng nói đằng đằng sát khí vang vọng trong giáo hoàng điện. Nghe tiếng của Bỉ Bỉ Đông, Quỷ Mị và Nguyệt Quang không dám chần chừ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, quỳ dưới chân nàng, hai đầu cúi gằm. Không biết có phải vì dã tâm dần bộc lộ hay không, Nguyệt Quang và Quỷ Mị cảm thấy Bỉ Bỉ Đông ngày càng bá đạo và tàn nhẫn hơn, toàn thân lúc nào cũng cuốn quanh một luồng lệ khí khó hiểu. Mặc dù họ không nói được là có gì không ổn, nhưng dù là những người ủng hộ trung thành nhất của Bỉ Bỉ Đông, bây giờ khi đối mặt với nàng, họ cũng không khỏi run sợ trong lòng. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt băng lãnh nhìn Quỷ Mị và Nguyệt Quang một lượt, lạnh lùng ra lệnh, cảm nhận được luồng khí tức cao thượng ở cực bắc kia không? Tìm ra nguồn của luồng khí tức đó, tìm ra hắn, giết hắn. Hít. Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, Quỷ Mị và Nguyệt Quang liền cùng nhau hít một hơi khí lạnh, con ngươi đột nhiên co lại, tim đập hẫng một nhịp. Là những người cũ của Võ Hồn Điện, Quỷ Mị và Nguyệt Quang không phải là hoàn toàn không biết gì về thần linh. Lại thêm việc gần đây họ đã đột phá cấp 95, lọt vào hàng ngũ tuyệt thế đấu la, nên cũng có hiểu biết sâu hơn về dao động thần tính, tự nhiên biết câu nói này của Bỉ Bỉ Đông có ý nghĩa gì. Dao động ở cực bắc, rõ ràng là có thần linh giáng xuống truyền thừa. Theo ý của Bỉ Bỉ Đông, chẳng phải là bảo họ đi thí thần sao? Nói vậy có lẽ không chính xác, phải là đi giết một vị thần tương lai. Giáo Hoàng Điện Hạ. Cái này Nguyệt Quang trong lòng chấn động mạnh, không khỏi chần chừ mở miệng, muốn phân tích lợi hại trong đó. Chỉ riêng hai chữ thần linh cũng đủ khiến Nguyệt Quang và Quỷ Mị nảy sinh ý định thoái lui. Chưa đợi Nguyệt Quang nói xong, đã cảm thấy một luồng ánh mắt sắc lạnh và âm hàn chiếu tới, sát cơ kinh khủng bao trùm lấy hắn, giọng nói lạnh như băng vang lên, "Nguyệt Quang, ngươi định chống lại lệnh của bổn giáo hoàng sao?" Dưới âm thanh này, Nguyệt Quang chỉ cảm thấy máu trong người như muốn chảy ngược, sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, "Thuộc hạ không dám." "Hừ." Thấy Nguyệt Quang nhận lỗi, Bỉ Bỉ Đông mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi sát ý, coi như không thể nhổ cỏ tận gốc, cũng phải xác minh thân phận của đối phương, bổn giáo hoàng sẽ tự mình xử trí. Lời tuy nói vậy, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng biết rõ, để phong hào đấu la đối đầu với truyền nhân thần linh, dưới sự áp chế của thần tính, đã yếu thế hơn một bậc. Muốn Nguyệt Quang và Quỷ Mị giết một truyền nhân thần linh sâu cạn không rõ, quả thực có chút khó khăn, Bỉ Bỉ Đông đành phải lùi một bước cầu việc khác. Thấy Bỉ Bỉ Đông nhượng bộ, Nguyệt Quang và Quỷ Mị như trút được gánh nặng, sợ nàng đổi ý, vội vàng bái lạy, tuân mệnh. "Đi đi." Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, phất tay. Nguyệt Quang và Quỷ Mị không dám nán lại lâu, lách mình rời đi. Rời khỏi giáo hoàng điện, trong lòng hai người đầy nỗi khổ tâm. Vốn dĩ họ làm việc dưới trướng Thiên Đạo Lưu, sống qua ngày đoạn tháng, vừa mới đầu quân cho Bỉ Bỉ Đông, trở thành tâm phúc của nàng. Bây giờ thì hay rồi, gần đây Thiên Đạo Lưu tâm tình tốt, các phong hào đấu la khác trong trưởng lão điện sống dễ chịu hơn, ngược lại Bỉ Bỉ Đông lại ngày càng bá đạo, hai anh em họ ngày càng khó sống. Sau khi Nguyệt Quang và Quỷ Mị rời đi một lúc lâu, Bỉ Bỉ Đông ngồi trên bảo tọa giáo hoàng, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ dãy dụa. Khí tức tím đen quanh quẩn trên mặt nàng chậm rãi biến mất, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng thở vào một cái, sau đó ngưng trọng lẩm bẩm, ý chí của La Sát Thần quả thật đáng sợ. Sự tỉnh táo chỉ là thoáng chốc, luồng khí tức tím đen kia rất nhanh lại dâng lên, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lần nữa chìm vào hung lệ. "Hừ, nếu không phải vì bài khảo nghiệm thần vị khiến bổn giáo hoàng không thể thoát thân, ta cần gì phải nhờ đến Nguyệt Quang và Quỷ Mị?" Lần nữa bị ý chí của La Sát Thần ảnh hưởng, Bỉ Bỉ Đông tức giận hừ một tiếng, khinh thường nói. Cực Bắc chi địa. Một cột sáng màu băng lam quán xuyến trời đất, uy áp thần tính huy hoàng mênh mông bao phủ toàn bộ cực bắc. Bão tuyết quanh năm không dứt trong khoảnh khắc này đã ngừng lại, bầu trời u ám trở nên sáng rõ. Giờ phút này, mây đen bị xua tan, nhưng không thấy ánh mặt trời vàng óng, chỉ có thần quang màu băng lam phổ chiếu. Nhưng bất kể là hồn sư hay hồn thú, cũng không dám phát ra một tiếng động nào. Cả cực bắc rộng lớn, hoàn toàn yên tĩnh. Hồn thú dưới vạn năm không có nhiều linh trí, chỉ cảm thấy hô hấp ngưng trệ. Nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng khiến chúng phải nằm rạp trên mặt đất. Hồn thú trên vạn năm cũng vậy, thậm chí vì thực lực mạnh hơn, chúng cảm nhận được uy áp càng khủng bố hơn, phản phất như núi đè. Có không ít hồn thú đang săn mồi cũng dừng lại, run rẩy quỳ xuống, co lại thành một cục. Chỉ có hồn thú trên 5 vạn năm mới có thể hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cột sáng màu băng lam đó. Hồn sư cũng vậy, dù là hồn sư liều lĩnh nhất, chỉ cần đặt chân vào khu vực cực bắc này, đều như kẻ mất hồn. Thần tính của băng thần. Titan Tuyết Ma Vương vốn đang nằm trên sông băng cảm nhận được luồng khí tức này, lập tức kinh ngạc, kích động đứng dậy. Nhìn thấy cột sáng màu băng lam, mắt nó lộ vẻ vui mừng, ngay cả tộc đàn sau lưng cũng không thèm để ý, sải bước chạy về phía cột sáng, miệng cười điên cuồng, ha ha ha. Tuyết đế nàng thành công rồi. Cùng lúc đó, trong khu vực lõi, một con bọ cạp khổng lồ dài hơn một thước cũng chạy về phía Hàn Phong và Tuyết đế. Con bọ cạp này, không phải là Băng Bích đế hoàng bọ cạp sao? Không chỉ Băng Đế và Titan Tuyết Ma Vương, ở nơi sâu hơn của cực bắc, cũng có mấy luồng sức mạnh phóng lên trời. Quán niệm và lệ khí cường đại thậm chí còn tách ra một chút ảnh hưởng của thần tính. Những luồng khí tức này, mỗi một luồng đều có ít nhất 8 vạn năm tu vi. Cực bắc chi địa đã có thể nuôi dưỡng ra một tuyệt thế hung thú 60 vạn năm tu vi như Tuyết Đế, lẽ nào lại chỉ có 3 con hồn thú tu vi vượt qua 10 vạn năm? Các ngươi nếu dám đến gần, bản đế tất sẽ giết. Chưa đợi những luồng khí tức này lộ diện, giọng nói băng lãnh tràn ngập sát khí của Tuyết Đế đã truyền khắp toàn bộ Cực Bắc. Bây giờ ở Cực Bắc, người duy nhất có thể không bị thần tính của băng thần áp chế, chỉ có một mình Tuyết Đế. Uy nghiêm 60 vạn năm không chút che giấu được phóng ra, phối hợp với thần tính của băng thần, trực tiếp đánh tan những luồng khí tức hung tàn từ sâu trong Cực Bắc. Từng tiếng gầm giận dữ không cam lòng và phẫn hận từ nơi sâu thẳm truyền ra, nhưng lại bị Tuyết Đế hừ lạnh một tiếng trấn áp xuống. Không chỉ những hồn thú hung ác, không an phận ở sâu trong Cực Bắc, mà ngay cả bước chân của Titan Tuyết Ma Vương và Băng Đế cũng khựng lại, hai mắt trợn to nhìn về phía Tuyết Đế. Giọng nói vừa rồi của nàng cũng là nhắm vào cả bọn chúng. Titan Tuyết Ma Vương và Băng Đế trong lòng chấn động, không chỉ vì Tuyết Đế đã mấy ngàn năm không hề động sát niệm, mà còn vì trạng thái lúc này của nàng. Cả hai đều biết Tuyết Đế đang tìm kiếm truyền thừa của băng thần, cho nên ngay khoảnh khắc cảm nhận được dao động thần tính của băng thần, đều cho rằng nàng đã thành công. Vì vậy, họ không kịp chờ đợi muốn đến chúc mừng, đồng thời cũng là để phòng bị những kẻ có ý đồ xấu với Tuyết Đế, như những động tĩnh vừa rồi từ sâu trong Cực Bắc truyền đến. Theo họ nghĩ, Tuyết Đế bây giờ hẳn là đang tiếp nhận truyền thừa của băng thần. Nhưng bây giờ, trong giọng nói của Tuyết Đế không có nửa điểm khí tức thần tính, cột sáng màu băng lam kia phản phất như không có chút liên hệ nào với nàng. Tuyết Đế càng giống như đang bảo vệ cột sáng đó. Điều này khiến Băng Đế và Titan Tuyết Ma Vương trong lòng không khỏi khó hiểu, nhưng lại không dám dễ dàng đến gần. Sát ý của Tuyết Đế là thật sự rõ ràng. Do dự mãi, Băng Đế và Titan Tuyết Ma Vương cuối cùng không dám thử thách giới hạn của Tuyết Đế, đứng yên tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Lúc này, quá trình truyền thừa băng thần của Hàn Phong đã bước vào quỹ đạo. Thần sắc hắn linh hoạt kỳ ảo mà lạnh lùng, mái tóc đen nhánh đã hóa thành màu băng lam, trong sáng như ánh trăng. Toàn thân trên dưới lấp lánh những mảnh băng vụn như kim cương, một ấn ký hình bông tuyết xuất hiện trên mu bàn tay trái của hắn. Võ hồn băng cũng được nhuộm một lớp ánh sáng thần tính lộng lẫy, mặc dù không sánh được với cực hạn chi băng của Tuyết Đế, nhưng lại cao quý hơn xa. Tuyết Đế nhìn Hàn Phong từng bước một lột xác, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nàng không hề thấy, khi ấn ký bông tuyết xuất hiện trên tay trái của Hàn Phong, một ấn ký hồng liên trên tay phải của hắn đã lóe lên rồi biến mất, phảng phất như đang vui mừng. Lão quỷ, mặc dù giáo hoàng đại nhân có lệnh, nhưng nếu chuyện không thể làm, ngươi cũng đừng xúc động. Ta biết. Khi Hàn Phong tiếp nhận truyền thừa băng thần đến thời khắc quan trọng nhất, một giọng nói âm nhu và một giọng nói âm trầm vang lên ở rìa Cực Bắc. Hai luồng ánh sáng, một vàng một đen kịt, như sao băng xẹt qua bầu trời Cực Bắc, chính là Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã đến. Vừa bước vào địa giới Cực Bắc, Nguyệt Quang và Quỷ Mị liền cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng như vực sâu như địa ngục ập đến, khiến họ không thể không rơi xuống mặt đất. Tuyết Đế dĩ nhiên phát hiện ra sự có mặt của Nguyệt Quang và Quỷ Mị, mày nhíu lại, giọng nói xuyên qua vô tận băng nguyên và sông băng, chính xác rơi vào tai hai người, nhân loại. Lập tức rời khỏi nơi này. Giọng nói của Tuyết Đế rất có sức xuyên thấu, lại còn cuốn theo sức mạnh của cực hạn chi băng. Nguyệt Quang và Quỷ Mị không kịp phản ứng, mà nghĩ trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra từ tai họ. Hừ. Nguyệt Quang và Quỷ Mị đau đớn rên lên một tiếng, sắc mặt đều tái đi. Hồn thú thật mạnh. Nguyệt Quang sắc mặt nghiêm túc trầm ngâm nói. Bởi vì Tuyết Đế gọi họ là nhân loại, chỉ có hồn thú mới gọi họ như vậy, nên mặc dù Nguyệt Quang không cảm nhận được khí tức hồn thú từ giọng nói của nàng, cũng tự nhiên coi nàng là một hồn thú. Tôn kính băng xuyên chi vương Nguyệt Quang giãy dụa một hồi, cuối cùng không chọn rời đi. Mặc dù con hồn thú 10 vạn năm không rõ tên này rất mạnh, nhưng so với Bỉ Bỉ Đông đã gây dựng ảnh hưởng lâu ngày trong lòng họ, thì Bỉ Bỉ Đông còn đáng sợ hơn. Về phần tại sao gọi là băng xuyên chi vương, kỳ thực Nguyệt Quang cũng không biết chủ nhân của giọng nói này là ai, nhưng hồn thú tu vi vượt qua 10 vạn năm đều sẽ được mang danh vương giả, giống như Thái Thản Cự Vượng được xưng là Sâm Lâm chi vương. Giọng nói này đến từ sâu trong băng xuyên, dĩ nhiên là băng xuyên chi vương. Nhưng Tuyết Đế lại không muốn nhiều lời với Nguyệt Quang. Bây giờ truyền thừa của băng thần đã đến thời khắc quan trọng nhất, không thể có nửa điểm lơ là, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Hừ. Chỉ nghe thấy Tuyết Đế hừ lạnh một tiếng, một thanh trường kiếm màu xanh lam sẫm ngưng kết từ băng tinh phá không mà đến. Cái gì? Quỷ Mị và Nguyệt Quang thấy vậy, đều trợn tròn mắt, kinh hô một tiếng. Lão quỷ. Là băng thiên Tuyết Đế. Nguyệt Quang nhận ra lai lịch của thanh trường kiếm này, hô hấp dồn dập hét lên một tiếng. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc rời khỏi tay, bay lên không trung, giống như một vầng mặt trời rực rỡ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quỷ Mị phản ứng cũng không chậm, bóng ma đen kịch yêu dị như quỷ hồn hiện ra sau lưng hắn, vô số bóng ma như những kẻ cảm tử lao về phía đế kiếm. Tuyết Đế cũng không dùng hết toàn lực, nếu không một kiếm này ít nhất cũng đủ để giết chết một trong hai người. Nhưng bây giờ Tuyết Đế không chỉ phải bảo vệ Hàn Phong, còn phải đề phòng những ác quỷ quái vật ở sâu trong Cực Bắc, lại thêm việc truyền thừa của Hàn Phong đã đến thời khắc quan trọng nhất, nàng không muốn gây thêm rắc rối, nên không đuổi cùng giết tận. Dù vậy, Nguyệt Quang và Quỷ Mị vẫn phải dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng đỡ được một kiếm này. Hai người sống sót sau tai nạn, thở hổn hển, đang định nói gì đó thì lại nghe thấy giọng nói bá đạo của Tuyết Đế vang lên lần nữa, tiến thêm nửa bước, đừng trách bản đế tâm ngoan thủ lạc. Nếu là bình thường, Tuyết Đế đương nhiên sẽ không tùy tiện giết cường giả nhân loại. Dù sao nàng cũng biết rõ, nhân loại là một chủng tộc cực kỳ đáng sợ. Thật sự chọc giận nhân loại, họ sẽ kéo đến như ông vỡ tổ, cho dù nàng có tu vi 60 vạn năm cũng không ngăn được mấy chục vị phong hào đấu la vây công. Nhất là sau khi biết chuyện về thần linh, sự kiên kỵ này càng lên đến đỉnh điểm. Nhưng bây giờ thì khác, nàng là đại tế ti của băng thần, để bảo vệ băng thần tương lai, cần gì phải kiên kỵ. Nếu Nguyệt Quang và Quỷ Mị thật sự không biết điều, Tuyết Đế hoàn toàn có thể giết chết cho hả giận. Mà Nguyệt Quang và Quỷ Mị lại trong lòng lạnh buốt, họ biết, Tuyết Đế tuyệt đối không phải nói đùa, luồng sát ý kia dù cách xa mấy ngàn dặm vẫn sắc bén như dao kiếm. Nhưng cứ thế rời đi, Nguyệt Quang và Quỷ Mị lại không cam lòng. Quay về không biết ăn nói sao với cấp trên. Tôn kính băng thiên Tuyết Đế. Huynh đệ chúng ta vì thần linh mà đến, chắc hẳn Nguyệt Quang đảo mắt một vòng, nhanh nhẩu nói. Chưa đợi hắn nói hết lời, đã cảm thấy băng tuyết đột nhiên cuồng bạo lên, gió lạnh vốn bị thần tính trấn áp lại lần nữa gào thét, một giọng nói lạnh thấu tâm can cắt ngang lời của Nguyệt Quang, tự tìm đường chết. Dòm ngó thần linh, tội không thể tha. Chết. Tự tìm đường chết. Dòm ngó thần linh, tội không thể tha. Chết. Gió lạnh gào thét, Nguyệt Quang và Quỷ Mị chỉ cảm thấy tứ chi trong nháy mắt mất đi cảm giác, từng lớp băng sương bám vào, vết thương do giá rét màu xanh tím trong nháy mắt lan ra toàn thân. Nếu không phải hai người vào thời khắc cuối cùng, bất chấp tiêu hao hồn lực để bảo vệ tâm mạch, chỉ e ngay khi giọng nói kia vừa dứt, hai vị tuyệt thế đấu la này đã bị chết cống. Thế gian này có rất nhiều tồn tại mạnh nhất đứng dưới thần linh, như Đế Thiên đang ngủ say, Ba Tái Tây, Thiên Đạo Lưu, thậm chí cả Đường Thần. Trong số những người đó, Tuyết Đế tuyệt đối là kẻ mạnh nhất trên cánh đồng tuyết và sông băng. Đôi mắt của Nguyệt Quang và Quỷ Mị suýt nữa bị đông cứng, chỉ còn có thể cử động được một chút, trong con ngươi tràn ngập hoảng sợ và e ngại. Kỳ thực Nguyệt Quang nghĩ rất đơn giản. Tuyết Đế nếu là vua của cực Bắc, tự nhiên không muốn chịu làm kẻ dưới. Trên đường đi, tất cả hồn thú và hồn sư ở cực Bắc đều quỳ lạy dưới thần tính này, chắc hẳn Tuyết Đế cũng không chịu nổi. Lại thêm việc Nguyệt Quang biết, truyền nhân thần linh nhất định là nhân loại, thân là hồn thú, Tuyết Đế chắc chắn sẽ rất kiên kỵ vị thần linh mới sinh ra ở cực Bắc này. Cứ như vậy, Nguyệt Quang vừa hay thuận nước để thuyền, mở miệng giúp Tuyết Đế mang vị truyền nhân thần linh kia đi, nói không chừng còn có thể nhận được sự giúp đỡ của nàng. Như thế, nhiệm vụ của hắn và Quỷ Mị cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng Nguyệt Quang chết cũng không ngờ, đường đường Tuyết Đế, vị vua của cực Bắc tồn tại mấy vạn năm, lại biến thành người hộ đạo cho truyền nhân thần linh, thậm chí còn là đại tế ti của thần linh. Tuyết Đế nghe Nguyệt Quang và Quỷ Mị đến vì Hàng Phong, vô thức coi họ là kẻ dòm ngó thần linh, ý đồ cướp đoạt thần tính, tự nhiên sát tâm đại khởi. Hừ, châu chấu đá xe. Tuyết Đế thấy Nguyệt Quang và Quỷ Mị vẫn chưa chết, ánh mắt ngưng lại, hừ lạnh một tiếng. Hai tay nàng hơi nâng lên, một quả cầu ánh sáng băng tuyết màu băng lam bay lên không trung. Ánh sáng chiếu đến đâu, đều là nơi sương lạnh đóng băng. Đế Hàng Thiên, Tuyết Vũ Diệu Dương. Quả cầu ánh sáng màu băng lam bay lên không, tất cả hồn thú có linh trí ở cực Bắc đều rung lên vì sợ hãi. Thần uy và vương uy cùng lúc giáng xuống, khiến những hồn thú này hồn bay phách lạc. Lúc này nếu có hồn tôn nào gan lớn, có thể phá vỡ ảnh hưởng của thần tính, thậm chí có thể nghịch sát hồn thú vạn năm. Nhưng may thay, Tuyết Đế không hề nhắm vào chúng. Quả cầu ánh sáng màu băng lam như sao băng xẹt qua chân trời, trực tiếp lao về phía Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Hai người dù sao cũng là lão làng trong các cuộc tử chiến, mặc dù sinh tử một đường, nhưng cũng không đến nỗi hoảng loạn. Cảm nhận được sức mạnh cường đại từ xa lao tới, Nguyệt Quang và Quỷ Mị gần như đồng thời nhìn nhau, sự ăn ý hơn 60 năm chung sống giúp họ trong nháy mắt hiểu được ý của đối phương. Võ hồn Quỷ Mị âm trầm đen kịch và Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tỏa sáng vạn trượng va vào nhau, chỉ trong thoáng chốc, ánh sáng của võ hồn dung hợp nở rộ. Cùng lúc đó, quả cầu ánh sáng màu băng lam đại diện cho lĩnh vực Tuyết Vũ Diệu Dương đã giáng xuống. Nhiệt độ cực hạn đóng băng vạn vật thậm chí khiến ánh sáng dung hợp võ hồn cũng ngưng trệ trong một khoảnh khắc. Nguyệt Quang và Quỷ Mị đều hiểu, nếu quả cầu ánh sáng này rơi xuống, họ chắc chắn sẽ chết. Nếu bị lĩnh vực của Tuyết Đế bao phủ, họ sẽ như món đồ chơi trong tay nàng, có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Giữa lúc sinh tử tồn vong, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đồng thời gầm lên một tiếng. Hồn lực cấp tuyệt thế đấu la bùng nổ, phá vỡ sự khống chế của cực hạn chi băng, cùng hét lên, lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực. Vừa dứt lời, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Quỷ Mị võ hồn đồng thời biến mất. Thiên địa tối sầm lại, vô số xiềng xích khổng lồ từ hư không lao ra, trói chặt quả cầu ánh sáng màu băng lam của Tuyết Đế giữa không trung. Không thể không thừa nhận, Quỷ Mị và Nguyệt Quang cũng được coi là kỳ tài ngút trời. Kỹ năng dung hợp võ hồn lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực là một trong số ít những kỹ năng trên thế gian có thể dùng thân thể không phải thần mà chạm đến sức mạnh của trật tự. Dưới sự khống chế của lĩnh vực này, mọi hành động đều trở nên vô nghĩa, không gian hoàn toàn bị khóa chặt. Đặc biệt là sau khi cả hai cùng đột phá tuyệt thế đấu la, năng lực khống chế càng thêm mạnh mẽ, cho dù là Tuyết Đế cũng không thể coi thường. Nhưng dù vậy, Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng không hề do dự, cùng hét lên, trốn. Hai người là bạn tri kỷ, độ phù hợp giữa võ hồn đã sớm đạt đến cảnh giới viên mãn. Dưới lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực, họ tự tin rằng ngay cả vài vị tuyệt thế đấu la cùng cấp cũng sẽ bị giam cầm một lúc. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực chỉ vừa chạm đến rìa của quả cầu ánh sáng màu băng lam, hồn lực trong cơ thể hai người đã như vỡ đê, tuôn ra xối xả. Trong chưa đầy một hơi thở, lượng hồn lực cấp tuyệt thế đấu la của họ đã gần như cạn kiệt. Chỉ cần họ do dự một chút, quả cầu ánh sáng màu băng lam sẽ phá vỡ sự giam cầm. Đây là chênh lệch thực lực đáng sợ đến mức nào. Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã không kịp suy nghĩ nhiều, quay người bỏ chạy. Quay về đối mặt với Bỉ Bỉ đông nhiều nhất cũng chỉ bị quở trách một phen, nhưng ở lại đây, Tuyết Đế thật sự sẽ giết người. Thủ đoạn hay. Lĩnh vực Tuyết Vũ Diệu Dương bị giam cầm, Tuyết Đế cách đó mấy ngàn dặm ánh mắt lóe lên, không khỏi khen ngợi một tiếng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tuyết Đế chỉ cần đưa tay hư nắm một cái, quả cầu ánh sáng màu băng lam ở ngàn dặm xa đã chấn động mạnh, những sợi xiềng xích to lớn, cường tráng lần lượt vỡ nát, phá tan sự giam cầm. Kỹ năng dung hợp võ hồn bị phá, Nguyệt Quang và Quỷ Mị cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, nhưng họ không để ý đến điều đó. Cảm nhận được uy áp bàng bạc sau lưng, con ngươi đột nhiên co lại, tốc độ dưới chân nhanh hơn 3 phần. Nhưng dù họ có nhanh đến đâu, sao có thể nhanh hơn ánh sáng của Tuyết Vũ Diệu Dương? Ánh sáng màu băng lam rất nhanh đã bao phủ lấy họ. Quỷ Mị trong lòng kinh hãi, vẻ mặt dưới mặt nạ cứng lại, dứt khoát gọi ra võ hồn Quỷ Mị. Võ hồn Quỷ Mị tóm lấy Nguyệt Quang, đột ngột ném anh ta ra ngoài, hét lớn, "Nguyệt Quang, đi mau." "Lão quỷ." Nguyệt Quang hoàn toàn không ngờ Quỷ Mị lại làm vậy, kinh hãi hoảng sợ nói, nhưng không thể chống lại lực đẩy của hắn, bị ném ra khỏi phạm vi của ánh sáng băng lam. Nhưng Quỷ Mị thì không may mắn như vậy. Võ hồn hiện ra, võ hồn Quỷ Mị âm trầm đen kịch bị đông cứng thành một khối băng điêu sống động. Khoảnh khắc sau, ánh sáng chiếu xuống, băng điêu vỡ vụn, hóa thành những luồng khí đen, phiêu tán trong lĩnh vực Tuyết Vũ Diệu Dương. Cuối cùng, ngay cả những luồng khí đen còn sót lại cũng bị xóa sổ, không còn lại chút nào. Võ hồn bị trọng thương, Quỷ Mị cũng bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, mặt nạ trên mặt cũng vỡ nát, để lộ ra một khuôn mặt xấu xí như ác quỷ. Nếu là ngày thường, bộ dạng của mình bị người khác nhìn thấy, Quỷ Mị tất sẽ nổi giận. Nhưng bây giờ, ý thức của hắn đã mơ hồ, thẳng tắp rơi từ trên không xuống, ngã mạnh xuống đất, đâu còn nhớ được những chuyện đó. Rầm. Một tiếng vang lớn truyền đến, hồn lực của Quỷ Mị hoàn toàn cạn kiệt, lại thêm võ hồn phản phệ, hắn đã hoàn toàn bất tỉnh. Tuyết Đế không có ý định buông tha cho hắn, đã chạy thoát một Nguyệt Quang, giữ lại một Quỷ Mị cũng tốt. Nghĩ vậy, ánh sáng băng lam càng rực rỡ, Quỷ Mị đang hôn mê từng chút một bị đông cứng lại, hàn khí sắp xâm nhập vào tâm mạch. Lúc này, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ phá tan hàn quang băng lam. Nguyệt Quang bị ném ra ngoài lại quay trở lại, đến bên cạnh Quỷ Mị, bảo vệ tính mạng của hắn, hoảng loạn hét lớn, "Tuyết Đế đại nhân, huynh đệ ta nguyện lập lời thề đời này kiếp này không bước vào cực bắc nửa bước, khẩn cầu đại nhân tha cho huynh đệ ta một mạng." Nguyệt Quang cũng đã tuyệt vọng, sự cường đại của Tuyết Đế khiến hắn như thấy được thần minh. Cách ngàn dặm, giết tuyệt thế đấu la như giết gà. Nhưng Tuyết Đế nghe tiếng cầu xin của Nguyệt Quang, đáy mắt lại không có nửa điểm thương hại. Nàng hiểu rõ bản tính hèn hạ của con người. Đừng nói là một lời hứa suông, cho dù là giấy trắng mực đen, đối với nhân loại cũng không có nhiều sức ràng buộc. Hôm nay Nguyệt Quang nói vĩnh viễn không vào cực bắc, ngày mai có lẽ sẽ quay trở lại. Chuyện này, Tuyết Đế đã thấy quá nhiều. Gầm. Gừ gừ gừ. Nhưng ngay khi Tuyết Đế định hạ sát thủ, từng tiếng gầm gừ hung lệ lại lần nữa từ sâu trong cực bắc truyền ra. Đám hung thú hung ác tàn bạo kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tuyết Đế, Băng Đế và Titan Tuyết Ma Vương, đặc biệt là Tuyết Đế. Chỉ cần có cơ hội, chúng sẽ không do dự mà lao về phía nàng, cho dù không giết được, cũng phải xé một miếng thịt trên người nàng xuống. Và bây giờ, chính là cơ hội ngàn năm có một. Thủ đoạn mạnh nhất của Tuyết Đế, lĩnh vực Tuyết Vũ Diệu Dương, đã dùng để trấn áp hai con người, chúng há có lý do gì mà không động thủ. Từng luồng âm thanh hung lệ từ sâu trong cực bắc xông ra, Tuyết Đế mày nhíu chặt lại, đáy mắt sát khí sôi trào. Không chút do dự, nàng trực tiếp thu hồi Tuyết Vũ Diệu Dương, ngược lại trấn áp đám hung thú kia. Nếu để chúng đến gần hàng phong, hậu quả khó mà lường được. Nguyệt Quang nằm mơ cũng không ngờ, mình lại bị một đám hồn thú cứu khỏi tay Tuyết Đế. Nhưng lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, Thế Tuyết Đế rút lại uy áp của lĩnh vực, hắn trực tiếp ôm lấy quỷ mị trốn đi thật xa, mặc cho sau lưng vang lên từng tiếng thú gầm. Hàng Phong không biết đã trôi qua bao lâu. Khi hắn bị ánh sáng màu băng lam chiếu rọi, chỉ kịp treo chọc phòng ngự chi thần một câu, liền bất giác chìm sâu vào trong đó. Đối với người khác, cột sáng thần tính băng lam lạnh thấu xương và cao quý vô cùng, nhưng đối với Hàng Phong lại ấm áp như vòng tay của mẹ. Từng lớp ánh sáng rơi xuống, Hàng Phong cảm thấy linh hồn mình như đang từ từ tách khỏi cơ thể, sau đó chậm rãi bay lên. Cảm giác này giống như lần trước bị phòng ngự chi thần gọi lên thần giới. Chỉ là lần này ấm áp hơn, trải nghiệm cũng thoải mái hơn. Dần dần, Hàng Phong phảng phất như nhìn thấy thần giới, nhưng đó chỉ là thoáng qua, ánh sáng lại dẫn hắn đến một nơi tràn ngập bão tuyết. Nơi này trông còn khắc nghiệt hơn cả cực Bắc, gió lạnh gào thét như hung thú gầm rú, trong không khí không có một tia hơi nước, toàn bộ đã bị đông cứng thành băng tinh. Nhưng Hàng Phong lại không cảm thấy chút lạnh lẽo nào, ngược lại còn có một cảm giác thân thiết tự nhiên nảy sinh. Cảm giác này khiến Hàng Phong giật mình, hắn đâu phải kẻ cuồng ngược đãi, nếu có thể, hắn ngay cả cực Bắc cũng không muốn đến. Nhưng rất nhanh, Hàng Phong phát hiện ra, thứ khiến mình cảm thấy thân thiết không phải là mảnh thiên địa này, mà là một bóng người mơ hồ ẩn trong gió tuyết. Hàng Phong lập tức hiểu ra, bóng người đó có lẽ chính là băng thần ban tặng truyền thừa. Trước đây khi hắn nhìn thấy phòng ngự chi thần, cũng có cảm giác tương tự. Nhưng điều khiến Hàng Phong do dự là, bóng người đó rõ ràng ở gần trong gang tấc, nhưng lại xa không thể chạm tới. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể thấy rõ được dung mạo thật của người đó, chỉ có thể mơ hồ thấy một bảo tọa và một bóng hình yểu điệu ngồi trên đó. Hàng Phong không hiểu, đang định mở miệng hỏi thì lại nghe một giọng nói hờ hững vang lên, không cần thử. Ngươi bây giờ vẫn còn ở Đấu La Đại Lục, ngươi hiện tại căn bản không thể tiến vào mảnh vô tận băng ngục này. Ta cũng chỉ là xuyên qua vô tận thế giới, mới có thể cách giới nhìn ngươi thôi. Ngươi nhục nhãn phàm thai, tự nhiên không thể thấy rõ. À, Hàng Phong nghe vậy, trong lòng hiểu ra, ngượng ngùng đáp. Hóa ra không phải mình bay lên, mà là đối phương giáng xuống. Nhưng cái gọi là vô tận băng ngục lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Không phải là thần giới sao? Vô tận băng ngục là nơi nào, nghe không giống nơi tốt đẹp gì. Nhưng rõ ràng băng thần không có ý định cho Hàng Phong cơ hội hỏi. Nàng hứng thú đánh giá Hàng Phong, tự lẩm bẩm, ngươi chính là truyền nhân của tên đó sao? Không đúng, băng thần nhướng mày, cẩn thận nhìn Hàng Phong một lúc rồi chần chừ nói, trên người ngươi không có thần tính của tên đó, càng không phải truyền nhân của hắn, chuyện gì xảy ra? Hắc ám lừa ta. Hàng Phong nghe băng thần lẩm bẩm, đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn không hiểu một câu nào. Chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia này, hắn chỉ biết mình là truyền nhân của phòng ngự chi thần, lại sắp trở thành truyền nhân của băng thần, trên người đồng thời có hai đạo thần tính này, còn có thể có thần tính nào nữa. Nhưng sự chần chừ của băng thần rất nhanh đã tan biến. Khi nàng liếc nhìn tay phải của Hàng Phong, hai mắt sáng lên, nói rõ ràng, hóa ra đã sớm có thần tính ở đó, chỉ là chưa giáng xuống truyền thừa hừ. Không biết vì sao, Hàng Phong luôn cảm thấy tiếng hừ nhẹ này của băng thần mang theo sự u oán và ngạo kiều nồng đậm, ngay cả giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn một chút, nói một đằng nghĩ một nẻo, còn biết để ta giáng xuống truyền thừa trước, coi như tên đó còn có chút lương tâm. Đương nhiên, Hàng Phong sẽ không thiếu ý tứ mà đặt câu hỏi. Nhưng băng thần lại nhìn ra sự nghi ngờ và không hiểu trên mặt hắn. Nàng thấy vậy, nhíu mày lại, hỏi, ngươi có vẻ như hoàn toàn không biết gì cả. Hàng Phong biết điều, gật đầu, cười khổ nói, không giấu gì băng thần, ngự lão cũng không nói rõ với vãn bối. A, băng thần chớp mắt, trầm ngâm một hồi rồi nói, nếu tên đó và phòng ngự đều không nói cho ngươi, ta cũng không tiện nhiều lời. Thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tên đó. Lúc này, Hàng Phong trong lòng kinh hãi, đâu còn không hiểu, ngoài băng thần và phòng ngự chi thần ra, còn có một vị thần linh khác tham gia vào chuyện này. Có đến ba vị thần linh đang mưu đồ với mình. Mình nổi tiếng từ lúc nào vậy? Chính ta cũng không biết nữa. Lời tuy nói vậy, nhưng nếu đã biết còn có một vị thần linh không rõ thân phận, Hàng Phong tự nhiên không thể giả vờ không biết. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, còn xin băng thần chỉ điểm một hai. Thấy Hàng Phong cố chấp như vậy, trên mặt tinh tế của băng thần không hiểu sao lại đỏ lên, thần sắc có chút cuống bách, nhưng vẫn hùng hồn nói, không phải ta không nói, ta cũng là thông qua hắc ám mới biết chuyện này, trong đó chi tiết thế nào, ta cũng không biết quá nhiều. Nếu hắc ám chi thần biết băng thần đổ tội cho mình, nhất định sẽ đen mặt. Với tính cách nghiêm túc của hắc ám chi thần, tự nhiên là đã đem chân tướng sự việc, không thiếu một chi tiết, toàn bộ nói cho băng thần. Rõ ràng là chính băng thần chỉ để ý đến một câu băng hỏa đồng tế, những thứ khác đều không nghe lọt tai, sao có thể trách hắc ám chi thần được. Cũng may Hàng Phong không thể xuyên qua vô tận tinh không, nhìn thấy băng thần trong vô tận băng ngục, nếu không băng thần sẽ mất mặt lắm. Mặc dù Hàng Phong cũng nghe ra được chút khác thường trong lời nói của băng thần, nhưng nàng đã nói vậy, hắn tự nhiên không tiện truy hỏi, đành phải trong lòng khẽ chật một tiếng, không lên tiếng nữa. Có lẽ băng thần cũng ý thức được mình có chút không đáng tin, trực tiếp đánh ra một vệt sáng, lưu quang dung nhập vào cơ thể Hàn Phong. Hắn chỉ cảm thấy võ hồn băng của mình chấn động, một chuỗi thông tin hiện lên trong đầu, băng thần khảo nghiệm thứ nhất, chuyển hóa võ hồn thành cực hạn chi băng, thời hạn 1 năm, thành công ban thưởng hồn lực tăng 1 cấp, độ thân thiện với băng thần 5%. Truyền thừa đã cho ngươi, tự giải quyết cho tốt. Làm xong tất cả, băng thần không cho Hàn Phong cơ hội đặt câu hỏi, trực tiếp rời đi. Hàn Phong chỉ cảm thấy mình chậm rãi bay xuống, nhưng đây chỉ là trong mấy hơi thở, hắn đã trở lại Đấu La Đại Lục. Thực tế, hắn chưa bao giờ rời đi. Hú! Hàn Phong không vội quan sát sự thay đổi trên người mình, mà hỏi phòng ngự chi thần, ngự lão, sẽ không phải là ngài cây vạn tuế nở hoa, câu được băng thần chứ? Thằng nhóc hỗn xược! Nói cái gì thế? Làm sao có thể? Giọng nói hỗn hển của phòng ngự chi thần từ trong thần linh ngự cổ châu vang lên. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt hỏi tiếp, vậy ngự lão ngài có thể nói cho ta biết, vị thần linh kia là ai không? Các ngài rốt cuộc muốn làm gì? Cái gì cũng không nói cho ta biết, thân thể nhỏ bé này của ta rất không có cảm giác an toàn. Khụ khụ. Phòng ngự chi thần lúng túng ho khan một tiếng, hàm hồ nói, cái này ai? Hàn Phong không chút bất ngờ, bất đắc dĩ thở dài, trợn trắng mắt hỏi, nhất định phải đợi ta hoàn thành bài khảo nghiệm thứ tư, mới có thể nói cho ta biết sao. Phòng ngự chi thần vốn không có ý định giấu Hàn Phong, chỉ là nếu Hàn Phong chưa thu nhận cả hai thần vị băng thần và hỏa thần, thì giải thích cho hắn sẽ rất phiền phức. Dù sao theo ông thấy, Hàn Phong không biết quy tắc ngầm của thần giới, thậm chí ngay cả cái gọi là nhất cấp thần, thần vương có lẽ cũng không biết đại diện cho cái gì. Phòng ngự chi thần gật đầu, cũng cho Hàn Phong một lời cam đoan, ngươi yên tâm, lão phu sẽ không hại ngươi. Nói chung là chuyện có lợi cho ngươi. Nói thẳng ra, là mấy vị thần linh nhìn trúng tương lai của ngươi, muốn ngươi giúp họ làm một việc. Hàn Phong hiểu rõ, trầm mặc một hồi, nghiêm túc nói, ngự lão, ngài hiểu ta mà, nếu là chuyện ta không muốn làm, cho dù là ngài tự mình đứng ra, ta cũng sẽ không đồng ý, lão phu hiểu. Phòng ngự chi thần nhếch miệng cười. Theo ông thấy, Hàn Phong còn quan trọng hơn cả cái gọi là vô miệng thần vương của hỏa thần. Nếu Hàn Phong thật sự không muốn, ông tuyệt đối sẽ đứng về phía hắn. Chỉ có hắc ám chi thần mới để ý đến cái gì vô miệng thần vương, phòng ngự chi thần dám nói, nếu mình có thể đột phá thần vương, cho dù mấy tên chấp pháp quan thần giới như Tu La thần có kiên kỵ thế nào, cũng không làm gì được mình. Đây chính là sự khác biệt giữa thuộc tính thần và nguyên tố thần. Đây cũng là lý do tại sao thuộc tính thần chỉ là nhị cấp thần linh. Nếu thuộc tính thần trời sinh đã nắm giữ thần lực truyền thừa 140 cấp, thì cả đám đều sẽ hoành hành bá đạo như phòng ngự chi thần. Hàn Phong thấy phòng ngự chi thần đồng ý, lúc này mới lẩm bẩm một tiếng, bắt đầu đánh giá tình trạng hiện tại của mình. Có lẽ do ảnh hưởng của thần tính băng thần, tâm trạng của Hàn Phong bây giờ dao động rất ít, nhưng điều này không có nghĩa là hắn đã mất đi thất tình lục dục, chỉ là che giấu sâu hơn, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Toàn thân trên dưới lấp lánh những mảnh băng vụn kim cương, tỏa ra ánh lam óng ánh. Toàn thân trơn bóng như ngọc, tất cả tóc đều hóa thành màu băng lam, tựa như tiên nhân trong tranh. Trên mu bàn tay trái có một ấn ký bông tuyết tinh xảo. Hàn Phong biết, cái này cũng giống như chữ ngự ở giữa trán mình, đều là biểu tượng của truyền nhân thần linh. Ngoài ra, thay đổi lớn nhất chính là võ hồn băng. Võ hồn băng cũng giống như Hàn Phong, tỏa ra ánh lam yếu ớt, mang theo thần tính độc nhất của băng thần. Điều khiển nó, Hàn Phong thậm chí có cảm giác mình đã trở thành chủ nhân của băng tuyết. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của thần tính băng thần, dù Hàn Phong không để ý đến nó cũng đang dần dần lột xác theo hướng cực hạn chi băng. Ngươi thành công rồi. Ngay khoảnh khắc Hàn Phong mở mắt, Tuyết Đế đã nhạy bén nhận ra. Vẻ vui mừng hiện lên trên gương mặt, nàng cất tiếng hỏi. Nghe thấy tiếng của Tuyết Đế, Hàn Phong cúi đầu nhìn nàng một cái rồi gật đầu. Hắn phất tay thu hồi cực hạn chi băng, ánh quang mang thần thánh màu băng lam cũng theo đó dần tan biến. Uy áp bao phủ toàn bộ cực bắc chi địa cũng chậm rãi tiêu tán, hồn thú và các hồn sư lúc này mới có cơ hội thở dốc. Hàn Phong không để ý đến sự biến hóa của cực bắc, sau khi thu hồi cực hạn chi băng, hắn lại lần nữa phong ấn nó. Toàn thân thần tính ba động cũng biến mất cùng với hồn lực, những viên kim cương băng lượn lờ quanh thân hắn rơi xuống, mái tóc bị sương băng nhuộm thành màu xanh lam cũng trở lại màu đen nhánh vốn có. Hàn Phong trông như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn trở về dáng vẻ trước kia. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là những vết thuốc màu trên mặt hắn đã được tẩy sạch. Thật ra mà nói, việc nhận được truyền thừa của băng thần không giúp thực lực của Hàn Phong tăng lên bao nhiêu. Bất kể là hồn lực hay khí huyết chi lực, đều vẫn y như cũ, ngay cả sự lý giải đối với thuộc tính băng tuyết cũng không có nửa điểm thay đổi. Ngay cả việc cải thiện võ hồn cực hạn chi băng cũng là một quá trình thay đổi trong âm thầm, không thể một bước lên trời. Hàn Phong hít một hơi thật sâu, mặc dù phần thưởng của bài thần khảo thứ nhất từ băng thần rất hấp dẫn, nội dung cũng đơn giản, nhưng hắn không có ý định bắt tay vào việc nâng cao phẩm chất của cực hạn chi thủy. Quả thật, cực hạn chi băng có thể giúp thực lực của hắn tăng lên không cần phải bàn cãi, thậm chí nhờ vào thần tính của băng thần, Hàng Phong có thể hoàn thành bài thần khảo này mà không tốn nhiều sức, qua đó nâng cao đẳng cấp hồn lực. Nhưng Hàng Phong tin chắc rằng, phúc không thể hưởng hết. Bài thần khảo rõ ràng có mục đích khác này khiến trong lòng hắn vẫn còn một tia do dự. Ít nhất cũng phải đợi sau khi phòng ngự chi thần chịu nói cho hắn toàn bộ sự thật, Hàng Phong mới có thể cân nhắc thái độ của mình đối với thần vị băng thần. Rốt cuộc là ngoan ngoãn kế thừa, hay là mặc kệ không quan tâm, hay là chỉ hoàn thành thần khảo, lấy đi chỗ tốt rồi không kế thừa thần vị. Điều này phải xem lời giải thích của phòng ngự chi thần sau khi Hàng Phong hoàn thành bài khảo thứ tư của ngài. Ở một bên khác, Tuyết Đế mặc dù không biết tại sao Hàng Phong lại phong ấn hồn lực trong cơ thể, hơn nữa dường như cũng không mấy để tâm đến thần vị băng thần, nhưng nếu Hàng Phong đã nhận được truyền thừa của băng thần, vậy nhiệm vụ bước đầu của nàng đã hoàn thành. Tiếp theo chính là bảo vệ Hàng Phong thành thần. Quá trình này, Tuyết Đế không cần phải luôn ở bên cạnh Hàng Phong, chỉ cần xuất hiện lúc hắn cần là đủ rồi. Tiếp theo ngươi định làm gì? Tuyết Đế nhẹ giọng hỏi. Hàng Phong trầm ngâm một lát rồi đáp, hơn 60 ngày tới, ta sẽ ở lại cực bắc chi địa, cho đến khi đi xuyên qua nó. Không định làm bài thần khảo thứ nhất của băng thần sao? Tuyết Đế nhíu mày, không hiểu hỏi. Thân là đại tế ti của băng thần, Tuyết Đế có thể biết được nội dung bài thần khảo của Hàng Phong. Trong mắt nàng, bài thần khảo thứ nhất của băng thần đơn giản là một món quà, nhưng Hàng Phong lại có vẻ muốn gác nó sang một bên, điều này khiến Tuyết Đế không thể nào hiểu được. Hàng Phong lắc đầu, nói về thần khảo, hắn đang mang trên mình hai bài thần khảo cùng lúc, hắn chỉ nói, tạm thời không có ý định này. Tuyết Đế cũng ý thức được rằng trên người Hàng Phong còn có truyền thừa của một vị thần khác. Xem ra, hành vi tự phong ấn hồn lực để đi xuyên cực bắc chi địa của hắn cũng có thể giải thích được. Tuyết Đế tự nhiên là thiên về băng thần, nhưng cũng đành chịu, dù sao Hàng Phong mới là truyền nhân của băng thần, nàng không thể chi phối ý chí của hắn. Nhưng với tư cách là người hộ đạo của Hàng Phong, nàng đành nói, nếu đã như vậy, ta sẽ ra lệnh cho hồn thú có tu vi trên 5 vạn năm ở khu vực trung tâm không được ra tay với ngươi, còn lại thì phải xem chính ngươi. Hàng Phong gật đầu, không từ chối. Dù sao trong tình trạng không có hồn lực, nếu thật sự bị một con hồn thú cường đại nào đó để mắt tới, dù Hàng Phong có nhiều thủ đoạn đến đâu cũng sẽ rất đau đầu. Hồn thú khác với hồn sư, rất nhiều hồn thú có khứu giác mà con người không thể tưởng tượng được. Dù trên người Hàng Phong không có chút dao động sức mạnh nào, nhưng nếu gặp phải những hồn thú đó, cũng không có chỗ nào để che giấu. Hơn nữa, phòng ngự chi thần cũng đã nói, bài thần khảo thứ tư không phải để kiểm tra thực lực của Hàng Phong, mà là ý chí của hắn. Thứ mà phòng ngự chi thần chủ yếu khảo nghiệm là liệu Hàng Phong có thể chịu đựng được môi trường khắc nghiệt cực đoan của cực bắc chi địa hay không, còn bài thần khảo yêu cầu hắn giết hồn thú là bài thứ năm. Đa tạ tiền rống. Hống hống hống. Ngay khi Hàng Phong định nói lời cảm ơn, từng tiếng gầm rống tràn ngập khí tức hung ác từ sâu trong cực bắc chi địa truyền đến, cắt ngang lời hắn. Hàng Phong không đến nỗi bị chấn nhiếp, dù sao hắn cũng đã tiếp xúc với không ít kẻ hung thần ác sát, từ thú tính hung tợn của Bái Lãnh đến cuồng sát khí của Đái Mộc Bạch, thậm chí cả nộ khí cuồng bạo của Liễu Nhị Long. Nhưng Hàng Phong lại không khỏi ngẩn ra, vô cùng khó hiểu. Những tiếng gầm rống này đều có tu vi vượt qua 8 vạn năm, tràn đầy oán niệm và sát khí, hơn nữa rõ ràng là nhắm vào Tuyết Đế. Hàng Phong nghi hoặc nhìn về phía Tuyết Đế, chỉ thấy ánh mắt nàng lạnh như băng. Hàng Phong lần đầu tiên cảm nhận được sát khí mênh mông từ trên người Tuyết Đế, tựa như đông giá buốt giáng xuống. Dù hắn mang trong mình thần tính của băng thần, cũng không khỏi rùng mình một cái. Đây là chuyện của hồn thú chúng ta, không liên quan đến ngươi. Giọng Tuyết Đế rất lạnh, nhưng không có ý xa lánh Hàng Phong. Nàng chỉ đơn thuần không muốn để hắn nhúng tay vào, một là vì thực lực của hắn bây giờ không đủ, hay là không muốn để sau này khi Hàng Phong trở nên cường đại sẽ ra tay săn giết những hồn thú đó. Dù những hồn thú kia có kiêu căng khó thuần đến đâu, cuối cùng cũng là hồn thú của cực bắc chi địa, là thần tử của Tuyết Đế. Hàng Phong thấy Tuyết Đế không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm. Sau đó, Tuyết Đế lấy ra 5 viên băng tinh có khí tức nội liễm, giao cho Hàng Phong rồi nói, ta tuy là người hộ đạo của ngươi, nhưng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ. 5 viên băng tinh này đủ để tung ra 5 chiêu đế kiếm. Đủ cho ngươi ứng phó với hơn phân nửa phiền phức trên thế gian này. Nếu ngươi dùng liên tiếp 2 viên băng tinh, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh ngươi. Khi số lượng băng tinh trong tay ngươi ít hơn 2 viên, ta cũng sẽ bổ sung cho ngươi. Hàng Phong không khách khí nhận lấy 5 viên băng tinh, biết Tuyết Đế đang vội đi xử lý những dị động sâu trong cực bắc, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, đa tạ tiền bối. Tuyết Đế khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chuẩn bị phi thân rời đi. Ngay khi Tuyết Đế sắp rời đi, dường như nhớ ra điều gì đó, nàng nhắc nhở Hàng Phong, đúng rồi. Vừa rồi có 2 phong hào đấu la cấp bậc tuyệt thế đấu la đến cực bắc chi địa tìm ngươi, kẻ đến không thiện. Vì một số nguyên nhân, ta tuy đã trọng thương chúng, nhưng không thể giết được, ngươi phải cẩn thận. 2 tuyệt thế đấu la tìm ta. Hàng Phong giật mình, thật. thầm nghĩ chẳng lẽ là thiên đạo lư. Nhưng Tuyết Đế lại lắc đầu, bổ sung, chính xác mà nói, không phải tìm ngươi, mà là tìm truyền nhân của băng thần. Tuyết Đế nói vậy, Hàng Phong ngược lại thấy nhẹ nhõm. Truyền nhân của thần linh sao? Chắc chắn sẽ gây nên sự chú ý của thế nhân. Nhưng nếu là vì truyền nhân của thần linh mà đến, Hàng Phong lại không đoán được thân phận của đối phương, không khỏi hỏi, xin hỏi tiền bối, có nhìn thấy dáng vẻ của đối phương không? Nhưng Tuyết Đế lại lắc đầu, tiếc nuối nói, chưa từng. Hai người họ bị ta ngăn cách ở ngoài ngàn dặm, ta chỉ có thể dựa vào khí tức để xác định vị trí của đối phương, chứ không thể nhìn thấy dáng vẻ của hai người họ. Ặc Hàng Phong đảo mắt, cảm thấy hơi cạn lời. Tuyết Đế mạnh mẽ thế nào, Hàng Phong biết rõ, nhưng cách xa ngàn dặm, ngay cả mặt đối phương cũng không thấy mà đã đánh người ta chạy mất, có phải là hơi quá đáng không? Bây giờ thì hay rồi, chỉ biết có người đang tìm truyền nhân của băng thần, còn bản thân Hàng Phong thì hai mắt mù tịt, chẳng biết gì cả. Có lẽ nhận ra vẻ thất vọng trên mặt Hàng Phong, Tuyết Đế giải thích, dù không thấy được mặt mũi của chúng, nhưng ta biết võ hồn của hai người. Một đóa cúc hoa tỏa vạn trượng ánh sáng, và một con ác quỷ âm u đáng sợ. Cả hai đều vừa mới tấn cấp tuyệt thế đấu la, hơn nữa còn dùng một chiêu võ hồn dung hợp kỹ có thể làm ngưng động thời không, hẳn không phải là kẻ vô danh. Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Hàng Phong nghe vậy, nhất thời kinh hãi. Cúc Hoa và Ác Quỷ, võ hồn dung hợp kỹ làm ngưng động thời không, không phải chính là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La của võ hồn điện sao? Ngươi biết chúng? Tuyết Đế chớp mắt, hỏi. Hàng Phong trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Tuyết Đế thấy vậy liền nói, vậy thì tốt, ngươi tự mình cẩn thận. Nếu có phiền phức không giải quyết được, ta tự sẽ ra tay, không cần keo kiệt băng tinh. Nói xong, Tuyết Đế liền phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại một mình Hàng Phong đứng trong gió tuyết. Hàng Phong cũng không để tâm, hắn chỉ đang nghĩ, Bỉ Bỉ Đông có ý gì. Quỷ Mị và Nguyệt Quang chắc chắn là do Bỉ Bỉ Đông phái tới, nhưng Hàng Phong không hiểu Bỉ Bỉ Đông tìm truyền nhân của băng thần để làm gì. Lôi kéo, chèn ép, hay là trấn áp. Kệ đi. Ngay cả chính ta còn chưa công nhận cái thân phận truyền nhân băng thần này nữa là. Lo lắng mấy thứ đó làm gì? Chuyện cấp bách là phải hoàn thành bài khảo thứ tư của phòng ngự chi thần trước đã. Nói tóm lại, bây giờ cuối cùng cũng yên tâm rồi. Có băng tinh của Tuyết Đế, kẻ nào còn dám làm phiền ta, ta cho nổ tung trời luôn. Hàng Phong khoát tay, hậm hực nói. Đúng như Hàng Phong mong muốn, sau khi tiếp nhận truyền thừa của băng thần, cuối cùng hắn cũng có được khoảng thời gian yên ổn như ý muốn. Không còn hồn thú hay hồn sư nào đến quấy rầy. Hắn cứ thế từng bước một đi trên vùng băng nguyên của cực Bắc. Đáng nói là, mấy ngày đầu sau khi từ biệt Tuyết Đế, Hàng Phong có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng gầm rống cùng những dao động đáng sợ truyền đến từ sâu trong cực Bắc. Có thể tưởng tượng được, Tuyết Đế chắc chắn đã tiến hành một trận đại chiến kinh thiên động địa ở nơi đó. Nhưng cuối cùng hẳn là đã kết thúc với thắng lợi của Tuyết Đế, sự hỗn loạn sâu trong cực Bắc cũng đã lắng xuống. Quả cầu băng lam đại diện cho quyền uy của Tuyết Đế từ từ bay lên từ khu vực trung tâm của cực Bắc, và kể từ ngày đó, cực Bắc chi địa mới thật sự bình tĩnh trở lại. Nhưng tất cả những điều này, tự nhiên không liên quan gì đến Hàng Phong, hắn vẫn đang nỗ lực vì bài thần khảo của mình. Mặc dù Tuyết Đế nói sẽ giúp hắn áp chế những hồn thú có tu vi trên 5 vạn năm ở cực Bắc, không để chúng ra tay với hắn, nhưng đó là ở khu vực trung tâm mà thôi. Khu vực hỗn hợp phần lớn là những hồn thú có tu vi trên 1 vạn năm nhưng dưới 5 vạn năm. Hồn thú ở giai đoạn tu vi này phần lớn hành động theo thú tính, linh trí và lý trí đối với chúng chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù Tuyết Đế thật sự hạ lệnh cho chúng có hiểu được hay không vẫn là một ẩn số. Cũng vì vậy, Hàng Phong đã loanh quanh ở khu vực hỗn hợp của cực Bắc hơn 30 ngày, vừa để nắm rõ tình hình khu vực hỗn hợp, vừa quyết định sẽ tiến vào khu vực trung tâm. Đương nhiên, trong hơn 30 ngày này, Hàng Phong không chỉ đơn thuần là trốn đông núp tây. Hắn đã tìm cách săn giết vài con hồn thú lạc đàn, vừa để lấp đầy bụng, vừa chế biến đủ thịt khô để cầm cự trong 15 ngày. Hàng Phong biết kỹ thuật nướng thịt của mình không ra gì, nhưng cũng tạm chấp nhận được, ít nhất không đến mức khó nuốt. Trong hoàn cảnh này, chỉ có thể tạm bợ như vậy. Vẫn là tấm da dê tuyết kia. May mà con dê tuyết trước đây đủ lớn, da lông cũng đủ hoàn chỉnh, nếu không Hàng Phong thật không biết làm thế nào để mang theo đống thịt khô này. Khoác tấm da dê tuyết, Hàng Phong lắc lư tiến vào khu vực trung tâm của cực Bắc chi địa. Khu vực trung tâm quả không hổ là nơi lạnh nhất của cực Bắc. Cũng may Hàng Phong có khí huyết chi lực cấp bậc hồn vương chống đỡ, nếu đổi lại là người khác, dù là hồn tôn hay hồn tông, nếu không chuẩn bị đầy đủ mà tùy tiện xâm nhập, đều có nguy cơ bị chết cóng. Ngoài ra, gió lạnh và băng tuyết càng thêm dữ dội. Hàng Phong gần như phải dừng lại sau mỗi bước đi, chỉ một chút lơ là có thể bị thổi bay. Bão tuyết mịt mù khiến hắn chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể cắm đầu đi về phía trước, không phân biệt ngày đêm, không được phép có một chút sơ suất nào. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của Tuyết Đế, cũng không có hồn thú nào đến tìm Hàng Phong gây phiền phức, chúng dường như cố ý tránh né hắn. Những bộ tộc mạnh mẽ như Thái Thản Tuyết Ma Viên, Băng Bích Hạc cũng chưa từng xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Khu vực trung tâm rộng lớn dường như chỉ có một mình hắn. Thỉnh thoảng, sẽ có vài con hồn thú lạc đàn đi ngang qua hắn, nhưng chúng hoặc là không phát hiện ra Hàng Phong, hoặc là phát hiện nhưng lười để ý, nhất là một con băng tinh vương mãn 2 vạn năm, Hàng Phong thậm chí đã đối mặt với nó, nhưng hắn có thể thấy rõ trong mắt nó một tia khinh thường và miệt thị. Không còn cách nào khác, trên người Hàng Phong không có chút dao động sức mạnh nào, chẳng khác gì một phàm nhân. Mặc dù băng tinh vương mãn không thể giải thích tại sao một phàm nhân lại xuất hiện ở khu vực trung tâm của cực Bắc, nhưng nó cũng không cần phải biết. Trong mắt nó, Hàng Phong gầy gò, cả người còn không to bằng 2 cái răng của nó, lại còn là một phàm nhân, ăn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chút thịt ấy, nhiệt lượng bổ sung được còn không đủ cho nó há mồm. Không có hồn thú quấy rầy, hành trình của Hàng Phong ở khu vực trung tâm thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, hắn cũng phải mất hơn 10 ngày mới miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi khu vực trung tâm. Rời khỏi khu vực trung tâm, Hàng Phong thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, còn lại khoảng 20 ngày cuối cùng, phải tăng tốc độ thôi. Hoa nở 2 đoá, mỗi đoá 1 cành. Ngay khi Hàng Phong còn đang vật lộn trong cực Bắc, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã quay trở lại ngoại thành Tinh La. Hai người nhìn Tinh La thành lờ mờ ở phía xa, khóe miệng Chu Trúc Thanh mấp máy, lo lắng không yên hỏi Đái Mộc Bạch, chàng nhất định phải đi sao? Đối diện với đôi mắt long lanh như nước của Chu Trúc Thanh, trái tim Đái Mộc Bạch rung lên, suýt chút nữa đã thay đổi ý định. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, ông Tồn nói, Trúc Thanh, ta đã quyết tâm rồi. Chu Trúc Thanh nghe vậy, cũng biết Đái Mộc Bạch chắc chắn sẽ không nghe lời khuyên của mình. Thực ra, ngay từ đầu nàng đã đoán được lựa chọn của hắn. Dù sao cũng là người đàn ông mình đã chọn, nếu Đái Mộc Bạch nửa đường nhục chí, Chu Trúc Thanh ngược lại sẽ thất vọng. Nhưng lần này, việc mà Đái Mộc Bạch phải làm thật sự quá nguy hiểm. Kể từ khi nhận được truyền thừa của Thiên Sát Thần, Đái Mộc Bạch đã trải qua muôn vàn khổ cực mới chém giết được 3 đầu hung thần thú. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng đã được nâng cao ở một mức độ nhất định. Bài thần khảo thứ nhất hoàn thành thuận lợi ban đầu khiến Chu Trúc Thanh yên tâm, cảm thấy khảo hạch của thần linh cũng không đến mức cửu tử nhất sinh như lời đồn. Nhưng bài thần khảo thứ hai của Đái Mộc Bạch lại giáng cho Chu Trúc Thanh một đòn cảnh tỉnh. Bài thần khảo thứ hai của Thiên Sát đã thông sát lục chi đô. Thời hạn 1 năm. Phần thưởng thành công, Thiên Sát lĩnh vực. Với xuất thân của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, họ tự nhiên biết sát lục chi đô là nơi nào. Đó là Tu La luyện ngục thực sự, một nơi lưu truyền truyền thừa của thần linh, nhưng lại trở thành đại danh từ của sự điên cuồng, tử vong và thậm chí là địa ngục. Một nơi không thể sử dụng hồn kỹ, một nơi tràn ngập giết chóc. Bất kể là hồn thánh, hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la, tuyệt thế đấu la, một khi bước vào đó, đều sẽ trở nên giống như người bình thường, biến thành những cỗ máy chỉ biết giết chóc. Đế quốc Tinh La mỗi năm đều có vài người muốn thử thách sát lục chi đô, nhưng không có ngoại lệ. Chưa từng có ai sống sót trở về. Trong đó, người mạnh nhất thậm chí còn sở hữu tu vi cường đại cấp 89. Trăm năm qua, người sống sót bước ra từ sát lục chi đô chỉ có 2 người. Một là Hạo Thiên Đấu La, người đã dùng búa giết chết giáo hoàng đời trước vào 15 năm trước, người còn lại chính là giáo hoàng đương đại của Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông. Người đời chỉ biết sau khi họ ra khỏi sát lục chi đô, thực lực đã tăng tiến vượt bậc, nhưng không ai biết họ đã làm thế nào để ra ngoài, cũng không biết bên trong sát lục chi đô rốt cuộc có thứ gì. Thậm chí ngay cả vị trí cụ thể của sát lục chi đô cũng không ai biết. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, dù là Đường Hạo hay Bỉ Bỉ Đông, cũng đã phải mất vài năm mới ra khỏi sát lục chi đô. Thiên Sát Thần lại yêu cầu Đái Mộc Bạch phải đã thông sát lục chi đô trong vòng 1 năm, quả thực là đang đẩy Đái Mộc Bạch vào con đường chết. Nguy hiểm như vậy, làm sao Chu Trúc Thanh có thể yên lòng? Ta cũng muốn đi. Chu Trúc Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch, nói từng chữ. Không được. Nhưng Đái Mộc Bạch lại thu lại ánh mắt ôn hòa, thấy Chu Trúc Thanh còn muốn nói, hắn liền quát lên một cách dứt khoát, ta nói không được là không được. Đời này nàng đừng hòng bước vào sát lục chi đô. Nhưng mà, không có hồn kỹ, ta vẫn còn sát khí. Đái Mộc Bạch nghiêm mặt, gầm lên một tiếng, trong giọng nói mang theo tiếng hổ gầm, lại lộ ra một tia dữ tợn. Hơi thở của Chu Trúc Thanh nghẹn lại, đây là lần đầu tiên Đái Mộc Bạch dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng, nhưng lạ thay, trong lòng Chu Trúc Thanh không có nửa điểm tức giận. Nước mắt từ khóe mắt Chu Trúc Thanh tuôn rơi, nàng bình tĩnh nhìn Đái Mộc Bạch, không kìm nén được tình cảm trong lòng nữa, bỗng nhiên lao vào vòng tay hắn, ôm chặt người thương, chủ động hôn lên môi Đái Mộc Bạch. Một lúc lâu sau, Chu Trúc Thanh rời ra, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn Đái Mộc Bạch, cắn răng, hận hận nói, bây giờ ta đã là người của chàng nhất định phải trở về. He! Đái Mộc Bạch nhếch miệng cười, thề thốt, bản thiếu gia đây còn chưa muốn chết đâu. Đưa mắt nhìn Chu Trúc Thanh quay trở lại nội thành Tinh La, sắc mặt Đái Mộc Bạch bỗng trầm xuống. Hắn cười lạnh nói, Sát Lục Chi Đô muốn thành thần quả thật khó như lên trời. Nhưng thì đã sao? Rống. Đái Một Bạch đột nhiên gầm dài một tiếng, tiếng hổ gầm cùng bá tách tan mây, Tà Mâu Bạch Hổ uy phong lẫm liệt xuất hiện sau lưng hắn. Năm vòng hồn hoàng hai tím ba đen khiến người ta kinh sợ. Lúc này, Đái Một Bạch rõ ràng đã đột phá gông cùng cấp 55, trở thành một cường giả hồn vương hậu kỳ. Nhưng điều thực sự khiến người ta khiếp sợ không phải là tu vi và hồn hoàng của Đái Một Bạch, mà là sát khí ngút trời của hắn. Luồng sát khí đó hoàn toàn không kém gì dao động hồn lực trên người hắn, nếu là kẻ nào tâm trí không kiên nhìn vào, e rằng sẽ ngất đi tại chỗ. Tinh La Thành ở xa thậm chí còn tưởng có hồn thú công thành, toàn thành giới nghiêm, chỉ có Chu Trúc Thanh mím chặt môi. Chuyện này nếu để cho các vị thần ở thần giới biết, nhất định sẽ phải hét lên là quá đáng. Bất luận Đái Một Bạch có năng lực thông qua thử thách của Sát Lục Chi Đô trong vòng một năm hay không, chỉ riêng việc để Đái Một Bạch, truyền nhân của Thiên Sát, tiến vào Sát Lục Chi Đô đã là một chuyện vô cùng điên rồ. Mâu thuẫn giữa Thiên Sát Thần và Tu La Thần ở thần giới gần như ai cũng biết. Nếu truyền nhân của Thiên Sát thông qua được khảo nghiệm truyền thừa mà Tu La Thần để lại ở Đấu La Đại Lục, chẳng phải là đang vả thẳng vào mặt Tu La Thần hay sao? Chuyện điên rồ như vậy, e rằng chỉ có Thiên Sát Thần mới làm ra được. Bên trong Giáo Hoàng Điện của Võ Hồn Điện, Nguyệt Quang Diều Quỷ Mị đang hôn mê bất tỉnh quỳ trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Trán hắn dí chặt xuống đất, mồ hôi lạnh tí tách rơi xuống, hai chân Nguyệt Quang cũng hơi run rẩy. Quỷ Mị nằm ngay sau lưng Nguyệt Quang, nhìn bộ dạng của hắn lúc này thật không thể lạc quan. Tứ chi phủ một lớp sương băng dày đặc, mặt mày tím tái. Ngoại trừ tâm mạch được bảo vệ, toàn thân hắn đều tỏa ra hàn khí lạnh buốt, thậm chí mặt đất trong Giáo Hoàng Điện cũng bị hàn khí từ người hắn làm cho đóng một lớp băng láng bóng. Sát chiêu của Tuyết Đế, há có thể tầm thường. Quỷ Mị có thể chống cự đến bây giờ mà chưa chết đã là vận may lớn lắm rồi. Bỉ Bỉ Đông ngồi trên cao nhìn xuống hai người Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Nhìn bộ dạng thê thảm của họ, bà ta biết nhiệm vụ của họ chắc chắn đã thất bại. Bà ta hừ lạnh một tiếng, khí tức màu tím đen từ sau lưng dâng lên, phản phất như một con nhện dữ tợn đang nhìn chằm chằm Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Bỉ Bỉ Đông dùng giọng nói cực kỳ âm hàn chất vấn Nguyệt Quang, đã xảy ra chuyện gì? Truyền nhân của thần linh đâu? Nguyệt Quang nghe vậy, trong lòng một mảnh bi thương. Nếu là ngày trước, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy hai tâm phúc của mình là hắn và Quỷ Mị trọng thương đến mức này, nhất định sẽ hỏi thăm thương thế của họ trước tiên, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, hùng hổ tra hỏi về nhiệm vụ. Mặc dù Nguyệt Quang cũng biết, đây là sự thay đổi tất yếu của một kẻ bá chủ, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự việc xảy ra, Nguyệt Quang vẫn không khỏi có chút lạnh lòng. Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng Nguyệt Quang cuối cùng không dám cãi lại ý của Bỉ Bỉ Đông, vội vàng nói, thuộc hạ hổ thẹn với giáo hoàng. Không thể nhìn thấy truyền nhân của thần linh. Lông mày Bỉ Bỉ Đông nhíu chặt lại, ánh mắt âm lãnh đáng sợ. Bà ta có thể chấp nhận việc Nguyệt Quang và Quỷ Mị thất bại trong nhiệm vụ. Bỉ Bỉ Đông cũng đã sớm chuẩn bị cho việc họ không thể mang truyền nhân của thần linh về. Dù sao, cùng là truyền nhân của thần linh, Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của thần linh. Truyền nhân của thần linh tất nhiên không thể xem thường, hai phàm nhân Nguyệt Quang và Quỷ Mị không phải là đối thủ cũng là điều có thể hiểu được. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông đã lùi một bước, chỉ yêu cầu Nguyệt Quang và Quỷ Mị đi xác nhận thân phận của đối phương, để bà ta có sự phòng bị. Nhưng bây giờ Nguyệt Quang lại nói với bà ta rằng, không thể nhìn thấy truyền nhân của thần linh đó. Chẳng lẽ dao động thần tính đó không phải là của truyền nhân thần linh? Bỉ Bỉ Đông hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn hỏi lại. Mặc dù chính Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy rất không có khả năng, dù sao dao động thần tính đó mênh mông như vậy. Đối mặt với câu hỏi của Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quang đầu tiên là sững sờ, sau đó lại tỏ ra vẻ khó xử, không chịu mở miệng trả lời. Hừ. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh, ánh mắt phát lạnh, sát cơ gần như hóa thành thực chất. Khí độc kinh khủng của con nhện bao phủ lấy Nguyệt Quang, võ hồn tử vong Chu Hoàng sau lưng bà ta như ẩn như hiện. Cây quyền trượng của giáo hoàng trong tay bà ta gõ mạnh xuống đất một tiếng trầm đục. Nguyệt Quang chỉ cảm thấy máu trong người như ngưng lại, chỉ nghe thấy Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi, "Nguyệt Quang, ngươi đang đùa giỡn với bổn giáo hoàng sao?" "Thuộc hạ không dám." Cộp cộp cộp. Là người cũ bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quang biết Bỉ Bỉ Đông đã thật sự nổi giận. Nguyệt Quang sợ hãi vạn phần hét lên một tiếng, dùng đầu dập mạnh xuống đất ba lần, vội vàng giải thích, không phải thuộc hạ không nói, mà là thuộc hạ thật sự không biết. Thuộc hạ căn bản không tìm được trung tâm của chấn động thần tính. Ngươi nói cái gì? Nghe lời giải thích của Nguyệt Quang, sát ý trên mặt Bỉ Bỉ Đông chẳng những không có dấu hiệu biến mất, ngược lại càng thêm hung lệ. Chẳng trách Bỉ Bỉ Đông lại nổi trận lôi đình như vậy, thật sự là lời của Nguyệt Quang quá mức hoang đường. Khí tức thần tính sáng rõ như vậy, thậm chí còn lan tỏa khắp cả Đấu La đại lục. Nguyệt Quang và Quỷ Mị lại là tuyệt thế đấu la cấp 95, chỉ cần có mắt, đi theo dao động thần tính là có thể tìm được. Vậy mà Nguyệt Quang lại nói với bà ta là không tìm được, đây rõ ràng là đang lừa gạt bà ta. thuộc hạ vô năng, đã bị người ngăn lại, không phải thuộc hạ lừa gạt giáo hoàng. Nguyệt Quang kinh hãi, vội vàng la lớn. Nguyệt Quang sợ Bỉ Bỉ Đông không tin, trong cơn tức giận sẽ trực tiếp tát chết hắn và Quỷ Mị, cũng không cần Bỉ Bỉ Đông hỏi, hắn tự mình vội vàng nói, giáo hoàng minh giám. Thuộc hạ và lão quỷ đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cực bắc chi địa, nhưng hai người chúng thuộc hạ vừa mới bước vào cực bắc, liền bị trời băng đất tuyết ngăn lại. Thuộc hạ và lão quỷ cũng là cửu tử nhất sinh mới thoát được. Băng Thiên Tuyết Đế. Nghe được cái tên này, dù là Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi co rụt đồng tử. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên biết bốn chữ Băng Thiên Tuyết Đế này có ý nghĩa gì, đó là nhân vật mà chính bà ta cũng vô cùng kiên kỵ. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Nguyệt Quang, rồi lại nhìn về phía Quỷ Mị. Cẩn thận quan sát lớp sương băng trên người Quỷ Mị, quả thật phi phàm. Ban đầu Bỉ Bỉ Đông chỉ nghĩ là do truyền nhân của thần linh làm, nhưng bây giờ xem ra, trong lớp sương băng này không có chút dao động thần tính nào, ngược lại mang theo khí tức tự nhiên nhàn nhạt. Các ngươi thật sự đã gặp Tuyết Đế? Bỉ Bỉ Đông hơi híp mắt, hỏi không chút cảm xúc. Nguyệt Quang nào dám ngẩng đầu, dùng hết sức lực, kiên định nói, lời của thuộc hạ, tuyệt không có nửa câu dối trá. Ngày hôm đó ở ngoại vi cực bắc, có rất nhiều hồn sư vây xem, giáo hoàng chỉ cần hỏi một chút là biết. Nguyệt Quang nói vậy, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng đã tin hơn phân nửa. Vết thương trên người Nguyệt Quang và Quỷ Mị không giống như là sau một trận đại chiến, mà càng giống như bị người ta đơn phương nghiền ép. Mà ở toàn bộ cực bắc chi địa, người mà Bỉ Bỉ Đông công nhận có thực lực này, chỉ có một mình Tuyết Đế, ngay cả băng đế cũng không đủ tư cách. Hơn nữa, như lời Nguyệt Quang nói, thần linh xuất thế, Tuyết Đế hiện thân, dao động kinh thiên động địa đó, e rằng tất cả hồn sư ở cực bắc đều đang chú ý, Nguyệt Quang không có lý do gì để lừa gạt mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kể rõ ràng toàn bộ cho bổn giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông thu lại sát khí, trầm giọng quát. Sự xuất hiện của Tuyết Đế là điều Bỉ Bỉ Đông không ngờ tới, điều này khiến bà ta có cảm giác mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Bỉ Bỉ Đông rất không thích cảm giác này. Thêm vào lần đối đầu với Thiên Đạo Lưu trước đó, Tuyết Đế đã liên tiếp ra tay hai lần, lại thêm vị truyền nhân của thần linh hiện thế, Bỉ Bỉ Đông rất khó tưởng tượng những chuyện này không có chút liên hệ nào. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông đã thu hồi sát khí, khiến Nguyệt Quang nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn thận trọng thuật lại toàn bộ những gì mình và Quỷ Mị đã gặp phải ở cực bắc, chi tiết đến từng câu từng chữ. Chờ Nguyệt Quang nói xong, Bỉ Bỉ Đông đã mặt trầm như nước. Nguyệt Quang ngay cả tiếng thở cũng kìm nén, toàn bộ giáo hoàng điện im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bụp. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông đánh ra một luồng sáng đó chui vào cơ thể Quỷ Mị. Còn chưa đợi Nguyệt Quang phản ứng, Quỷ Mị đã rên lên một tiếng đau đớn, hàn khí vô tận từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bị Bỉ Bỉ Đông đưa tay áp chế. Nguyệt Quang giật mình, còn tưởng Bỉ Bỉ Đông muốn giết Quỷ Mị, nhưng bây giờ thấy cảnh này, hắn thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tạ ơn, đa tạ giáo hoàng. Mang quỷ trưởng lão về điều dưỡng đi. Bỉ Bỉ Đông không nhìn Nguyệt Quang, chỉ khoát tay, để Nguyệt Quang mang Quỷ Mị rời đi. Nguyệt Quang tự nhiên không dám không tuân theo, cẩn thận dìu Quỷ Mị dậy, nhanh chóng rời khỏi giáo hoàng điện, không dám phát ra một tiếng động nào. Sau khi Nguyệt Quang và Quỷ Mị rời đi, sắc tím đen trên mặt Bỉ Bỉ Đông đột nhiên tăng mạnh. Gương mặt vốn tuyệt mỹ của Bỉ Bỉ Đông trở nên dữ tợn, bà ta thấp giọng gầm lên, hồn thú tại sao lại hộ mệnh cho truyền nhân của thần kỳ? Truyền nhân của thần linh này rốt cuộc có lai lịch gì? Nguyệt Quang và Quỷ Mị mệt mỏi, tự nhiên không ý thức được, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại từ trong đôi ba câu nói đã nhìn ra thái độ của Tuyết Đế. Lý do Tuyết Đế ra tay với Nguyệt Quang và Quỷ Mị là vì họ canh chừng thần linh, rõ ràng là một bộ dạng hộ đạo cho truyền nhân của thần linh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Bỉ Bỉ Đông không chỉ không thể diệt trừ một mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai, mà còn có thể đẩy đối phương về phía đối lập, đồng thời khiến cho vương giả của cực bắc cũng trở thành kẻ thù của bà ta. Phế vật! Bỉ Bỉ Đông nghiêm nghị rít lên một tiếng, toàn bộ giáo hoàng điện đều rung lên dữ dội, nhưng không biết là đang nói ai. Mười mấy ngày sau, một bóng người tóc tai bù xù, mặt mày hốc hác, gầy gò từ trong cực bắc chi địa chạy vội ra. Bóng người này cực kỳ thê thảm, trên người đầy mùi khó ngửi, làn da đen bóng sáng loáng trông như một tên ăn mày, nhưng lại bước đi như bay, giống như giả nhân. Nhìn thấy hắn, tất cả các hồn sư đều lộ vẻ ghét bỏ, xa lánh, phảng phất như đến gần hắn sẽ làm bẩn mình. Nhưng bóng người đó lại không hề để ý đến ánh mắt của người xung quanh, vẻ mặt kích động nhìn về phía cánh đồng tuyết phía sau, điên cuồng hét lớn, mẹ kiếp. Lão tử cuối cùng cũng ra được rồi. Mẹ kiếp. Lão tử cuối cùng cũng ra được rồi. Bóng người có vẻ mặt kích động, giống như giả nhân kia, tự nhiên chính là Hàng Phong đã khổ cực đi xuyên qua cực bắc chi địa. Hàng Phong đã kịp hoàn thành vào 5 ngày cuối cùng của kỳ hạn 81 ngày, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cực bắc. Nỗi chua xót trong đó, không đủ để kể cho người ngoài nghe. Trước đây Hàng Phong vẫn luôn cho rằng, chất lượng cuộc sống ở Đấu La Đại Lục quá thấp, không nói đến việc so sánh với cuộc sống xa hoa trụy lạc của kiếp trước, mà ngay cả so với người bình thường cũng quá mức đơn sơ. Mãi cho đến khi đi một vòng ở cực Bắc chi địa, Hàn Phong mới nhận ra rằng, mọi sự so sánh ngang hàng mà không xét đến bối cảnh thời đại đều là trò đùa. Trải nghiệm ở cực Bắc chi địa đã khiến Hàn Phong thật sự cảm nhận được, tổ tiên của loài người đã phải trải qua những nỗ lực gian khổ, vượt qua mọi khó khăn như thế nào để duy trì và phát triển văn minh. Đây chỉ mới là 81 ngày ngắn ngủi mà Hàn Phong đã sắp bị ép đến phát điên. May mà Hàn Phong trọng sinh vào thời đại này, nếu là lùi lại mấy vạn năm, thật sự là thời kỳ khai hoang ăn lông ở lỗ, e rằng việc đầu tiên Hàn Phong làm khi chào đời chính là tự cắt cổ mình. Đánh cược cho kiếp sau thôi. Tên giả nhân mang rợ ở đâu ra vậy? Nhưng tiếng hét bất thình lình của Hàn Phong lại làm cho các hồn sư đang vây xem xung quanh giật mình. Một gã hán tử to con từ trong đám người bước ra, trừng mắt nhìn Hàn Phong, quát lớn một tiếng. Dáng vẻ của Hàn Phong lúc này thật sự không dám khen, lại còn toàn thân mùi khó ngửi, không để ý đến hoàn cảnh mà la hét ầm ĩ, quả thật dễ gây ra sự bất mãn của người khác. Hàn Phong nghe vậy, cũng nhìn lại dáng vẻ của mình, hít hít mũi, chính hắn cũng có chút không chịu nổi cái mùi trên người, khóe miệng co giật lẩm bẩm, chật. Sắp được ướp thành món ngon rồi. Nghĩ vậy, Hàn Phong cũng nở một nụ cười áy náy với gã tráng hán kia, định tìm một nơi để tắm rửa chỉnh trang lại. Nhưng gã đại hán lại không có ý định tha cho Hàn Phong. Hắn ta dù sao cũng là một nhân vật có tiếng trong trấn săn hồn này, một hồn vương cường giả đường đường, quát mắng một tên giả nhân ăn mày mà dao động hồn lực trên người yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được, vậy mà Hàn Phong chỉ nhếch miệng cười với hắn một cái rồi định đi. Đứng lại. Ai cho ngươi đi? Nghĩ đến đây, gã tráng hán bước lên một bước, bàn tay to như quạt hương bồ chụp lên vai Hàn Phong, muốn kéo hắn lại. Nhưng điều gã tráng hán không ngờ tới là, tay của hắn như thể nắm phải một khối sắt tinh, không những không làm lay chuyển Hàn Phong chút nào, ngược lại cánh tay của hắn còn bị lực phản chấn làm cho keo răng rắc. Kinh người hơn là, gã tráng hán ra tay bất ngờ, vốn định kéo Hàn Phong đang bước đi trở lại, ai ngờ Hàn Phong lại vững như một pho tượng khổng lồ, bước chân không hề bị cản trở, ngược lại gã tráng hán còn bị đẩy lảo đảo. Gã tráng hán trong lòng kinh hãi, người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn không muốn tìm phiền phức với Hàn Phong, chỉ là thái độ hời hợt của Hàn Phong khiến hắn cảm thấy mất mặt. Vì vậy, cú tát này cũng không dùng bao nhiêu hồn lực, nhưng hắn dù sao cũng là một cường công hệ thú võ hồn hồn vương. Tên ăn mày gầy gò trước mắt này, chẳng lẽ là một con hồn thú hình người? Hàn Phong thì nhíu mày, liếc nhìn bàn tay trên vai mình, quay người lại nhìn gã tráng hán kia, hai mắt híp lại, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Chỉ một ánh mắt, gã tráng hán kia đã cảm thấy trong lòng lạnh toát, mồ hôi lạnh không tự chủ được từ trán chảy xuống. Lúc này, gã tráng hán đã biết rõ, người trước mắt này chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Nhưng thua người không thua trận, gã tráng hán cố gắng trấn tĩnh lại, nuốt nước bọt, tức giận buông tay khỏi vai Hàn Phong, ho một tiếng, nói, ta chỉ thấy ngươi lai lịch không rõ, nên mới gọi ngươi lại thôi. Hàn Phong thấy vậy, cũng sững sờ, trong lòng cười thầm, nghĩ rằng gã hán tử này ngược lại cũng biết co biết duỗi. Vậy ngươi muốn thế nào? Hàn Phong nhướng mày, khoanh tay trước ngực, trêu chọc hỏi. Đối mặt với câu hỏi của Hàn Phong, gã tráng hán cũng trừng mắt, không biết phải làm sao. Đánh thì không thể đánh được, chỉ với một tay mà Hàn Phong vừa lộ ra, gã tráng hán đã kết luận, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hàn Phong. Nhưng ngoài chiến đấu ra, gã tráng hán thật sự không nghĩ ra được cách nào khác. Gãi gãi đầu, nhìn ánh mắt chế giễu của Hàn Phong, gã tráng hán có chút nóng nảy. Hàn Phong cũng không làm khó hắn, mỉm cười, đề nghị, thế này thì sao, vừa rồi đúng là ta vô lễ, ta nguyện ý chịu một đòn của ngươi. Nếu ta không thể vô hại đỡ được, ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu ta đỡ được, ta cũng không trách ngươi bất kính, chỉ cần ngươi cung cấp cho ta một chỗ tắm rửa, lo cho ta một bữa cơm, và cho ta biết vị trí của một ngọn núi lửa đang hoạt động gần nhất là được. Ngươi thấy thế nào? Thoạt nhìn, đề nghị của Hàn Phong có hơi quá đáng. Dù sao Hàn Phong chỉ cần chịu một đòn của gã tráng hán, bất kể thành bại, đều không cần phải trả giá gì. Nhưng trên thực tế, Hàn Phong đã coi như là lòng dạ Bồ Tát rồi. Nếu đổi lại là một kẻ tính tình nóng nảy, chỉ với cái kéo tay vừa rồi của gã tráng hán, đã đủ để đầu hắn rơi xuống đất. Kẻ mạnh đối với kẻ yếu, vốn dĩ đã có quyền lực bá đạo. Gã tráng hán cũng không cảm thấy đề nghị của Hàn Phong có vấn đề gì, thậm chí còn cảm thấy Hàn Phong khoan dung độ lượng. Chỉ có điều khiến hắn do dự là, Hàn Phong từ cực Bắc chi địa ra, tại sao lại muốn tìm một ngọn núi lửa đang hoạt động? Ở nơi băng giá lạnh lẽo như cực Bắc này, đi đâu tìm được một ngọn núi lửa đang hoạt động? Sao nào? Không hài lòng à, Hàn Phong thấy gã tráng hán vẫn còn vẻ mặt khác lạ, lông mày nhíu lại, thấp giọng hỏi. Dĩ nhiên không phải. Gã tráng hán vội vàng lắc đầu, sau đó do dự nói, chỉ là ngọn núi lửa gần đây nhất cũng cách mấy ngàn dặm, cái này không sao. Chuyện đó không liên quan đến ngươi. Hàn Phong vung tay, không để ý nói. Thấy Hàn Phong tiêu sái như vậy, gã tráng hán cũng thở phào một hơi. Vậy thì ta không khách khí nữa. Tiền à tiểu hữu cẩn thận. Gã tráng hán cũng không lề mề, trực tiếp triệu hồi ra võ hồn bạo hùng của mình, năm vòng hồn hoàng một trắng, một vàng, hai tím, một đen xuất hiện sau lưng hắn. Hắn hét lớn một tiếng, nhưng lại không khỏi ngập ngừng. Dáng vẻ của Hàng Phong này, ngoài việc vô tình để lộ thực lực ra, nhìn thế nào cũng không giống một vị cao nhân tiền bối. Hàng Phong cười khẽ một tiếng, cũng không để ý, cũng không có ý định phóng thích võ hồn, chỉ là ngoắc ngón tay với gã tráng hán. Tiểu hữu ngươi không dùng võ hồn sao? Gã tráng hán đợi Hàng Phong một lúc lâu, vẫn không thấy hắn sử dụng võ hồn, gãi đầu, lúng túng hỏi. Hàng Phong nghe vậy, trợn trắng mắt, tức giận quát, bớt nói nhảm. Nếu dùng võ hồn, ít nhiều có chút thắng không vẻ vang, dứt khoát không dùng, để lát nữa ngươi lại nói ta lừa ngươi tiền cơm. A, à, cái này gã tráng hán có chút không hiểu Hàng Phong đang nói gì. Không phải chỉ là một bữa cơm sao? Nhiều lắm thì ăn được bao nhiêu, hắn đường đường là hồn vương, chẳng lẽ còn không mời nổi một bữa cơm? Vậy được rồi. Tiểu hữu cẩn thận. Gã tráng hán không do dự nữa, hét lớn một tiếng, liền lao về phía Hàng Phong. Gã tráng hán cũng thật thà, thấy Hàng Phong không sử dụng võ hồn, hắn cũng không dùng hồn hoàng vạn năm, chỉ thấy hồn hoàng ngàn năm màu tím thứ ba sau lưng hắn đột nhiên sáng lên. Phía sau gã tráng hán như thể xuất hiện một hư ảnh của một con gấu khổng lồ, hai tay hắn hóa thành đôi tay gấu cực lớn, vỗ xuống Hàng Phong. Nhìn khí thế, gã tráng hán cũng không hề xem nhẹ Hàng Phong, coi như là đã dùng toàn lực. Hàng Phong thấy vậy, không chút hoang mang mà nới lỏng xương cốt, một đôi tay gầy gò giơ lên. Trước đôi tay gấu của gã tráng hán, đôi tay của Hàng Phong yếu ớt như hai que diêm. Bụp bụp. Nhưng điều khiến người ta kinh sợ là, chính đôi tay không chắc đã to bằng ngón tay của gã tráng hán kia, lại cứng rắn đỡ được đòn tấn công của hắn. Chỉ nghe thấy hai tiếng trầm đục nặng nề vang lên, Hàng Phong như cử trọng nhược khinh bắt lấy đôi tay gấu của gã tráng hán, khóe miệng lộ ra một nụ cười hài hước. Dưới ánh mắt kinh hãi của gã tráng hán, hắn tiện tay vung lên, lại trực tiếp ném gã tráng hán bay ra ngoài. Trái lại Hàng Phong, thản nhiên thu tay lại đứng yên, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi gã tráng hán rơi xuống đất, trên mặt vẫn còn vẻ mờ mịt, như thể đang tự hỏi, đã xảy ra chuyện gì. Hắn rõ ràng không cảm nhận được nửa điểm dao động hồn lực nào từ trên người Hàng Phong, nhưng mình lại cứ thế bay ra ngoài. Ý thức được điểm này, gã tráng hán hít vào một ngụm khí lạnh, đồng tử cũng vì đó mà co rụt lại. Nhưng Hàng Phong lại thản nhiên đi đến trước mặt gã tráng hán, kéo hắn dậy, cười nói, đi thôi. Ta thắng rồi, theo như ước định, ngươi nợ ta một bữa cơm. A a, gã tráng hán ngơ ngác gật đầu. Gã tráng hán nào đâu biết, Hàng Phong bây giờ trước sau cộng lại, đã đói khoảng trăm ngày, lại toàn ăn thịt khô, bụng hắn đã sớm dán vào lưng. Nghĩ thêm đến sức ăn của Hàng Phong sau khi luyện thể, có lẽ gã tráng hán lựa chọn để Hàng Phong đánh cho một trận tơi bời sẽ dễ chịu hơn một chút. Mấy ngày sau, Hàng Phong đã dọn dẹp sạch sẽ, thảnh thơi tìm đến ngọn núi lửa đang hoạt động mà gã tráng hán đã nói. Nhìn dung nham nóng bỏng cuồn cuộn màu vàng kim trước mắt, mùi lưu huỳnh nồng nặc kích thích xộc vào mũi, khí tức nóng bỏng thậm chí còn làm cho không khí trên miệng núi lửa cũng bị bóp méo. Vốn dĩ còn có vài con hồn thú không yếu canh giữ ở miệng núi lửa, nhưng đều đã bị Hàng Phong đánh chạy. Lộc cộc lộc cộc. Những bọt khí đặc sệt từ dưới đáy dung nham nổi lên, sau đó vỡ ra, khí độc kèm theo nhiệt khí ập đến, khiến Hàng Phong không tự chủ được mà co giật khóe miệng. Ngự lão, ta thật sự phải vào trong này tắm sao? Hàng Phong nuốt nước bọt, khô khốc hỏi. Chẳng trách Hàng Phong lại do dự như vậy, chỉ đứng ở miệng núi lửa, Hàng Phong đã cảm thấy nhiệt độ hơn ngàn độ. Chưa kể đến việc nhảy vào trong đó, lại thêm đủ loại khí độc và dị động trong dung nham, Hàng Phong không sợ mới là lạ. Nhìn cái vẻ tiền đồ của ngươi kìa. Thế mà đã sợ rồi. Giọng nói khinh thường của phòng ngự chi thần truyền ra, lẩm bẩm, thiên kiếp 10 vạn năm của hồn thú còn đáng sợ hơn cái thứ này nhiều. Hồn thú còn có thể nghịch thiên mà đi, ngươi là truyền nhân của lão phu, ngâm mình trong dung nham chẳng khác gì tắm nước nóng. Hàng Phong nghe vậy, không khỏi liếc mắt, cười khan nói, đúng. Thiên kiếp của hồn thú đáng sợ hơn thứ này, ta không phủ nhận. Nhưng sao ngài không để con hồn thú nào thử liên tục chịu đựng thiên kiếp 9981 ngày xem? Sớm đã bị chém thành tro bụi rồi. Hơn nữa, ngài cũng đã nói, đó là hồn thú 10 vạn năm. Bất kể là khí huyết hay hồn lực, ta cũng chỉ là một hồn vương nhỏ bé mà thôi. Ngài đem thứ đó so với ta, không cảm thấy vô lý sao? Chỉ có nhóc con ngươi là nói nhiều. Phòng ngự chi thần nói không lại Hàng Phong, khẽ hừ một tiếng, tức giận mắng, làm cho hỏa thần bên cạnh bật cười. Phòng ngự chi thần trừng mắt nhìn hỏa thần, ánh mắt đe dọa làm cho hỏa thần cười ngượng ngùng, liên tục nói không dám. Hàng Phong bên này lại không biết đến khúc nhạc dạo ngắn ở thần giới. Mặc dù miệng nói không muốn, nhưng vẫn rất thành thật phong ấn hồn lực của mình, mò đến bên cạnh dung nham, cắn răng dậm chân, từ từ nhúng mũi chân xuống. Xèo. Dung nham nóng bỏng trong nháy mắt đốt cháy giày của Hàng Phong, bám vào ngón chân hắn. Một làn khói xanh kèm theo tiếng hơi nước bốc lên, nhưng trên mặt Hàng Phong lại không thấy có bao nhiêu vẻ đau đớn. Hàng Phong như thể đang thử độ ấm, khẽ chật một tiếng, lẩm bẩm, khá nóng, nhưng vẫn ổn. Sự thật đúng là như vậy. Với khí huyết chi lực cấp hồn vương hộ thể, dung nham hơn ngàn độ quả thật không làm gì được Hàng Phong, ngược lại là mùi lưu huỳnh làm cho hắn có chút khó chịu. Đáng nói là, sau khi trải qua thử thách ở cực bắc chi địa, khí huyết chi lực của Hàng Phong đã lại vượt qua hồn lực của hắn, đột phá cấp 55, đạt đến cấp 56. Có thể thấy trước, nếu hoàn thành thử thách ở núi lửa lần này, hồn đế có hy vọng. Hàng Phong từ từ chìm vào trong dung nham, nhắm mắt cảm nhận. Vẫn ổn, cảm giác không khác gì tắm nước nóng ở kiếp trước. Nếu cảm giác của dung nham có thể nhẹ nhàng hơn một chút, mùi lạ có thể nhạt đi một chút, Hàng Phong thậm chí còn cảm thấy khá thoải mái. Nhưng nghĩ đến việc mình phải ngâm ở đây 9981 ngày, khóe mắt Hàng Phong liền không khỏi co giật. Dù có là tắm suối nước nóng thật, ngâm mấy tiếng cũng nên choáng đầu rồi. Chờ đã. Nghĩ đến đây, Hàng Phong đột nhiên trừng mắt, lớn tiếng kêu lên, ngự lão. Ý của ngài là, 81 ngày này, ta đều phải ngâm mình trong dung nham này. Hừ hừ. Tiếng cười chế nhạo của phòng ngự chi thần truyền đến, có vẻ rất thoải mái. Hàng Phong lại hét lớn, vậy ta ăn cái gì? Về lý thuyết, đúng là có hồn thú có thể sống sót trong dung nham, nhưng không nói đến việc trong dung nham mà Hàng Phong đang ngâm ngoài hắn ra không có một sinh vật sống nào, dù có đi nữa, hồn thú mà ngay cả dung nham cũng không nướng chín được, Hàng Phong cũng làm sao mà dứt nổi. Hàng Phong không có thói quen ăn lông ở lỗ. Nghe câu hỏi của Hàng Phong, phòng ngự chi thần như đã sớm nghĩ đến, thản nhiên trả lời, ngươi nghĩ bài kiểm tra này thật sự là để ngươi đến tắm suối nước nóng sao? Ngươi chẳng phải đã sớm hiểu rõ rồi sao, bài kiểm tra này chính là để khảo nghiệm ý chí của ngươi. Nếu ngay cả một chút khổ đau da thịt cũng không chịu nổi, làm sao có thể kế thừa thần vị phòng ngự? Hỏa thần ở bên cạnh nghe vậy, mặt đầy vạch đen. Khó trách ngài có thể dùng thân mình chặn cửa nhà người ta, hóa ra cũng là luyện ra như vậy. Ngự lão, ngài đây là muốn bỏ đói ta sao? Hàng Phong lại không nghe vào, sắc mặt đen như mực kêu lên. Nào có khoa trương như vậy? Khí huyết chi lực cấp hồn vương, dù không có hồn lực chống đỡ, không ăn không uống cũng có thể duy trì sinh mạng của ngươi hơn một năm. Chỉ là 81 ngày, còn không đói chết ngươi được. Phòng ngự chi thần ra vẻ từng trải, không chút lo lắng. Nói rồi, phòng ngự chi thần lại hừ lạnh một tiếng, khiển trách, nhóc con ngươi đừng tưởng lão phu không biết, ngươi chính là ham ăn. Thà ăn thịt làm, cũng không chịu để mình đói. Ở cực bắc chi địa còn có thể bày ra nhiều trò như vậy, thật không biết nhóc con ngươi nghĩ ra thế nào. Hai ngày trước thằng nhóc ngốc kia bị ngươi ăn, đến cái quần lót cũng sắp mất rồi. 81 ngày tới, đừng mong ăn gì, coi như kiêng khem luôn. Tâm tư bị phòng ngự chi thần vạch trần, Hàng Phong cũng tức giận sờ mũi, không cãi lại nữa, ngoan ngoãn ngâm mình trong dung nham. Nói thật, hồn lực bị phong ấn, không thể tu luyện, miệng núi lửa lại chỉ có bấy nhiêu, cũng không có hồn thú nào đến gần, Hàng Phong thật sự rất nhàm chán. Luyện thể cũng không thể nói đến, Hàng Phong không có công pháp cụ thể, chỉ có thể bị động để dung nham rèn luyện khí huyết chi lực, từ từ tăng cường. Thử thách ở núi lửa lại không giống như thử thách ở băng nguyên, có một mục tiêu rõ ràng, Hàng Phong ít nhiều còn có chút động lực. Thử thách ở núi lửa chỉ là để Hàng Phong ở lại, tiêu tốn thời gian, đủ 9981 ngày là hoàn thành. Hết cách, Hàng Phong chỉ có thể một lần nữa nhặt lại việc tự sáng tạo hồn kỹ của mình, không ngừng suy tư trong đầu về các khả năng của hồn kỹ. Tuy nhiên, đây cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ viển vông, không có thực tiễn, tiến độ không lớn. Ngược lại có mấy ý tưởng hay, nhưng cũng phải đợi sau thử thách ở núi lửa, giải phong hồn lực mới có thể thử nghiệm tính khả thi. Ngày tháng trôi qua, Hàng Phong không chỉ cảm nhận được cái gì gọi là đói khát, mà còn hiểu hơn cái gì gọi là cô độc. Thần khảo của phòng ngự chi thần quả thật có tính nhắm vào. Dù là một người hoạt bát như Hàng Phong, lúc này cũng không khỏi có chút tịch mịch. Hàng Phong nhớ đến nhã nhạc mà Đường Nguyệt Hoa đã dạy, dù sao cũng rảnh rỗi, liền nghĩ lấy ra tiêu khiển cũng không tệ. Nhưng trong miệng núi lửa này, lấy đâu ra tiêu dài? Hàng Phong chỉ có thể tự lực cánh sinh, liếc thấy một khối hắc diệu thạch có hình dáng khá đẹp, chuẩn bị tự chế một cây tiêu đá. Nhưng khi Hàng Phong chuẩn bị động thủ, lại đột nhiên phát hiện, trên mu bàn tay phải của mình, không biết từ lúc nào, đã nổi lên một ấn ký hỏa liên màu vàng hồng. Cũng phải nói, mấy chục ngày nay Hàng Phong vẫn ngâm mình trong dung nham, thật sự chưa chú ý kỹ đến tay phải của mình. Lại thêm dung nham che lấp, Hàng Phong thật sự không biết sự biến đổi trên mu bàn tay phải của mình. Mãi cho đến khi phát hiện ra, Hàng Phong mới nhận ra, đóa hỏa liên này dường như đang hấp thu sức mạnh trong dung nham, trở nên rực rỡ và thánh khiết hơn. Nếu là người khác gặp phải chuyện này, nhất định sẽ kinh ngạc bất định, nhưng Hàng Phong lại rất bình tĩnh. Hàng Phong chưa từng thấy qua đóa hỏa liên này, nhưng mu bàn tay trái của hắn có ấn ký của băng thần, giữa hai lông mày có ấn ký của phòng ngự chi thần, đóa hỏa liên này quá giống với hai cái kia. Chật. Hàn Phong nhẹ chật một tiếng, trợn trắng mắt, nhà nhạt hỏi ngược lại, lại nữa à? Hàn Phong cũng không lề mề, trực tiếp hỏi phòng ngự chi thần, ngự lão. Ta nói thẳng nhé, lần này lại là vị thần nào? Khụ khụ. Phòng ngự chi thần ho khan một tiếng, mặc dù có chút chột dạ, nhưng cũng không giấu giếm Hàn Phong, trả lời, hỏa thần. Hàn Phong cũng không có phản ứng gì quá khích, chỉ gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy vị thần trong miệng băng thần, chính là hỏa thần sao? Không sai. Phòng ngự chi thần trả lời khẳng định. Vậy có phải là đợi khi ấn ký hỏa liên này hấp thu đủ năng lượng, ngài có thể đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện nói cho ta biết không? Hàn Phong trầm ngâm một lát, hỏi không vui không buồn. Đúng. Hàn Phong nghe vậy, gật đầu, không tiếp tục để ý đến ấn ký hỏa liên trên mu bàn tay phải, mặc cho nó tiếp tục hấp thu năng lượng dung nham, tự mình bắt đầu chế tác tiêu hắc diệu thạch, tiện thể nói, đến lúc đó ngự lão ngài lượng thứ cho, đừng làm ra động tĩnh lớn như băng thần. Nếu lại dẫn đến mấy vị phong hào đấu la nữa, thân thể nhỏ bé này của ta chịu không nổi đâu. Ngươi cứ yên tâm. Lần đó là băng thần giáng lâm, thanh thế tự nhiên hùng vĩ. Lần này là gọi ngươi vào thần giới, lão phu sẽ giúp ngươi che giấu một hai, tuyệt đối không ai có thể phát hiện được. Phòng ngự chi thần thề thốt khẳng định. Ở một bên khác, hỏa thần nghe cuộc đối thoại của một già một trẻ này, có chút mờ mịt. Thế là xong. Hỏa thần nhìn phòng ngự chi thần, ngơ ngác hỏi. Phòng ngự chi thần nhìn hỏa thần một cái, do dự một chút rồi vẫn lắc đầu, nói nhỏ, thằng nhóc này trong xương cốt cố chấp lắm. Mặc dù bây giờ trông có vẻ hòa nhã, nhưng đó cũng chỉ là nể mặt lão phu thôi. Có thể để nó kế thừa thần vị của băng thần và hỏa thần hay không, còn phải xem ngươi nói thế nào. Hỏa thần nhếch miệng cười, không chút lo lắng mà vung nắm đấm, vui mừng nói, chuyện đó có gì đáng nói. Hai thần vị của nhất cấp thần, ai có thể không động lòng. Ai ngờ phòng ngự chi thần chỉ nhàn nhạt nhìn hỏa thần, không nói một lời, làm cho hỏa thần tê cả da đầu. Ta nói sai gì à? Nụ cười của hỏa thần dần tắt, do dự hỏi. Ngươi nghĩ, thằng nhóc Hàn Phong này, sẽ thiếu thần vị sao? Phòng ngự chi thần hỏi ngược một câu, ánh mắt rơi xuống trên người Hàn Phong, ánh mắt thâm thúy lẩm bẩm, đừng nghĩ lừa gạt thằng nhóc này. Thay vì nói là nó muốn kế thừa thần vị của chúng ta, chi bằng nói là chúng ta muốn nó kế thừa thần vị của chúng ta thì hơn. 20 ngày sau, trong miệng núi lửa cuồn cuộn, truyền đến tiếng tiêu du dương nhưng không được coi là êm tai. Thời gian lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Trong 20 ngày qua, Hàn Phong ngoài việc tự mình suy ngẫm về hồn kỹ, cũng chỉ có thể thổi tiêu để giải khuây. Ý cảnh nhã nhạc mà Đường Nguyệt Hoa từng dạy mãi không được, bây giờ ngược lại lại được Hàn Phong thổi ra một chút hương vị. Nhưng bây giờ Hàn Phong không còn tâm trí nào để bận tâm đến ý cảnh nhã nhạc nữa. Dù là thần khảo của vị thần nào cũng không đơn giản. Điều này không chỉ để khảo nghiệm truyền nhân, mà còn là để rèn luyện, nâng cao tố chất của truyền nhân về mọi mặt. Cũng vì vậy, dù phòng ngự chi thần có coi trọng Hàn Phong đến đâu, cũng không thể nhường nhịn hắn ở những nơi như thế này. Khi thử thách ở núi lửa mới bắt đầu, Hàn Phong vẫn còn ổn, thậm chí còn có chút thảnh thơi. Nhưng thời gian lâu dài, Hàn Phong cũng có chút choáng váng, không biết là do khí độc xâm nhập hay là do ngâm mình trong dung nham quá lâu. Dù sao đi nữa, Hàn Phong biết rõ rằng, theo thời gian trôi qua, cảm giác choáng váng này chắc chắn sẽ ngày càng nặng hơn. E rằng lúc đó, mới là lúc thử thách ý chí của bài khảo núi lửa thực sự bắt đầu. Ngoài ra, sự mất nước trong cơ thể cũng làm cho Hàn Phong cảm thấy cơ thể nặng nề hơn. Tóm lại, thử thách ở núi lửa tuyệt đối không đơn giản, thậm chí còn gian nan hơn cả thử thách ở băng nguyên. Thằng nhóc thối. Chuẩn bị đi, lão phu bây giờ sẽ đưa ngươi vào thần giới. Nhưng vào lúc này, trong đầu Hàn Phong vang lên giọng nói bình tĩnh của phòng ngự chi thần. Hàn Phong sững sờ, sau đó giơ tay phải lên nhìn, thấy ấn ký hỏa liên trên mu bàn tay đã tỏa sáng rực rỡ, như thể được mạ một lớp vàng lấp lánh, dao động thần tính nhàn nhạt từ đó chảy ra. Hàn Phong tựa vào một tảng đá đen bóng, cười khẽ nói, cuối cùng cũng hấp thu xong rồi sao? Ông. Một tiếng ông minh nhỏ đến không thể nghe thấy vang lên. Hàn Phong chỉ cảm thấy bốn phía như ngừng lại, dung nham xung quanh cũng ngừng cuộn trào. Trong tầm mắt của Hàn Phong, mọi thứ dần dần hóa thành màu xám trắng, phản phất như thời không bị ngưng động. Sau đó, cảm giác linh hồn xuất khiếu lại một lần nữa ập đến. Tất cả mọi thứ trước mắt Hàn Phong nhanh chóng lùi lại, tất cả cảnh sắc đều hóa thành một đường thẳng, lướt qua trước mắt hắn. Trong nháy mắt, Hàn Phong lại một lần nữa đến bên trong cổ điện mênh mông của phòng ngự chi thần ở thần giới. Què. Linh hồn của Hàn Phong vừa mới đáp xuống, phản ứng đầu tiên chính là nôn khan. Vốn dĩ Hàn Phong đã vì thử thách ở núi lửa mà có chút chóng mặt, tinh thần không phấn chấn, phòng ngự chi thần lại đột nhiên cho hắn một trải nghiệm kích thích như vậy. Hàn Phong chỉ cảm thấy mắt mình sắp lõm vào trong não. Cũng may bây giờ Hàng Phong là linh hồn thể, nếu không nhất định phải làm bẩn cái thần điện vạn cổ này của phòng ngự chi thần mới có thể giải được mối hận trong lòng. Nếu có lần sau, Hàng Phong thà gặp băng thần còn hơn. Ít nhất thủ đoạn của băng thần cũng êm ái hơn nhiều, chứ như phòng ngự chi thần thì quá thô bạo. Phòng ngự chi thần nhìn bộ dạng này của Hàng Phong, bất mãn chật một tiếng, khô khan nói, lão phu chẳng phải đã nhắc nhở ngươi rồi sao? Hàng Phong nghe vậy, hậm hực trừng mắt nhìn phòng ngự chi thần. Một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại được tinh thần. Chỉ trong một cái nháy mắt, từ đấu la đại lục đến thần giới, rốt cuộc phải có linh hồn cường kiện đến mức nào mới có thể chịu đựng được tất cả những gì xảy ra trong chớp mắt đó. Lúc này, Hàng Phong cũng nhìn thấy một vị thần khác sau lưng phòng ngự chi thần. Một mái tóc thẳng màu đỏ rực, một bộ trang phục rực lửa, trên mặt ẩn chứa vẻ kiệt ngạo, nhưng lúc này lại đang cười toe toét nhìn Hàng Phong. Dao động thần tính quen thuộc trên người ông ta lập tức để Hàng Phong xác định, người này nhất định là một trong bảy đại nguyên tố thần, hỏa thần. Vãn bối Hàng Phong, ra mắt ngự lão, hỏa thần. Hàng Phong chỉ liếc nhìn một cái rồi cúi đầu, cung kính chào một cách không chút biểu cảm. Được rồi, đừng có giả vờ nữa. Phòng ngự chi thần hừ hừ một tiếng, bàn tay già nua vỗ vỗ vào hông Hàng Phong, đứng sau lưng hắn, trầm giọng nói, đứng thẳng lưng lên. Ngươi chẳng phải vẫn muốn biết chân tướng sự việc sao? Bây giờ hỏa thần đang ở trước mặt ngươi, trực tiếp hỏi ông ta đi. Có phòng ngự chi thần chống lưng, Hàng Phong dứt khoát thu lại vẻ cung kính, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hỏa thần. Hỏa thần trong lòng cười khẩy, nếu là người khác dám nhìn ông ta như vậy, sớm đã bị ông ta đốt thành tro. Nhưng bây giờ có phòng ngự chi thần che chở cho Hàng Phong, ông ta thật không dám. Huống chi, ông ta còn có việc phải nhờ đến Hàng Phong. Xin hỏa thần giải đáp thắc mắc cho vãn bối. Hàng Phong trầm giọng nói. Nói thật, vô duyên vô cớ có thêm hai truyền thừa của nhất cấp thần, chỗ tốt chắc chắn là có, nhưng loại chỗ tốt vô duyên vô cớ này lại làm cho Hàng Phong có cảm giác không yên lòng. Phòng ngự chi thần giáng xuống truyền thừa là vì đã làm phòng ngự chi thần 10 vạn năm, đã sớm ngán, muốn tìm truyền nhân để mau chóng rời khỏi thần giới. Nhưng hỏa thần và băng thần là vì cái gì? Hơn nữa còn nhất định phải truyền cho một mình hắn. Hàng Phong nhớ rằng, trong nguyên tác, hỏa thần trong bảy đại nguyên tố thần, mãi cho đến lúc thần giới loạn lạc cũng chưa từng truyền vị. Đây là tự nhiên. Hỏa thần đối diện với ánh mắt của Hàng Phong, cũng đã biết rõ, lời của phòng ngự chi thần không sai. Ông ta tuyệt đối không thể xem Hàng Phong như một thằng nhóc không có kiến thức mà lừa gạt, nếu không chắc chắn sẽ gây ra sự phản kháng của Hàng Phong. Nghĩ đến đây, hỏa thần trầm tư một lát, mở miệng nói, muốn nói rõ chân tướng của chuyện này, phải bắt đầu từ cấu trúc cơ bản của thần giới sau đó. Hỏa thần giải thích cho Hàng Phong về năm vị chấp pháp thần của thần giới, cũng như ý nghĩa của nhất cấp thần, nhị cấp thần và tam cấp thần. Sau đó mới nói cho Hàng Phong về những khó khăn khi một nhất cấp thần muốn đột phá thành thần vương, sự áp chế của năm vị thần vương đối với các vị thần bên dưới, cũng như lý niệm băng hỏa cùng tế, vô miệng thần vương. Nói xong, hỏa thần dường như do dự một chút, sau đó cắn răng, tiếp tục nói, ngoài ra, thực ra còn có một nguyên nhân nữa. Ngươi mang trong mình truyền thừa của băng thần, chắc chắn đã gặp băng thần rồi chứ. Chắc hẳn ngươi cũng biết, băng thần thực ra không ở thần giới, mà ở một nơi tên là Vô Tận Băng Ngục. Trước đây nàng phạm tội bị phạt vĩnh thế trấn thủ Vô Tận Băng Ngục, đến nay đã qua mấy vạn năm. Băng thần không muốn để ai vì mình chịu khổ, nên mấy vạn năm qua chưa từng nghĩ tìm truyền nhân, vẫn ở mãi trong Vô Tận Băng Ngục. Sở dĩ để ngươi kế thừa thần vị của băng thần, cũng là vì để cho nàng được giải thoát. Cái gì? Hỏa thần vừa nói xong, Hàng Phong còn chưa có phản ứng gì, đã thấy phòng ngự chi thần đột nhiên hét lớn một tiếng, một đôi mắt già nua trừng tròn xoe, lớn tiếng chất vấn, chuyện này sao lão phu không biết? Trước đây hỏa thần chỉ nói về chuyện băng hỏa cùng tế, nhưng chưa bao giờ nói đến chuyện băng thần bị trấn áp ở Vô Tận Băng Ngục. Ban đầu hỏa thần nói về vô miệng thần vương, phòng ngự chi thần nghĩ cũng không tệ, nên không phản đối. Nếu để phòng ngự chi thần biết, kế thừa thần vị của băng thần, sẽ phải rơi vào cảnh vĩnh thế trấn thủ Vô Tận Băng Ngục. Phòng ngự chi thần nói gì cũng không thể đồng ý, cảm thấy bị hỏa thần lừa gạt. Phòng ngự chi thần lửa giận bùng lên, một tay túm lấy cổ áo hỏa thần, định ra tay. Phòng ngự. Ngươi nghe ta nói. Hỏa thần giật mình, vội vàng giải thích, Hàng Phong hắn mang trong mình ba đại thần vị, thần lực truyền thừa hùng hậu, thậm chí có thể sánh ngang với thần vương. Nếu có thể băng hỏa cùng tế, càng có thể vượt qua thần vương. Chỉ cần hắn có thể thành công kế thừa ba đại thần vị, vừa tiến vào thần giới, liền có thể nắm giữ chiến lực cấp thần vương. Đây là vô miệng thần vương. Dù năm vị chấp pháp thần có liên thủ, cũng không thể ép Hàng Phong đi trấn thủ Vô Tận Băng Ngục. Tại sao năm vị chấp pháp thần có thể kiểm soát các quy tắc trong thần giới? Là vì họ là những người cổ xưa nhất, có tầm nhìn xa nhất, đưa ra những quyết định có lợi nhất cho sự phát triển của thần giới sao? Làm sao có thể? Năm vị chấp pháp thần sở dĩ có thể thống lĩnh toàn bộ thần giới, chỉ là vì họ là thần vương, là 5 người mạnh nhất trong cả thần giới mà thôi. Nhìn phòng ngự chi thần, rồi nhìn thiên sát thần. Hai vị này đã làm những chuyện vi phạm quy tắc cộng lại gần như bằng tổng số của các vị thần khác, nhưng 5 vị chấp pháp thần có thể làm gì? Phòng ngự chi thần đã sớm quen thói phóng túng, ngang ngược ở thần giới mấy vạn năm, ngay cả cửa nhà các quy tắc thần cũng đã từng chặn, chẳng phải vẫn sống nhăn răng sao? Chỉ cần phòng ngự chi thần không lật tung thần giới, 5 vị chấp pháp thần đối với hành động của ông ta, về cơ bản đều là mở một mắt nhắm một mắt. Thiên sát thần trước đây còn ném thẳng mặt mũi của hai vị thần vương tà ác và tu la xuống đất, làm cho hai vị thần vương mất hết mặt mũi. Mấy vạn năm sau, thiên sát thần đột phá thành thần vương, đường hoàng lựa chọn truyền nhân ở Đấu La Đại Lục, sát khí tràn ngập toàn bộ thần giới, các quy tắc thần chẳng phải vẫn không dám hó hé gì sao? Nếu Hàng Phong thật sự có thể lấy tư thái của một thần vương để tấn thăng thần giới, người đau đầu phải là 5 vị chấp pháp thần, chứ không phải Hàng Phong. Phòng ngự chi thần mặc dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng bị hỏa thần nói vậy, cũng phản ứng lại. Nói cho cùng, nếu Hàng Phong chấp nhận truyền thừa của ba đại thần vị, việc giải cứu băng thần đối với Hàng Phong mà nói, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Vậy sao bây giờ ngươi mới nói? Phòng ngự chi thần dựng râu trợn mắt chất vấn. Hỏa thần liếc mắt, chính ông ta cũng có chút lúng túng. Tông và tư khác nhau. Mở ra một con đường dẫn đến thần vương cho các vị thần, đây là việc công, đứng trên đại nghĩa, dù ở đâu, hỏa thần cũng có thể hùng hồn nói ra. Nhưng giải cứu băng thần lại là việc tư, lúc đó lại có thủy thần ở trước mặt, hỏa thần làm sao có thể nói ra được? Sao ngươi bây giờ mới nói? Phòng ngự chi thần dĩ nhiên không đời nào thừa nhận mình đã không nghĩ tới chuyện này, bèn tiếp tục hùng hổ truy vấn. Hỏa thần nghe vậy, lại đảo mắt một vòng. Hắn cũng đâu muốn đem chuyện này ra nói rõ. Chuyện của hắn và băng thần, chính hắn còn chưa thông suốt nữa là, hắn cũng chẳng muốn nói ra để làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng hỏa thần lo rằng sau này Hàng Phong biết chuyện. Hắn sợ khi lên thần giới, bị ngũ đại chấp pháp thần giao cho trọng trách trấn thủ vô tận băng ngục, Hàng Phong sẽ cảm thấy mình cố ý giấu giếm, trong lòng nảy sinh khúc mắc. Thôi thì đâm lao phải theo lao, nói hết ra cho rõ ràng. Sau khi gặp Hàng Phong, hỏa thần cũng đã nhìn ra, phòng ngự chi thần có một câu nói không sai, đó là Hàng Phong căn bản không thiếu mấy thần vị này. Không có thần vị của hỏa thần và băng thần, Hàng Phong vẫn còn thần vị phòng ngự làm chỗ dựa. Coi như Hàng Phong chướng mắt thần vị cấp 2 này, cũng không nhất thiết phải kế thừa thần vị của hỏa thần và băng thần. Với thiên phú của hắn, tương lai không biết sẽ có bao nhiêu thần linh chủ động tìm tới cửa. Thành thần vĩnh sinh đối với Hàng Phong mà nói, vốn là một chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí, thiên phú của Hàng Phong so với hải thần mấy vạn năm trước cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu Hàng Phong không ngại phiền phức, chịu đi thu thập tín ngưỡng, chưa chắc không thể tự lập thần vị. Lời của hỏa thần, thứ duy nhất có chút sức hấp dẫn với Hàng Phong, e rằng chính là bốn chữ vô miệng thần vương. Nhưng nghĩ kỹ lại, thực lực của vô miệng thần vương, cùng với việc vừa vào thần giới đã phải đối mặt với sự chèn ép và kiên kỵ của ngũ đại chấp pháp thần, trong chuyện này, rốt cuộc ai được ai mất, thật đúng là khó nói. Ở một bên khác, Hàng Phong cũng đã đại khái hiểu ra chân tướng sự việc, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, hỏi phòng ngự chi thần, ngự lão, loại chuyện này, ngài nhất định phải đợi đến bây giờ mới nói cho ta biết sao. Nói đơn giản, chính là hắc ám chi thần, cảm xúc chi thần và một đám thần linh có hy vọng đột phá thần vương, bởi vì quy tắc ngầm của thần giới cùng sự chèn ép của ngũ đại chấp pháp thần, không cách nào đột phá ở thần giới. Họ lại không muốn rời đi, nên chỉ có thể tìm một người tới gánh đạn, giúp họ mở đường. Để ngũ đại chấp pháp thần không thể không trơ mắt nhìn thần giới xuất hiện những thần vương khác ngoài bọn họ. Thực ra, việc này phòng ngự chi thần và thiên sát thần cũng có thể làm. Nhưng hai vị lão tổ tông này, một người thì chỉ mong mau chóng rời khỏi thần giới, một người thì đang ở trong địa mạch thần giới, xem ra gần đây cũng định rời đi. Một người so với một người càng kiêu căng khó thuần, một người so với một người càng khó giao tiếp, cho nên họ mới nhắm tới Hàng Phong. Còn hỏa thần, tuy là người đề xướng kế hoạch này, nhưng xem ra, trong lòng vị thần linh này ngoài việc muốn đột phá thần vương, e rằng phần nhiều vẫn là muốn cứu băng thần ra. Bất quá hỏa thần cũng đủ trượng nghĩa, không muốn tay không bắt sói, đã đem thần vị của mình ra đặt cược, cho Hàng Phong năng lực phản kháng ngũ đại chấp pháp thần, để Hàng Phong không đến mức giống như băng thần, bị trấn áp vĩnh viễn ở vô tận băng ngục. Về phần phòng ngự chi thần dựa trên sự hiểu biết của Hàng Phong về lão nhân này, e rằng ông ta chẳng nghĩ nhiều như vậy, cái gì vô miệng thần vương, cái gì băng hỏa đồng tế, ông ta đều không quan tâm. Khả năng cao là phòng ngự chi thần chỉ nghĩ nếu Hàng Phong có thể lấy tư thế vô miệng thần vương tiến vào thần giới, vừa gặp mặt đã đánh cho ngũ đại chấp pháp thần một trận, thì với tư cách là trưởng bối của Hàng Phong, mặt mũi ông ta cũng có phần rạng rỡ. Sau này đi sâu vào vũ trụ, gặp lại bạn bè cũ, cũng có cái để mà khoe khoang một hai. Cuối cùng là băng thần, Hàng Phong luôn cảm thấy, băng thần không thể nào đáng tin cậy, chuyện biết được có khi còn không nhiều bằng mình. Thật lòng mà nói, Hàng Phong sau khi biết kế hoạch của hỏa thần, đúng là kinh hãi một phen, nhưng bình tĩnh lại thì cũng cảm thấy chẳng có gì to tát. Hàng Phong tính toán một chút, ngũ đại chấp pháp thần của thần giới gồm Tu La, Hủy Diệt, Sinh Mệnh, Tà Ác và Thiện Lương. Không có gì bất ngờ, Tu La thần tương lai khả năng cao là Đường Tam, huynh đệ nhà mình, không thể nào nhắm vào mình như lời Hỏa thần nói được. Hủy Diệt thần theo như nguyên tắc, chỉ cần Hàng Phong đi cùng đám người Đường Tam lên thần giới, e rằng đều sẽ bị hắn để mắt tới. Coi như Hàng Phong không đi treo chọc Hủy Diệt thần cũng sẽ gây khó dễ cho hắn. Sinh Mệnh chi thần tuy là vợ của Hủy Diệt thần, nhưng tính cách ôn hòa, dĩ hòa vi quý, chỉ cần Hàng Phong không làm ra hành vi tàn sát sinh linh, coi thường sinh mệnh, thì sinh mệnh chi thần vẫn rất dễ nói chuyện. Về phần Tà Ác thần cùng Thiện Lương thần, Hàng Phong nhớ rằng, hai vị thần vương này, không lâu sau khi Đường Tam thành thần, liền từ nhiệm. Tà Ác thần và Thiện Lương thần kế nhiệm ở thần giới, cảm giác tồn tại vẫn luôn không lớn, quyền lên tiếng cũng thua xa Đường Tam và Hủy Diệt thần, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tính tới tính lui, Hàng Phong phát hiện, mình đã lời to hai cái truyền thừa của nhất cấp thần linh. Hơn nữa Hỏa thần cũng coi như đã lấy ra đủ thành ý, có thể kiên nhẫn nói nhiều như vậy về chuyện thần giới với một hồn vương nhỏ bé ở hạ giới như mình, Hàng Phong nghĩ nghĩ, ngược lại vui vẻ đón nhận. Tiểu tử ngươi đối với thần giới hoàn toàn không biết gì cả, trước khi chưa nhận được truyền thừa của băng thần và hỏa thần, lão phu làm sao mà nói rõ với ngươi được. Phòng ngự chi thần nghe Hàng Phong hỏi, hai tay khoanh trước ngực, hùng hồn nói. Hàng Phong đảo mắt một vòng, thấy cũng có lý. Dù sao trong mắt phòng ngự chi thần, mình e là chỉ biết có vài thần linh như phòng ngự, hỏa thần và băng thần, ngay cả cấu trúc cơ bản của thần giới còn không hiểu, đột nhiên để phòng ngự chi thần giảng giải cho mình một hệ thống khổng lồ và nhiều mối quan hệ phức tạp như vậy, đúng là có chút làm khó ông ta. Đã như vậy, là ta trách lầm ngự lão rồi. Hàng Phong mỉm cười, biết điều xin lỗi phòng ngự chi thần. Phòng ngự chi thần hừ hừ một tiếng, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Một bên hỏa thần nghe thấy lời của Hàng Phong, cũng vui mừng, vội vàng hỏi, nghe ý ngươi, là ngươi đã đồng ý rồi sao? Hàng Phong nhìn về phía hỏa thần, trước tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nhưng Hàng Phong chắc chắn sẽ không ra vẻ thần bí trước mặt hai vị thần linh, liền giải thích, nếu hỏa thần và băng thần nguyện ý dùng thần vị để giao dịch với vãn bối tự nhiên sẽ toàn lực giúp băng thần thoát khốn. Chỉ là vãn bối có một chuyện không rõ, vì sao lại là vãn bối? Hàng Phong không hề nhắc tới chuyện các thần linh khác đột phá thần vương, dù sao Hàng Phong và bọn họ chẳng có quan hệ gì. Nếu sau này họ muốn đột phá, muốn mình giúp gánh đạn, thì phải cầm ra thứ đủ để đả động Hàng Phong để đổi. Điểm này, Hàng Phong vẫn rất khôn khéo. Hỏa thần cũng không chú ý tới chỗ thiếu sót trong lời của Hàng Phong, thấy hắn đồng ý, tự nhiên đại hỷ, nói, ngươi không cần phải tự coi nhẹ mình. Chuyện này thật sự không phải ngươi thì không còn ai khác. Ngươi là người hiếm thấy có một thể song hồn, hơn nữa còn dung hợp hoàn mỹ, linh hồn mạnh mẽ dẻo dai, đủ để tiếp nhận ba đại thần vị, đó là thứ nhất. Thứ hai là ngươi có võ hồn song sinh, băng hỏa đồng nguyên, tương trợ lẫn nhau. Càng khó hơn là ngươi trước khi tiếp xúc với thần vị của ta và băng thần, đã bắt đầu hợp luyện băng hỏa, tự chế hồn kỹ băng hỏa, cùng với lý niệm băng hỏa đồng tế không hẹn mà gặp. Thứ ba, thực ra cũng là mượn thế của phòng ngự nói đến đây, hỏa thần có chút lúng túng nhìn phòng ngự chi thần một cái. Phòng ngự chi thần cũng đắc ý hừ hừ một tiếng. Mặc dù hỏa thần không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, có phòng ngự chi thần che chở. Ít nhất là trong vòng 100 năm đầu tiên khi Hàng Phong tiến vào thần giới, tuyệt đối không có thần linh nào dám đi treo chọc hắn. Ngũ đại chấp pháp thần cũng không được. Coi như là trăm năm sau, dựa vào thần lực truyền thừa khổng lồ của băng hỏa song thần, cho dù Hàng Phong không thể thành công băng hỏa đồng tế, dựa vào sự thần dị của thần vị phòng ngự, cũng đủ để Hàng Phong tại thần giới tung hoành ngang dọc. Không nói dối ngươi, mấy vạn năm qua, trong vô số thế giới, thật sự chỉ có một mình ngươi mà thôi. Hỏa thần ánh mắt chân thành, nói dõng dạc từng chữ. Giờ khắc này, phòng ngự chi thần lại mơ hồ có chút đồng cảm với hỏa thần. Phòng ngự chi thần đợi mấy vạn năm, cũng chỉ đợi được một mầm non tốt như Hàng Phong mà thôi. Vậy sao? Hàng Phong trầm ngâm một tiếng, sau đó cởi mở cười lớn, nói, đã như vậy, vậy vãn bối Hàng Phong, xin đa tạ hỏa thần đại nhân đề bạt. Băng hỏa đồng tế, vô miệng thần vương, Hàng Phong nhận lấy. Về phần sự kiên kỵ của ngũ đại chấp pháp thần trong tương lai, Hàng Phong lại chẳng hề để trong lòng. Ha ha! Ta sẽ truyền thừa hỏa thần cho ngươi. Hỏa thần cười to một tiếng, vội vàng đánh ra một đạo lưu quang màu vàng đỏ. Lưu quang rơi xuống tay phải của Hàng Phong, hắn chỉ cảm thấy tay phải nóng lên, hỏa liên trên mu bàn tay như sống lại, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó, trong đầu Hàng Phong hiện lên một đoạn thông tin, hỏa thần khảo nghiệm thứ nhất, chuyển hóa cực hạn chi hỏa, thời hạn một năm, thưởng khi thành công, hồn lực tăng một cấp, độ thân hòa với hỏa thần 5%. Được rồi, nếu đã nói xong, ngươi nên trở về tiếp tục thần khảo đi. Đừng nghĩ ở thần giới lãng phí thời gian, lão phu đã dừng thời không của khu vực đó lại rồi, 9981 ngày, thiếu một giây cũng không được. Phòng ngự chi thần thấy Hàng Phong và hỏa thần đã đạt thành nhận thức chung, liền mở miệng thúc giục. Nói rồi, phòng ngự chi thần vung tay lên, cảm giác bị rút đi lại hiện lên, hai mắt Hàng Phong tan rã, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Chờ Hàng Phong trở lại Đấu La Đại Lục, thời không lại lần nữa chuyển động, Hàng Phong nhất thời há hốc miệng. Què! Lần này, Hàng Phong thật sự nôn ra. 60 ngày sau, Hàng Phong chau mày, ngồi xếp bằng trên dòng nham thạch cuồn cuộn, thần sắc trông không ổn chút nào. Ngay từ ngày thứ 50 của cuộc thí luyện, Hàng Phong đã chẳng còn tâm trí đâu mà thổi sáo hay suy tính về hồn kỹ tự sáng tạo nữa. Trải qua 80 ngày, Hàng Phong lúc này có thể nói là đã dầu cạn đèn tắt. Hơi nước trong cơ thể đã sớm bốc hơi quá nữa, bây giờ Hàng Phong chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, tư duy cũng cực kỳ trì trệ, các chức năng cơ thể đều đã đến giới hạn. Làn da không còn bóng loáng như ngọc như trước, mà giống như da của lão già, một màu xám ngoét, không chút sức sống. Mặt mũi như màu đất, ánh mắt vẫn đục, nhục thân tuy vẫn còn kiên cố, nhưng lại không còn chút dẻo dai nào. Không chỉ thế, độc khí trong nham thạch đã sớm xâm nhập vào cơ thể Hàng Phong. Ngày tháng tích tụ, thậm chí còn khiến trán Hàng Phong nổi lên một màu tím đen, trông vô cùng đáng sợ. Chút độc khí này, nếu là bình thường, Hàng Phong tự nhiên có thể lật tay diệt trừ. Nhưng vấn đề là, bây giờ Hàng Phong không thể vận dụng hồn lực, không có thủ đoạn hữu hiệu nào để khống chế chúng, chỉ có thể mặc cho chúng hoành hành trong cơ thể. Tinh thần của Hàng Phong đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Cảm giác hôn mê như chết chóc khiến Hàng Phong không thể không dùng chút tinh thần lực còn sót lại để kích thích linh hồn mình, giữ cho bản thân tỉnh táo. Nhưng làm như vậy, cũng mang đến cho Hàng Phong cơn đau kịch liệt, tựa như có vô số cây kim nhọn đâm vào trong đại não. Nhưng Hàng Phong căn bản không rảnh bận tâm những thứ này, lúc này hắn chỉ giữ lại một tia ý thức cuối cùng. Tia ý thức này giúp Hàng Phong có thể quan sát hoàn cảnh xung quanh, nếu lúc này có con hồn thú nào xuất hiện, hắn cũng có thể kịp thời giải khai phong ấn hồn lực. Nếu nhìn gần, thậm chí có thể thấy trên người Hàng Phong có chút tử khí lượn lờ. Hàng Phong giống như một người chết sống lại, cứng đờ giữa miệng núi lửa. Hàng Phong đã nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng đều kiên trì được. Đến bây giờ, Hàng Phong đã không còn ý định từ bỏ nữa, trạng thái tinh thần của hắn, căn bản không thể chống đỡ cho hắn nghĩ nhiều như vậy. Hàng Phong đoán không lầm, thí luyện núi lửa trước dễ sau khó, nếu so với thí luyện ở băng nguyên, thật sự vẫn là thí luyện núi lửa gian nan hơn. Nói cho cùng, mục đích của thí luyện băng nguyên, thực ra cũng có ý để Hàng Phong thuận lý thành chương kế thừa thần vị của băng thần, khảo nghiệm ý chí thực sự, phải là thí luyện núi lửa này mới đúng. Bất quá tất cả những điều này đều có ý nghĩa. Ngoài ý chí hư vô mờ mịt ra, sự đột phá của khí huyết chi lực của Hàng Phong lại có thể thấy bằng mắt thường. Mặc dù khí huyết của Hàng Phong trải qua 80 ngày tiêu hao, chỉ còn lại một tia cuối cùng, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại sự xâm thực của nham thạch đối với cơ thể, nhưng trải qua sự tôi luyện của nham thạch, Hàng Phong biết, khí huyết chi lực của hắn tuyệt đối đã tăng lên rất nhiều, không chỉ là chất, mà còn là lượng. Nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu, phải chờ Hàng Phong hoàn thành phòng ngự đệ tứ khảo, khôi phục lại mới có thể biết. Mà lần khảo nghiệm ý chí này, cũng chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Chỉ cần an toàn trải qua một ngày này, Hàng Phong coi như là thấy được cầu vồng sau mưa. May mắn là Hàng Phong không gặp phải chuyện xui xẻo gì, thời gian từng giờ trôi qua, cũng không có gì bất thường xảy ra. Mặc dù ngọn núi lửa này không giống như ở cực Bắc hay tinh đấu đại xâm lâm, hồn thú mạnh nhất cũng chỉ mới vạn năm, linh trí chưa mở, không khác gì giả thú, nhưng các hồn thú cũng biết xu các tị hung. 80 ngày qua, các hồn thú đã sớm biết trong miệng núi lửa có một quái nhân, nhưng lại không có con hồn thú nào không biết điều đi gây sự với quái nhân này. Chưa nói đến việc trước khi bắt đầu thí luyện, Hàng Phong đã ngay trước mặt tất cả hồn thú đánh chạy mấy con rắn đầu đàn cường đại, chỉ riêng việc Hàng Phong có thể ngâm mình trong nham thạch 80 ngày, cũng đủ để khiến các hồn thú lòng sinh e ngại. Cũng may chúng không tìm Hàng Phong gây phiền phức, bằng không thí luyện bị gián đoạn, trong cơn tức giận, Hàng Phong còn không biết sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn đến mức nào. Rầm. Ước chừng 12 canh giờ sau, ngọn núi lửa vốn đã cuồn cuộn không ngừng, dường như cũng không nén được sự tịch mịch, ầm vang một tiếng nổ lớn. Âm thanh tựa sấm rền lan truyền ra xa, vô số nham thạch đỏ rực bị phun lên không trung, khí nóng bốc lên trời, tất cả sinh vật sống bên cạnh núi lửa đều trợn to hai mắt. Cảnh tượng này, quả thực giống như núi lửa phun trào. Vốn là thổ dân của miệng núi lửa, chúng so với ai khác đều hiểu rõ hoạt động của núi lửa. Nếu núi lửa phun trào, chúng tuyệt đối sẽ sớm có cảnh giác. Nhưng bây giờ, địa mạch không có một chút động tĩnh nào, hơn nửa lượng nham thạch phun trào này, có vẻ hơi ít thì phải. Rầm rầm rầm. Ngay lúc đông đảo hồn thú đang kinh nghi bất định, dị động trong miệng núi lửa đã dẫn động địa mạch, toàn bộ nham thạch ẩn sâu dưới lòng đất đều trở nên sống động. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển. Vô số hồn thú kinh hãi gào thét, chạy tán loạn. Vừa rồi có phải núi lửa phun trào hay không, chúng không biết, nhưng bây giờ, thật sự là núi lửa phun trào rồi. Nham thạch đỏ nhạt cuộn theo khói đen phun ra ngoài, tiếng ầm ầm vang dội lan ra bốn phía. Đá nham thạch bị đốt đỏ rực bị đẩy lên không trung rồi lại nhanh chóng rơi xuống, để lại trên bầu trời đầy khói hàng vạn vết cắt đỏ rực. Nhiều hồn thú vì rút lui không kịp mà chết oan chết uổng. Nham thạch phun ra, nuốt chửng những mảng đất lớn. Khói đen tràn ngập bầu trời, hỗn độn không chịu nổi. Nhưng chính trong khung cảnh hủy thiên diệt địa này, mơ hồ có một thân ảnh từ trong khói đen vẫn đục chậm rãi bay lên. Trên người không ngừng tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng chút một xua tan sương mù xung quanh. Chính đại hồn hoàng bốn tím năm đen chiếu rọi cả bầu trời, tựa như thần linh giáng thế. Thân ảnh đó bên tay trái là một mảng băng sương, cho dù là nham thạch nóng bỏng, cũng bị làm nguội trong nháy mắt, bên tay phải là ngọn lửa vàng rực, nhiệt khí tỏa ra thậm chí làm bóp méo cả không gian. Thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Hàng Phong. 9981 ngày đã qua, Hàng Phong cuối cùng đã hoàn thành phòng ngự thần khảo thứ tư, niên hạn hồn hoàng tăng lên 1000 năm, hồn lực cũng vô cớ tăng vọt một cấp. Trước đây Hàng Phong đi đến vùng cực bắc săn bắt hồn hoàng, ba con hồn thú vạn năm và một con hồn thú ngàn năm, đã giúp hắn đột phá cấp 54. Bây giờ lại có niên hạn hồn hoàng tăng lên bù đắp, lúc này Hàng Phong đã là tu vi 55 cấp, hơn nữa, nói một cách nghiêm túc, từ cấp 47 đến 55, khoảng 8 cấp hồn lực này, hoàn toàn không phải do Hàng Phong tu luyện mà có. Ngự lão, không phải nói niên hạn hồn hoàng tăng 1000 năm sao? Vì sao bốn hồn hoàng của Đạt Đáo Băng lại không thay đổi gì cả? Một lần nữa có được hồn lực, Hàng Phong vội vàng xua tan độc khí tích tụ đã lâu trong cơ thể, mệt mỏi cười cười, lòng tham không đáy mà hỏi. Hừ. Đạt Đáo Băng là chuyện của băng thần, lão phu chỉ lo cho đệ nhất võ hồn của ngươi thôi. Phòng ngự chi thần tức giận hừ lạnh một tiếng, nói một cách vô tình. Phòng ngự chi thần cũng sẽ không lãng phí thần lực vào đệ nhị võ hồn của Hàng Phong. Ông ta đối với bốn hồn hoàng của đệ nhị võ hồn kia có thể nói là bất mãn đã lâu, hận không thể để Hàng Phong lập tức đổi chúng đi, làm sao có thể tăng niên hạn cho hắn. Hàng Phong cũng không có dư thừa tinh lực để cãi cọ với phòng ngự chi thần, chỉ hữu khí vô lực cười hắc hắc, liền không hỏi nhiều nữa. Mặc dù đã giải phong hồn lực, nhưng Hàng Phong bây giờ vẫn còn trong trạng thái thiếu hụt, nửa phần khí lực cũng không có. Bây giờ Hàng Phong chỉ cảm thấy vừa đói vừa khát, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng vù vù, tinh thần lực cũng gần như cạn kiệt. Đột nhiên một lần nữa có được hồn lực, không những không làm Hàng Phong cảm thấy dễ chịu, ngược lại còn có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, giống như một đứa trẻ cầm lưu tinh chù y, căn bản không vung nổi. Hàng Phong lúc này cần gấp bổ sung năng lượng. Hàng Phong cũng không câu nệ, nhắm ngay một con hồn thú đang chạy băng băng, tay trái vung lên, một thanh băng đao từ trên trời giáng xuống, huyết quang lóe lên, trong nháy mắt đã lấy mạng con hồn thú kia. Hàng Phong theo sát phía sau, rơi xuống bên cạnh con hồn thú, không kìm được mà xẻ nó ra làm tám khối. Tay phải lửa cháy bùng lên, cũng không quan tâm có ngon hay không, làm chín xong liền ăn ngấu nghiến. Mặc dù phòng ngự chi thần nói qua, khí huyết chi lực cấp hồn vương, đủ để chống đỡ Hàng Phong một năm không ăn không uống, nhưng đó là dưới trạng thái bình thường, không động đậy, khí huyết chi lực tiêu hao tự nhiên chậm hơn rất nhiều. Hàng Phong ngâm mình trong nham thạch, sớm đã bị ép phải phân giải huyết nhục để duy trì vận chuyển khí huyết chi lực. Nếu không ăn gì nữa, Hàng Phong thật sự sẽ trở thành truyền nhân thần linh đầu tiên bị chết đói. Ước chừng ăn hết hai con hồn thú ngàn năm, mãi đến khi Hàng Phong cảm thấy bụng dưới ẩn ẩn truyền đến dòng nước ấm, mới dừng lại. Tẩm bổ quá nhiều cũng không tiêu hóa nổi, Hàng Phong chắc chắn vẫn có thể ăn, nhưng tiếp tục ăn xuống, ngược lại sẽ bất lợi cho cơ thể. Mệt mỏi, Hàng Phong ngã ngửa ra đất, không thèm để ý đến nham thạch nóng bỏng từ trên trời rơi xuống, bắt đầu suy tính hành trình tiếp theo. Bây giờ Hàng Phong cần phải đồng thời tiến hành ba loại thần khảo, ngoài băng thần khảo nghiệm thứ nhất và hỏa thần khảo nghiệm thứ nhất ra, còn có phòng ngự khảo nghiệm thứ năm vừa mới xuất hiện, nội dung của phòng ngự ngũ khảo, Hàng Phong đã sớm biết, nhưng phần thưởng lại làm Hàng Phong có chút bất ngờ. Phần thưởng của phòng ngự ngũ khảo không có tăng hồn lực hay niên hạn hồn hoàng, chỉ đơn thuần tăng độ phù hợp lên 45%. Theo lý thuyết, sau khi Hàng Phong hoàn thành thần khảo này, độ phù hợp với thần vị phòng ngự sẽ tăng lên 100%. A, nghĩ gì thế? Đệ ngũ khảo thời hạn 5 năm, mục tiêu là hồn thú 10 vạn năm, tuyệt đối không phải là mục tiêu của ta bây giờ. Nghĩ đến đây, Hàng Phong cười khẽ một tiếng, quyết định tạm thời gác lại phòng ngự đệ ngũ khảo, ngược lại đem tầm mắt nhìn về phía băng thần nhất khảo và hỏa thần nhất khảo. Nói thật, băng thần nhất khảo và hỏa thần nhất khảo đối với Hàng Phong mà nói cũng không có gì khó khăn. Chỉ cần Hàng Phong chủ động dung hợp với thần tính của băng thần và hỏa thần, Rực Thiên Chi Thuẫn và Đạt Đáo Băng tự mình sẽ có thể trong vòng một năm lột xác thành cực hạn chi hỏa và cực hạn chi băng. Nhất là Rực Thiên Chi Thuẫn, trải qua sự tăng cường của Đại Nhật Phù Tang Hoa, nó đã sớm có nội tình của cực hạn chi hỏa. Thậm chí không cần Hàng Phong ra tay, Rực Thiên Chi Thuẫn cũng sẽ tự động lột xác dưới ảnh hưởng của thần tính hỏa thần. Nhưng Hàng Phong lại biết một nơi, tuyệt đối có thể giúp mình nhanh chóng hoàn thành việc chuyển hóa cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở Lạc Nhật Sâm Lâm. Hàng Phong quyết định trở về Thiên Đấu Thành. Hàng Phong cũng không vội vã chạy về Thiên Đấu Đế Quốc, không phải là không muốn về nhà, chỉ là bộ dạng của hắn bây giờ, thật sự không biết nên đối mặt với Trương Linh Linh như thế nào. Gần trăm ngày ở băng nguyên cộng thêm 81 ngày thí luyện ở núi lửa, hơn nửa năm rèn luyện hủy diệt đã sớm khiến Hàn Phong tiều tụy không chịu nổi. Nhất là 81 ngày thí luyện ở núi lửa, càng làm cho hắn hình dung tiều tụy, không còn thấy nửa phần phong thái năm xưa. Một năm trước, Hàn Phong có thể khiến một nửa nữ sinh của học viện stress vì hắn mà si mê, còn bây giờ nền tảng vẫn còn đó, nhưng đã gầy đi rất nhiều, làn da cũng vì hơn nửa năm không thấy ánh nắng mặt trời mà trở nên vô cùng nhợt nhạt, thậm chí có chút bệnh tật. Vùng cực bắc thì không cần phải nói, quanh năm tuyết phủ, không thấy ánh mặt trời. Lúc thí luyện ở núi lửa, Hàn Phong lại ngâm mình trong nham thạch, độc khí từ miệng núi lửa đã che khuất ánh sáng, ngoài ánh lửa ra, căn bản không phân biệt được ngày đêm. Bây giờ Hàn Phong trông như một que củi khô, gió thổi là bay. Hàn Phong tuy không phải người quá coi trọng vẻ ngoài, nhưng để không làm Trương Linh Linh lo lắng, hắn vẫn quyết định thay đổi một chút. Hàn Phong cũng không cần lo Hàn Dương lo lắng, giữa đàn ông với nhau, không có nhiều chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chỉ cần đến lúc đó Hàn Phong biểu diễn một thân hồn lực ra, Hàn Dương tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nhưng Trương Linh Linh thì khác. Đối với bà, hồn lực, thực lực hay tu vi đều là chuyện vặt vãnh. Chỉ cần bà thấy mình gầy đi, chắc chắn không thể thiếu một trận càm ràm dài dòng. Cũng vì vậy, mãi hai tháng sau, Hàn Phong mới trở lại Thiên Đấu Thành. Trong thành, không ai nhận ra Hàn Phong. Thứ nhất là Thiên Đấu Thành lớn như vậy, không phải ai cũng từng gặp hắn. Thứ hai là vì bản thân Hàn Phong cũng đã thay đổi rất nhiều, vóc dáng rõ ràng cao lớn hơn, mặc một chiếc áo khoác rộng, che khuất nửa khuôn mặt, tóc cũng bị nham thạch làm cho cháy xém, hoàn toàn là hai người so với lúc rời đi. Hàn Phong cũng không về phủ bá tước của mình trước. Thực ra, tòa phủ mà Tuyết Dạ ban cho hắn căn bản không có ai ở, gia đình ba người của Hàn Dương đều không thích sai bảo hạ nhân, phủ bá tước lớn như vậy, nếu chỉ có ba người ở, cũng có vẻ hơi trống trải, nên họ vẫn luôn ở trong học viện xét. Tuy nhỏ hơn không ít, nhưng lại có hương vị của gia đình. Không chỉ Hàn Phong, Mã Hồng Tuấn và Oscar cũng trong tình trạng tương tự. Phủ bá tước tốt như vậy, cứ thế biến thành ba ngôi nhà ma nổi tiếng của Thiên Đấu Thành. Hàn Phong đi thẳng đến học viện xét. Học viện vẫn như cũ, hơn 200 ngày hoàn toàn không đủ để thay đổi học viện đang cực kỳ nổi tiếng này. Hàn Phong cũng thấy không ít khuôn mặt quen thuộc trong số những học viên đi ngang qua. Bất quá họ đúng là không nhận ra Hàn Phong, ngoài vẻ ngoài thay đổi, còn có ảnh hưởng từ khí chất quanh thân hắn. Gần 200 ngày, Hàn Phong cơ bản đều ở một mình. Thời gian dài ở một nơi, dù là người lạc quan đến đâu, cũng ít nhiều sẽ nhiễm phải một chút cô tịch. Hàn Phong bây giờ liền mơ hồ toát ra khí tức người lạ chớ đến gần, khiến những học viên kia theo bản năng rời xa hắn. May mà cuối cùng vẫn có người nhận ra. Hàn Phong. Giọng nói đặc trưng của đại sư vang lên sau lưng Hàn Phong, thăm dò hỏi, là ngươi sao? Hàn Phong xoay người lại, đại sư vẫn dáng vẻ cũ, đơn giản, sạch sẽ và khiêm tốn. Bất quá vẻ ưu tư sầu muộn giữa hai lông mày ngược lại đã tan đi không ít, không biết là vì tình cảm với Liễu Nhị Long có tiến triển, hay là vì chí hướng của mình đã được thực hiện. Không phải ta thì còn có thể là ai? Hàn Phong cười nhẹ hỏi lại một tiếng, sau đó có chút trêu chọc nói, đại sư ngài vẫn thảnh thơi như vậy nhỉ? Ta đoán viện trưởng sắp không vui mà trả lương cho ngài nữa rồi. Chẳng phải sao? Chỉ cần Đường Tam không ở bên cạnh, đại sư lại có chút nhàn rỗi quá mức. Hàng ngày, không phải làm nghiên cứu thì cũng là đi dạo loanh quanh. Bây giờ đại sư cũng chưa trở thành quốc sư của Thiên Đấu Đế Quốc, học viên bình thường không chịu nổi sự huấn luyện của ông, cũng không đáng để ông đi huấn luyện. Bản thân đại sư cũng không cần tu luyện, tự nhiên là rất thảnh thơi. Tội cho Flender, con gà sắt keo kiệt ấy còn phải trả lương cho đại sư, đúng là giết người không dao. Nghe Hàn Phong trêu chọc, đại sư cũng cứng ngắc cười cười. Nhìn Hàn Phong hai mắt rồi cũng không giữ hắn lại lâu, chỉ nói, nếu đã về, thì về thăm nhà một chút đi. Chuyện đó là tất nhiên. Con sẽ quay lại thăm ngài và Nhị Long lão sư sau. Hàn Phong nhếch miệng cười, vẫy tay chào tạm biệt đại sư, hứng khởi chạy vào trong viện. Cái gọi là gần quê lại càng sợ, Hàn Phong sau khi xông vào nội viện, ngược lại lại trở nên căng thẳng. Nhất là khi hắn đến gần nơi ở của Trương Linh Linh và Hàn Dương, với khí huyết cấp hồn vương, tai thính mắt tinh. Hắn rõ ràng nghe thấy hai người đang bàn luận về mình. Hàn Phong như kẻ trộm, lặng lẽ bò lên tường nhà mình, như tên trộm nhìn vào trong phòng, thậm chí còn mở ra đến ngự cách ly lĩnh vực, cách ly mọi động tĩnh xung quanh mình. Hay thật, nếu để phòng ngự chi thần biết, Hàn Phong dùng đến ngự cách ly lĩnh vực để nghe lén cha mẹ mình, không biết ông ta sẽ có cảm nghĩ gì Hàn Dương và Trương Linh Linh lúc này đang dùng bữa. Hàn Dương thì ăn rất ngon lành, nhưng Trương Linh Linh bên cạnh lại mang bộ mặt ủ rũ, thấy Hàn Dương ăn ngấu nghiến, càng không khỏi lườm ông một cái, trách móc, ăn ăn ăn. Ông chỉ biết ăn. Tiểu Phong nó ra ngoài lịch luyện, không biết thế nào rồi. Động tác của Hàn Dương rõ ràng cứng lại, muốn khuyên giải Trương Linh Linh, nhưng lại không dám mở miệng. Đây đã là chuyện thường ngày, mỗi lần ăn cơm, Trương Linh Linh đều sẽ nghĩ đến Hàn Phong, chỉ sợ con trai ở bên ngoài ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hàn Dương đương nhiên cũng lo lắng cho thằng nhóc hỗn xược đó, nhưng ông biết, thân là nam nhân, chí phải ở bốn phương, nhưng ông lại không dám nói như vậy với Trương Linh Linh. Hàn Phong có ở đây thì còn đỡ, Hàn Phong không có ở đây, địa vị trong nhà của Hàn Dương rõ ràng không đủ để ông có đủ dũng khí mà lớn tiếng với Trương Linh Linh. Nghĩ đến đây, Hàn Dương không khỏi trong lòng một mảnh đau khổ, mới qua chưa đầy một năm, còn khoảng hai năm nữa, nếu Hàn Phong không trở về, Trương Linh Linh e là sẽ đuổi ông ra khỏi cửa. Đàn ông các người thật là, có gì tốt mà tu luyện chứ? Theo ta thấy, để Tiểu Phong nó mau chóng cưới Vinh Vinh, sinh cho ta hai đứa cháu trai bụ bẩm, đó mới là chuyện chính. Trương Linh Linh mắt lộ vẻ sầu muộn, phiền muộn nói. Khụ khụ. Hàn Phong trên tường ho sặc sụa hai tiếng. Cũng may hắn đã dùng đến ngự cách ly lĩnh vực, nếu không bây giờ đã bị lộ rồi. Lời này mà nói ra không sợ người ta chết đứng. Trương Linh Linh chắc chắn sẽ không nói trước mặt Hàn Phong. Trước mặt con trai, nếu Hàn Phong muốn tu luyện, Trương Linh Linh luôn luôn ủng hộ. Cũng chỉ trước mặt Hàn Dương, bà mới có thể phàn nàn một hai. Cũng vì vậy, Hàn Phong đến bây giờ mới biết, mẹ ruột của mình lại sốt ruột để mình cưới vợ đến thế. Hàn Dương dường như cũng bị lời của Trương Linh Linh dọa cho hết hồn, khóe mắt giật giật, ngượng ngùng nói, tụi nó còn nhỏ mà. Ha ha. Ai ngờ Trương Linh Linh lại cười lạnh hai tiếng, sâu kín nhìn chằm chằm Hàn Dương, tuổi gần 50 nhưng vẫn không thấy nếp nhăn, gương mặt đầy vẻ trêu tức, thâm ý nói, Vinh Vinh đã 15 rồi. Không nhỏ nữa. Hồi xưa ta cũng mới 17, chẳng phải ngươi cũng ra tay được đó sao? Khụ khụ. Chuyện bao nhiêu năm rồi, nhắc lại làm gì? Câu này của Trương Linh Linh vừa nói ra, Hàn Dương càng đỏ mặt tía tai, cũng bách ho khan hai tiếng, bên ngoài cứng rắn bên trong lại mềm nhũng kêu lên. Cũng may là Hàn Dương sợ vợ, nếu không nhất định sẽ nói, hồi xưa là ai ra tay với ai, còn chưa biết đâu. Mà bên ngoài, Hàn Phong thì trợn tròn hai mắt, yên lặng nhảy xuống, quay lại cửa nhà, cũng không đi vào thẳng, mà là bịt chặt hai tai, lẳng lặng đứng chờ. Hàn Phong ý thức được, cuộc đối thoại tiếp theo của hai vợ chồng già, e rằng không phải là thứ hắn có thể nghe chừng một khắc sau, Hàn Phong mới cẩn thận giải phong đôi tai, biết được cuộc đối thoại trong nhà đã trở lại bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm, gõ cửa nhà mình. Tới đây. Trương Linh Linh nghe có người gõ cửa, trong lòng không khỏi rung lên một cái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, như mọi khi mở cửa ra. Nhưng thân ảnh trước mắt lại làm bà chấn động mạnh, ước chừng sững sờ hai nhịp thở, niềm vui mừng hóa thành nước mắt tuôn ra khỏi hốc mắt, một tay ôm chầm lấy thân ảnh trước mắt, rung giọng nói, Tiểu Phong. Con về rồi. Ngồi ở bàn ăn, Hàn Dương nghe thấy động tĩnh ở cửa, nhíu mày. Khi ông đi tới cửa, nhìn thấy thân ảnh của Hàn Phong, trên mặt càng thoáng qua một tia nghiêm khắc, chỉ là có Trương Linh Linh ở đó, cũng không phát tác. Một bên khác, Trương Linh Linh cũng chau mày, giận dỗi lườm Hàn Phong một cái, dạy dỗ, sao lại gầy đi nhiều thế này? Đã nói với con rồi, dù ra ngoài cũng không được bạc đãi bản thân. Trương Linh Linh không ngừng càm ràm, Hàn Phong ở một bên cười làm lành lắng nghe, trong lòng thầm may mắn. May là mình thông minh, không vội trở về, ít nhất cũng ăn uống lại được một chút, nếu để Trương Linh Linh nhìn thấy mình của hai tháng trước, e là không có nửa ngày thuyết giáo, là không qua được. Một lúc lâu sau, Trương Linh Linh cũng biết Hàn Phong không thích nghe những lời này, vội nói, Tiểu Phong con đợi một lát, mẹ đi chuẩn bị đồ ăn cho con ngay. Trương Linh Linh cũng cảm thấy Hàn Phong ở bên ngoài đói khổ lắm, quay người liền chạy vào bếp, bận rộn lên. Sau khi Trương Linh Linh đi, Hàn Dương cũng không để Hàn Phong vào nhà, mà dùng một ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm Hàn Phong, từng chữ hỏi, sao lại về nhanh như vậy? Hàn Dương và Trương Linh Linh là điển hình của mẹ hiền cha nghiêm. Chỉ là vị cha nghiêm này, trước mặt Trương Linh Linh, không thể hiện ra được thôi. Bây giờ Trương Linh Linh không có ở đây, Hàn Dương tự nhiên muốn tranh thủ thời gian thúc giục Hàn Phong. Hàn Dương sở dĩ có câu hỏi này, cũng là lo lắng Hàn Phong không chịu nổi sóng gió bên ngoài, mất đi ý chí, muốn trốn về nhà làm rùa rụt cổ. Hàn Phong sao lại không biết suy nghĩ trong lòng cha mình, cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ là trước tiên lộ ra năm hồn hoàng siêu phàm thoát tục của mình. Hồn lực cấp 55 hiển lộ ra ngoài, sau đó mới mở miệng nói, cha. Cha cứ yên tâm đi. Con còn chưa yếu đuối đến mức đó đâu. Lần này con về, chẳng qua là phải xử lý một chút chuyện thôi. Nhìn thấy năm hồn hoàng đáng sợ sau lưng Hàn Phong, Hàn Dương trong lòng kinh hãi, trên mặt nào còn có nửa điểm tàn khốc. Hàn Phong cũng không muốn dọa cha mình, vội vàng thu lại uy áp trên người, năm hồn hoàng thoáng chốc biến mất. Trương Linh Linh cảm nhận được dao động sức mạnh trên người Hàn Phong, căng thẳng chạy ra. Khi bà nhìn thấy Hàn Phong và Hàn Dương hai người đang đứng đối mặt nhau, làm sao không biết giữa hai cha con đã xảy ra chuyện gì, không khỏi lườm Hàn Dương một cái. Nhưng Trương Linh Linh lại không nói gì, những chuyện liên quan đến tu luyện của Hàn Phong, Trương Linh Linh cũng lấy ý kiến của Hàn Dương làm chủ. Trương Linh Linh có nhận thức rõ ràng về bản thân, nhiều nhất là phàn nàn một hai trước mặt Hàn Dương, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ và hùng tâm tráng chí của Hàn Phong. Trên bàn cơm, Trương Linh Linh không ngừng hỏi Hàn Ân cần Hàn Phong, còn Hàn Dương thì vẫn đắm chìm trong sự rung động trước thực lực tăng tiến của con trai. Hàn Dương biết con trai mình thiên phú trác tuyệt, nhưng ông nằm mơ cũng không nghĩ tới, hồn hoàng của con trai mình lại có cấu hình kinh khủng tím đen đen như vậy. Hàn Dương đối với bốn hồn hoàng đầu tiên của Hàn Phong có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hồn hoàng thứ nhất của Hàn Phong còn là ông giúp hắn săn bắt. Bốn hồn hoàng đầu tiên của Hàn Phong cũng đã sớm dùng qua trước mặt Hàn Dương. Nhưng Hàn Dương từ trước tới nay chưa từng nghe nói, niên hạn hồn hoàng lại có thể tăng lên sau này. Trong lòng Hàn Dương có vô số câu hỏi, nhưng cuối cùng không hỏi ra. Một là ông không muốn phá hỏng không khí ấm áp giữa Trương Linh Linh và Hàn Phong, hai là vì việc tăng niên hạn hồn hoàng chung quy là chuyện tốt, thực lực của Hàn Phong cũng theo đó mà tăng lên. Khi Hàn Phong còn là hồn tôn, Hàn Dương muốn dạy dỗ hắn đã rất khó khăn. Khi Hàn Phong đột phá hồn tông, Hàn Dương đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Bây giờ Hàn Phong đột phá hồn vương, Hàn Dương biết rõ, Hàn Phong bất luận là tu vi hay là sự lý giải về phòng ngự, đều đã vượt xa ông. Đủ loại nguyên nhân khiến Hàn Dương từ bỏ việc truy vấn, chỉ cần Hàn Phong không buông lỏng, Hàn Dương liền yên tâm. Biết con không ai bằng cha, mặc dù trong mắt Hàn Dương, thiên phú của Hàn Phong không gì sánh kịp, nhưng những thói hư tật xấu của Hàn Phong cũng bị ông nhìn thấy hết. Tiểu Phong, lần này con về, đã qua thất bảo lưu ly tông chưa? Một bên khác, Trương Linh Linh vừa gấp thức ăn cho Hàn Phong, vừa ý vị thâm trường hỏi. Nghe đến tên thất bảo lưu ly tông, ánh mắt Hàn Phong không động thanh sắc lóe lên, sau đó lắc đầu, nói, con đây chẳng phải là chạy về nhà trước sao? Trên đường chỉ tình cờ gặp được đại sư thôi, làm gì có thời gian đi thất bảo lưu ly tông chứ? Trương Linh Linh dường như cũng không phát hiện ra sự thay đổi sắc mặt của Hàn Phong, đầu tiên là không kìm được vui mừng lườm hắn một cái, như đang nói coi như ngươi biết điều, sau đó lại trách cứ, con cái đứa này, chuyện của Vinh Vinh không hề để trong lòng, ta nói cho con biết, ngày mai con phải đến thất bảo lưu ly tông xin lỗi người ta, rõ ràng là cùng nhau đi ra, kết quả chỉ có mình Vinh Vinh trở về. Có Cổ Dung và Trần Tâm che chở, cuộc sống của Trương Linh Linh và Hàn Dương rất bình tĩnh, mọi chuyện bên ngoài đều không ảnh hưởng đến họ. Cổ Dung và Ninh Vinh Vinh cũng không nói cho họ biết hướng đi của Hàn Phong, chỉ nói là đi lịch luyện. Dù sao nếu biết Hàn Phong đi đến vùng đất nghèo nàn như cực Bắc, khó tránh khỏi Trương Linh Linh sẽ lo lắng. Hàn Phong nào dám phản bác Trương Linh Linh, vội vàng cười làm lành đồng ý, sáng sớm hôm sau, Hàn Phong liền bị Trương Linh Linh đuổi ra ngoài. Trương Linh Linh là đã nhận định Ninh Vinh Vinh là con dâu của mình. Mặc dù bà cũng mong Hàn Phong cưới thêm vài người, nhưng chim trong rừng không bằng chim trong tay, không cưới Ninh Vinh Vinh trước, còn nghĩ gì đến người khác. Hơn nữa Trương Linh Linh cũng đã nhìn thấu, con trai lớn của mình chính là một khúc gỗ, có thể làm cho cô nương người ta tức chết loại đó. Có được một Ninh Vinh Vinh yêu hắn đến chết đi sống lại đã là vạn hạnh, còn lại chỉ có thể xem số mệnh. Bị Trương Linh Linh đuổi ra ngoài, Hàn Phong cười khổ một tiếng, nhưng lại không đi thất bảo lưu ly tông trước. Hàn Phong đầu tiên là đi gặp các vị lão sư của học viện Sét, đồng thời đem hai khối hồn cốt có được từ xà mâu đấu la giao cho đại sư giám định. Nguyên bản Hàn Phong còn định đi ôn chuyện cũ với Mã Hồng Tuấn, lại không ngờ Mã Hồng Tuấn đã thành công đột phá cấp 50 vào 4 tháng trước, đã ra ngoài lịch luyện. Điều này ngược lại khác với nguyên tác, chỉ không biết Mã Hồng Tuấn sau khi lịch luyện bên ngoài sẽ có thay đổi như thế nào. Hàn Phong thậm chí còn đến Nguyệt Hiên, gặp Đường Nguyệt Hoa một lần, nhưng vẫn luôn không đi thất bảo lưu ly tông. Theo lý thuyết, Hàn Phong nên đi gặp Ninh Vinh Vinh trước mới phải, nhưng Hàn Phong vô tâm vô phế, lần này lại sợ hãi Hàn Phong không ngốc. Tại nội thành Tinh La, lúc chia tay Ninh Vinh Vinh, nhìn thấy ánh mắt của cô, Hàn Phong liền biết, lúc đó Ninh Vinh Vinh chắc chắn đã đoán được Thiên Thiên Vạn Vạn chính là thái tử. Tất cả những chuyện xảy ra sau đó, Ninh Vinh Vinh cũng nhất định sẽ biết Thiên Thiên Vạn Vạn chính là Thiên Nhận Tuyết. Cộng thêm mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng giữa mình và Thiên Nhận Tuyết, việc Ninh Vinh Vinh sẽ hoài nghi mình cũng là chuyện dễ hiểu. Đây chính là điều khiến Hàn Phong không biết phải làm sao. Hắn không muốn làm tổn thương Ninh Vinh Vinh, cũng không muốn đối đầu với Thiên Nhận Tuyết, điều này rất khó xử lý. Dù sao thế lực mà Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đại diện là đối địch, sự thù địch của hai bên cũng sẽ không vì ý chí cá nhân của họ mà thay đổi. Hàn Phong cũng không muốn chọn thất bảo lưu ly tông, cũng không muốn chọn vũ hồn điện, kẹt ở giữa, sẽ rất khó chịu. Kỹ thật. Càng nghĩ càng phiền, tất cả suy nghĩ trong đầu Hàn Phong giống như một mớ bồng bông, rối tung cả lên. Hàn Phong dứt khoát tát mình một cái, đem hết thảy những suy nghĩ này đuổi ra ngoài, thầm mắng một tiếng rồi hung tợn lẩm bẩm, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không bằng cứ thẳng thắn với nhau là được. Trước khi nhận được truyền thừa của băng hỏa song thần, Hàn Phong không có tự tin có thể giải quyết tất cả những chuyện này, cho nên hắn lựa chọn trốn tránh, lựa chọn không nói đến, không nghĩ gì cả, thì sẽ không có phiền não. Sau khi nhận được truyền thừa của băng hỏa song thần, thực ra Hàn Phong đã có một ý nghĩ điên cuồng. Kế thừa ba đại thần vị, hợp luyện băng hỏa, trở thành kẻ mạnh nhất đại lục. Đến lúc đó, mặc kệ là chuyện xưa đúng sai thị phi, mặc kệ là ân oán vương vấn, tất cả đúng sai, đều do hắn, Hàn Phong, định đoạt. Kẻ nào không phục, đánh cho đến khi phục thì thôi. Trữ Phong Trí không muốn thấy Vũ Hồn Điện một nhà độc quyền. Vậy thì đập nát Vũ Hồn Điện. Ngược lại Hàng Phong cũng đã nhìn thấu, Thiên Nhận Tuyết sở dĩ bị cuốn vào thần chiến tương lai, không bằng nói là vì Vũ Hồn Điện, chẳng bằng nói là không muốn thấy Bỉ Bỉ Đông vẫn lạc. Đã như vậy, Hàng Phong sẽ để Bỉ Bỉ Đông sống sót. Hàng Phong coi trọng là Thiên Nhận Tuyết, chứ không phải Vũ Hồn Điện. Chỉ cần có thể để Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh thoải mái, Hàng Phong không cần biết trời long đất lở là gì. Dù sao sau này mọi người đều thành thần cả. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hàng Phong hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cũng không biết có phải là duyên phận đặc biệt hay không, Hàng Phong vừa đến gần Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh liền dẫn một đám người từ trong trụ sở của tông môn đi ra. Xem ra, Ninh Vinh Vinh hẳn là có chuyện quan trọng gì đó phải làm, phía sau còn có một đám đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, thậm chí có cả Cổ Dung ở một bên hộ tống. Dù sao với tư cách là thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh không thể nhàn vân giả hạt như Hàng Phong và mọi người được. Hơn nửa năm, Ninh Vinh Vinh càng thêm xinh đẹp, mái tóc dài buông xõa, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ lại lộ ra vẻ sắc bén mà Hàng Phong chưa từng thấy qua, khiến hắn không khỏi ngẩn người. Mà lúc này, Ninh Vinh Vinh cũng đã nhìn thấy Hàng Phong. Cô như không tin vào mắt mình, chớp chớp mắt, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sải đôi chân dài thon thả, ba chân bốn cẳng nhào vào lòng Hàng Phong, thân mật cọ cọ. Hàng Phong theo bản năng ôm lấy Ninh Vinh Vinh, đang định nói gì đó, miệng đã bị Ninh Vinh Vinh chặn lại, vị ngọt ngào thấm vào khoang miệng, lòng Hàng Phong cũng mềm nhũn. Cảnh tượng này lọt vào mắt của đông đảo đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đây chính là thiếu tông chủ của họ a. Ngược lại là Cổ Dung liếc mắt, khẽ chật một tiếng, sau đó nhìn thấy vẻ mặt của các đệ tử bên cạnh, quát lớn, nhìn cái gì mà nhìn? Đây là chuyện các ngươi có thể nhìn sao? Nói rồi, Cổ Dung vung tay lên, trực tiếp cuốn đám đệ tử vào trong hắc động, sau đó trừng mắt nhìn Hàng Phong một cái, tiểu tử thối này về sớm như vậy làm gì? Lời tuy như thế, Cổ Dung chính mình vẫn là ngoan ngoãn tiến vào trong hắc động. Hay thật, người ta thường nói con gái lớn không giữ được, bây giờ còn chưa xuất giá, đã trông mong theo trai như vậy, sau này, mình làm gia gia, còn có thể có nửa điểm địa vị sao? Nhưng Cổ Dung cũng không có cách nào, Ninh Vinh Vinh gặp Hàng Phong một lần, giống như ăn phải thuốc mê, như keo như sơn, Cổ Dung chỉ có thể giúp Ninh Vinh Vinh đánh lạc hướng một lúc lâu sau, Ninh Vinh Vinh mới lưu luyến không rời rút ra, cả người treo trên thân Hàng Phong, tình tứ nhìn hắn. Hàng Phong có chút chịu không nổi ánh mắt làm người ta mềm nhũn xương cốt của Ninh Vinh Vinh, mặt đỏ ửng, có chút cũng bách mở miệng nói, Vinh Vinh, chuyện của thiên thiên vạn vạn hừ. Ninh Vinh Vinh nghe Hàng Phong mở miệng, liền không khỏi liếc mắt, nhẹ nhàng cắn lên vai hắn một cái, u oán trách móc, chàng thật đúng là không hiểu phong tình chút nào. Bây giờ là lúc nói những chuyện này sao? Hàng Phong chớp chớp mắt, cau mày nói, nhưng mà ta không quan tâm. Ta không nghe. Không cho nói. Hàng Phong vừa mới mở miệng, lại nghe thấy Ninh Vinh Vinh đột nhiên ngang ngược lắc đầu, một bộ dạng không nghe, rùa niệm kinh, không tuân theo nói. Dù sao ta là thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chàng là áp trại phu quân của thiếu tông chủ, coi như tông môn bị hủy trong tay chàng, ta cũng cam lòng. Hàng Phong nghe vậy, trong lòng chấn động, trợn to hai mắt, khó tin nhìn Ninh Vinh Vinh. Chuyện đã qua hơn nửa năm, Ninh Vinh Vinh có đủ thời gian để suy xét vấn đề này. Thân là thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh không thể nào không thấy rõ lợi hại trong đó, nhưng cô lại lựa chọn tin tưởng Hàng Phong. Ninh Vinh Vinh không hỏi nhiều, vô điều kiện tin tưởng Hàng Phong, chỉ cần là quyết định của hắn. Coi như tông hủy người vong, nàng cũng không tiếc. Nhìn thấy vẻ kinh hãi trên mặt Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh hì hì cười, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái, như đang đùa giỡn nói, hì hì. Có phải rất cảm động không? Còn không mau gọi một tiếng phu nhân nghe thử xem. Hàng Phong rất vất vả mới phản ứng lại, sững sờ nhìn gương mặt xinh đẹp tự nhiên của Ninh Vinh Vinh, trong lòng rung động, hai tay ôm chặt hơn nữa. Hàng Phong biết Ninh Vinh Vinh rất yêu mình, nhưng mãi đến lúc này, Hàng Phong mới rõ ràng cảm nhận được tình nghĩa nặng sâu của Ninh Vinh Vinh dành cho mình. Điều này khiến Hàng Phong càng thêm kiên định với ý nghĩ trong lòng. Hàng Phong nhớ rằng, Bỉ Bỉ Đông vài năm sau sẽ phát động một cuộc chiến săn hồn. Hàng Phong ngược lại muốn xem, có hắn ở đây, ai dám đi săn Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tuyết đế cho năm viên băng tinh, năm lần dùng thử đế kiếm, Hàng Phong cho dù có dùng hết tất cả, cũng không thể để Ninh Vinh Vinh thương tâm. Chỗ nào học được nhiều lời vô vị thế? Hàng Phong bình ổn lại sự rung động trong lòng. Cưng chiều sờ sờ chiếc mũi ngọc tinh xảo của Ninh Vinh Vinh, quát mắng một cách không có chút lực nào. Theo chàng học đấy. Ninh Vinh Vinh cũng không sợ, hùng hồn đáp lại. Hàng Phong vẻ mặt cứng đờ, trong nhất thời lại không tìm ra lời nào để phản bác. Ninh Vinh Vinh thì mặc kệ những thứ này, lười biếng tựa vào lòng Hàng Phong, nghịch ngợm những lọn tóc hơi xoăn của hắn, chú ý tới lệ khí ẩn hiện dưới đáy mắt Hàng Phong. Ánh mắt cô như nước, nhẹ nhàng đưa tay vuốt phẳng đôi mày vô thức nhíu lại của hắn, ôn nhu nói, vùng cực bắc chắc chắn rất nguy hiểm phải không? Ninh Vinh Vinh cũng không để ý mái tóc xoăn của Hàn Phong. Mặc dù dáng vẻ này của Hàn Phong khác trước, không có vẻ tiêu sái như khi tóc thẳng, nhưng lại thêm ba phần khí chất cuồng dã bá đạo. Chỉ là vẻ mặt biến đổi sâu thẳm dưới đáy mắt hắn, lại khiến Ninh Vinh Vinh không nhịn được mà đau lòng. Ánh mắt của Hàn Phong ngày xưa, trong veo như nước suối, mặc dù vì tính cách thích trêu chọc của hắn, thỉnh thoảng sẽ mang theo một chút giỡn cợt hoặc trêu tức, nhưng ánh mắt của Hàn Phong luôn giống như mây trắng trên trời, làm người ta tâm thần thanh thản. Đương nhiên, đó là lúc Hàn Phong lựa chọn yên tĩnh là một mỹ nam tử. Nếu hắn mở miệng trào phúng hoặc nói lời mỉa mai, thì đừng bàn đến chuyện khác, nhưng đáy mắt của Hàn Phong bây giờ lại mang theo một tia trầm trọng không dễ nhận ra và một sự hung ác tàn nhẫn. Tia trầm trọng này tự nhiên không cần nói nhiều, Hàn Phong bây giờ biết nhiều chuyện hơn, việc cần làm cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Còn sự hung ác kia lại là từ vùng cực bắc và trong núi lửa mang về. Sự thay đổi nhỏ bé này, ngay cả chính Hàn Phong cũng không phát hiện ra. Cũng tạm tạm Hàn Phong nghĩ nghĩ, thuận miệng nói. Vùng cực bắc dù có nguy hiểm đến đâu, hắn cũng không cần thiết phải nói ra để Ninh Vinh Vinh phải kinh hãi vì mình. Đúng rồi. Ta vừa mới thấy ngươi hình như có chuyện gì muốn làm. Ngươi bỏ mặc bọn họ không sao chứ? Hàn Phong nhớ tới Cổ Dung đã biến mất, chớp chớp mắt, chần chừ hỏi. Ấy da. Không sao đâu. Chỉ là một ít chuyện vặt thôi, bọn họ nếu không thể tự mình giải quyết, thì cũng quá có lỗi với sự vun trồng của tông môn. Ninh Vinh Vinh ỉ vào lòng Hàn Phong rồi không muốn xuống, tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn, khiến Hàn Phong cả về tâm lý lẫn sinh lý đều cảm thấy có chút ngứa ngáy. Ninh Vinh Vinh dường như phát hiện ra sự khác thường của Hàn Phong, càng dán sát vào hắn, bên tai thổ khí như lan, ư một tiếng, ngược lại là chàng, vội vã trở về như vậy, là nhớ bản cô nương sao? Hàn Phong nhất thời toàn thân rung lên, trên mặt dày lại nổi lên sắc hồng không tự nhiên. Lỗ tai luôn là điểm nhạy cảm đặc biệt của Hàn Phong, điểm này Ninh Vinh Vinh đã sớm mò ra. Hàn Phong tức giận hừ lạnh một tiếng, vỗ nhẹ lên mông nhỏ của Ninh Vinh Vinh, nhắc nhở cô đừng làm loạn nữa. Thực ra lần này ta trở về, là có chuyện muốn nhờ Cổ tiền bối ra tay tương trợ. Hàn Phong lườm Ninh Vinh Vinh một cái, chậm rãi nói. Tìm lão phu hỗ trợ. Vừa nghe đến tên mình, Cổ Dung trực tiếp từ trong dị không gian nhảy ra, vỗ ngực, thề thốt nói, chuyện này dễ nói. Có chuyện gì phiền phức, ngươi cứ việc nói thẳng. Cứ để lão phu lo, người một nhà không nói hai lời. Cổ Dung đột nhiên xuất hiện, khiến cả Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đều sững sờ, sau đó hai ánh mắt khác thường cùng lúc đổ dồn về phía Cổ Dung. Ninh Vinh Vinh càng cười không có hảo ý, dùng giọng ngọt ngào, ý vị thâm trường mở miệng nói, Cốt gia gia, có phải ngài vẫn luôn nghe lén không ạ? Giọng nói nũng nịu của Ninh Vinh Vinh lại khiến Cổ Dung trong lòng phát lạnh. Cổ Dung nhàn nhạt cười cười, xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, cứng cổ, nhếch miệng cười nói, sao có thể chứ? Đây không phải là tông chủ có lệnh, muốn gặp Hàn Phong một mặt sao? Gia gia ta sao có thể làm loại chuyện đó? Lời này của Cổ Dung nửa thật nửa giả, thực ra nguyên nhân chủ yếu là Cổ Dung lo lắng nếu mình không ra mặt nữa, sẽ không có cơ hội xuất hiện. Cha ta muốn gặp Hàn Phong. Nghe câu này, Ninh Vinh Vinh cũng không quan tâm đến vấn đề Cổ Dung có nghe lén hay không, miệng thơm khẽ nhếch, kinh hô một tiếng. Không biết có phải là ảo giác của Hàn Phong không, khi Ninh Vinh Vinh nghe thấy Trữ Phong Trí muốn gặp mình, trên gương mặt xinh đẹp của cô dường như lóe lên một tia hoảng hốt. Nhưng Hàn Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Ninh Vinh Vinh lo lắng Trữ Phong Trí sẽ làm khó mình, nên mới căng thẳng như vậy. Hàn Phong ngược lại không sợ hãi, gật đầu chào Cổ Dung, nói, vậy xin Cổ tiền bối dẫn đường. Ánh mắt Cổ Dung không động thanh sắc khẽ động, cười hắc hắc, mở ra hắc động, nói, chúng ta đi thôi. Con cũng muốn đi. Ninh Vinh Vinh ôm chặt lấy Hàn Phong, nghiêm túc kêu lên. Cổ Dung sững sờ, sau đó đối mặt với ánh mắt kiên định của Ninh Vinh Vinh, bất đắc dĩ thở dài, đành phải đáp ứng, được rồi, cứ theo lời Vinh Vinh nói. Hàn Phong trong lòng quỷ dị, không phải chỉ là gặp mặt cha vợ tương lai thôi sao? Sao lại làm như sắp bị đưa đi tra tấn vậy? Hàn Phong thậm chí còn lo lắng Cổ Dung sẽ đột nhiên lấy ra một phần cơm đùi gà, nói cho hắn biết đây là bữa cuối cùng. Mang theo tâm tư quỷ dị này, Hàn Phong theo Cổ Dung đi vào trong hắc động, rất nhanh đã đến trước mặt Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí vẫn dáng vẻ trí tuệ vững vàng, bên cạnh còn có Trần Tâm thủ hộ. Trước mặt Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh cũng không dám quá mức làm càn. Sớm đã từ trên người Hàn Phong nhảy xuống, ngoan ngoãn đứng sau lưng cha mình. Cổ Dung cũng đi đến bên cạnh Trần Tâm, một trái một phải bảo vệ sau lưng Trữ Phong Trí, vững như thành đồng. Gặp qua Ninh tông chủ. Hàn Phong biết điều cúi đầu chào Trữ Phong Trí, cung kính nói. Nhìn dáng vẻ của Hàn Phong, Trữ Phong Trí có chút nhức đầu cười khổ một tiếng, nhưng lại bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở, gọi là chú đi. A Hàn Phong chớp chớp mắt, gật đầu một cái, lại gọi một lần nữa, gặp qua Ninh thúc thúc. Trữ Phong Trí đáp lại, sau đó cười ôn hòa một tiếng, hỏi, thần khảo hoàn thành rồi chứ? Hàng Phong nhất thời trợn to hai mắt, bình tĩnh nhìn về phía Cổ Dung sau lưng Trữ Phong Trí, đáy mắt tràn đầy vẻ chất vấn. Không phải đã nói sẽ không nói ra sao? Cổ Dung bị Hàng Phong nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, ho khan một tiếng, rõ ràng chột dạ kêu lên, lão phu cũng không có cách nào mà. Chính ngươi nghĩ xem. Tiểu tử ngươi tự mình nói, muốn đi vùng cực Bắc, kết quả vùng cực Bắc xảy ra nhiều chuyện như vậy, nào là Tuyết Đế, nào là Thiên Đạo Lưu, cuối cùng đến cả truyền nhân của Tân Thần cũng xuất hiện. Tông chủ không yên tâm, nhiều lần truy vấn, lão phu cũng chỉ có thể thành thật khai báo rồi. Hàng Phong nghe vậy, cũng không tiện nói thêm gì, khẽ chật một tiếng, không thể làm gì khác hơn là nói, đệ tứ khảo đã hoàn thành, đa tạ Ninh thúc thúc quan tâm. Dù sao lần trước Hàng Phong đã nói ra, liền đã chuẩn bị sẵn sàng bị lộ, Trữ Phong Trí biết thì biết thôi. Ha ha! Vậy thì tốt rồi. Trữ Phong Trí phát ra từ nội tâm một tiếng cười, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Hàng Phong. Nhưng ngược lại nghĩ đến những âm thanh không hòa hợp trong tông môn, ánh mắt Trữ Phong Trí lại ảm đạm, không thể không mở miệng hỏi, Hàng Phong, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta không? Câu nói này vừa nói ra, Hàng Phong rõ ràng cảm giác được không khí đều căng thẳng lên. Trữ Phong Trí, Cổ Dung, Trần Tâm và Ninh Vinh Vinh tổng cộng bốn đôi mắt, toàn bộ đều đổ dồn vào người hắn. Hàng Phong trong lòng hiểu rõ, thầm nghĩ, thì ra là chờ ta ở đây à, khó trách khi nghe Trữ Phong Trí muốn gặp mình, không khí giữa Cổ Dung và Ninh Vinh Vinh lại quỷ dị như vậy, thì ra là thế. Hàng Phong cười khẽ một tiếng, rồi lắc đầu, mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ biểu đạt đã không cần nói cũng biết. Điều khiến Hàng Phong không ngờ tới là, thấy mình lắc đầu, duy chỉ có ánh mắt của Ninh Vinh Vinh thả lỏng, còn ánh mắt của ba người Trữ Phong Trí lại không có một chút thay đổi nào, phản phất đã sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, một bộ dáng đã liệu trước. Trần Tâm và Cổ Dung càng là treo tức cười cười, lộ ra một tia trào phúng, nhưng lại không biết là đang giễu cợt ai. Vậy sao? Trữ Phong Trí không tiếp tục truy vấn, ngược lại như thể không có chuyện gì xảy ra, hỏi tiếp, ngươi không phải nói có chuyện muốn nhờ Cốt Thúc giúp một tay sao? Có tiện nói không? Hàng Phong nhíu mày, lời này nghe sao lại giống như đang ban ơn cho mình, để tương lai dễ dàng ép mình gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông vậy. Trữ Phong Trí cũng ý thức được ý nghĩa khác trong lời nói của mình, nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ là vì Vinh Vinh mới ra tay giúp ngươi, không liên quan đến tông môn. Không sai. Cổ Dung lại càng thẳng thắn hơn, nói rõ, lôi kéo ngươi là quyết định của tông môn, không hề có một chút quan hệ gì với chúng ta. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông lớn như vậy, ngay cả tông chủ cũng không thể khống chế hết mọi chuyện, luôn có một số người thích nhảy ra để thể hiện sự tồn tại của mình. Hàng Phong Ninh Vinh Vinh càng là dịu dàng mở miệng gọi Hàng Phong một tiếng. Rõ ràng, Ninh Vinh Vinh cũng không muốn để Hàng Phong hiểu lầm Trữ Phong Trí. Hàng Phong cũng không ngốc, hơi suy nghĩ một chút liền đoán được, đơn giản là tranh chấp lợi ích giữa các thế lực trong tông môn và đấu đá giữa các thân tộc, những thứ này, cho dù là Trần Tâm và Cổ Dung, hai vị tuyệt thế đấu la cũng không thể chi phối được. Đây cũng là lý do tại sao Hàng Phong không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Thực ra vãn bối lần này trở về, là vì thần khảo giai đoạn tiếp theo, cần mượn dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn một chút. Nhưng Ninh Thúc Thúc ngài cũng biết, vãn bối và độc đấu la không thể nào hòa hợp, cho nên muốn thỉnh cổ tiền bối đứng ra, để vãn bối có thể ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn tìm tu mấy ngày. Nếu Cổ Dung đã nói như vậy, Hàng Phong cũng không già mồm, nói thẳng ra mục đích của mình. Mặc dù Hàng Phong có băng tinh mà Tuyết Đế cho, nhưng thép tốt phải dùng vào lưỡi đao, còn Độc Cô Bác nói thật, dùng đế kiếm của Tuyết Đế để đối phó với Độc Cô Bác, thật sự có chút giống như dùng pháo cao xạ bắn ruồi. Hơn nữa lỡ tay giết chết hắn, cũng không biết phải ăn nói với Đường Tam thế nào. Thực ra vãn bối lần này trở về, là vì thần khảo giai đoạn tiếp theo, cần mượn dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn một chút. Nhưng Ninh Thúc Thúc ngài cũng biết, vãn bối và độc đấu la không thể nào hòa hợp, cho nên muốn thỉnh cổ tiền bối đứng ra, để vãn bối có thể ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn tìm tu mấy ngày. Hàng Phong cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Nói thật, quan hệ giữa Độc Cô Bác và học viện Sét thực ra vẫn không tệ. Khi mọi người đi săn hồn hoàng thứ tư, còn mượn dùng độc trận của lão. Nhưng mối giao hảo đó là với Đường Tam, còn ngoài Đường Tam ra, bất luận là Hàng Phong, Đái Một Bạch hay Ninh Vinh Vinh, đều có thù oán với Độc Cô Bác. Ngay cả Tiểu Vũ cũng không có chút thiện cảm nào với lão. Có lẽ nếu Hàng Phong tự mình đến cửa tìm Độc Cô Bác, nể mặt những người đứng sau lưng Hàng Phong, Độc Cô Bác cũng sẽ đồng ý cho mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tiện thể cũng hóa giải hiềm khích trong lòng Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của Độc Cô Bác, còn phía Hàng Phong thì không muốn cùng lão xóa bỏ hiềm khích cũ. Cổ Dung cũng là hạng người không sợ trời không sợ đất, trong nháy mắt đã hiểu suy nghĩ của Hàng Phong. Trong mắt tinh quang bùng lên, ông nhếch miệng cười, phấn khởi kêu lên, lão phu còn tưởng chuyện gì. Đừng nói là tìm tu mấy ngày, ngươi dù có muốn ở trong cái hồ đó ăn Tết, lão phu cũng giúp ngươi làm. Lão phu nhìn lão độc vật kia ngứa mắt lâu lắm rồi. Cổ Dung không hề nói dối, ông thật sự đã nhịn Độc Cô Bác rất lâu rồi. Độc Cô Bác người này, Nói dễ nghe một chút là vừa chính vừa tà, làm theo ý mình, không quan tâm đến cách nhìn của người khác. Nói khó nghe một chút, chính là một kẻ lỗ mãng điên khùng. Trước khi kịch độc trong cơ thể được giải trừ, độc cô bác có thể nói là đã buông xuôi tất cả. Dù sao ngày chết cũng gần kề, độc cô bác cũng không quan tâm gây thù chuốc oán bao nhiêu, có chút không vừa ý liền đại khai sát giới, nói là người người oán trách, chó ghét mèo chê cũng không ngoa. Nếu không phải vì tương lai của cháu gái, độc cô bác thậm chí sẽ không tiếp nhận lời mời của Thiên Đấu Đế Quốc. Một người như độc cô bác, nếu không phải một thân độc công quỷ dị khó lường, phong hào đấu la bình thường không làm gì được lão, thì sớm đã bị người ta thay trời hành đạo rồi. Cổ Dung tự nhận mình không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không ưa những hành vi lạm sát kẻ vô tội, thậm chí lấy hồn sư làm thí nghiệm của độc cô bác trước đây. Nhưng Cổ Dung cũng không có cách nào ra tay với lão. Không phải đánh không lại. Cổ Dung đường đường là tuyệt thế đấu la 95 cấp, có danh xưng thiên hạ đệ nhất phòng ngự, chút mánh khóe của độc cô bác vẫn chưa đủ để Cổ Dung kiên kỵ. Chỉ là Cổ Dung thân là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà độc cô bác lại là cung phụng đấu la của Thiên Đấu Đế Quốc. Thất Bảo Lưu Ly Tông lại đang trong thời kỳ trăng mật với Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu Cổ Dung không để ý đến ý chí của tông môn, đi dạy dỗ độc cô bác, chẳng khác nào đăng tác vào mặt Thiên Đấu Đế Quốc, rất dễ làm cho quan hệ giữa hai bên rạn nứt. Nếu vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng bây giờ có câu nói này của Hàn Phong, mọi chuyện liền khác hẳn. Câu nói này của Hàn Phong có ý gì? Ý của Hàn Phong là, lấy danh nghĩa của hắn, đoạt lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Về phần dùng thủ đoạn gì, các ngươi cứ tự nhiên. Dù sao có chuyện gì xảy ra, hắn, Hàn Phong, sẽ gánh chịu. Độc cô bác có ý kiến, cứ để lão tìm hắn là được, không hề liên quan gì đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đến lúc đó, nếu độc cô bác thật sự mặt dày mày dạn đi tìm Hàn Phong gây phiền phức, Cổ Dung lại lấy tư cách trưởng bối của Hàn Phong đứng ra, tiện thể dạy dỗ độc cô bác một trận. Hay hơn nữa là, thân phận của Hàn Phong bây giờ, không hề có một chút quan hệ gì với Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh chỉ là bạn trai bạn gái, chưa hề thành thân. Thật sự mà nói, Hàn Phong bây giờ là bá tước thừa kế của Thiên Đấu Đế Quốc, coi như Thiên Đấu Đế Quốc muốn tìm Thất Bảo Lưu Ly Tông gây phiền phức, cũng không có cớ nào để ra tay. Một thủ pháp gây án hoàn mỹ và vô lại. Cổ Dung rất hài lòng. Giờ khắc này, Cổ Dung thậm chí còn bắt đầu may mắn, may mà ý chí của Hàn Phong kiên định, không đồng ý đề nghị gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của Trữ Phong Trí, nếu không chẳng phải là lại cho độc cô bác một con đường sống sao. Hoan đã. Chuyện này để lão phu ra tay. Điều khiến Cổ Dung không ngờ tới là, ngay khi ông đang vui mừng hớn hở, chuẩn bị xuất phát, thậm chí hắc động đã mở ra, thì Trần Tâm, người vẫn luôn im lặng bên cạnh, lại đột nhiên mở miệng gọi ông lại. Cổ Dung sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại, Trần Tâm đây là định tranh việc với mình. Nhìn độc cô bác ngứa mắt, không chỉ riêng mình Cổ Dung thôi đâu. Trần Tâm cũng vậy. Trần Tâm lão già. Lão phu cảnh cáo ngươi, chuyện này là Hàn Phong hắn tự mình mở miệng, để lão phu đi làm, ngươi đừng có mà hung hăng càng quấy. Cổ Dung cũng sốt ruột, trừng mắt, dựng râu trợn mắt muốn đi vào hắc động mình vừa mở. Vút. Nhưng ngay sau đó, hàn quang lóe lên, một thanh huyền thiết trường kiếm trực tiếp chém vỡ hắc động của Cổ Dung. Trần Tâm không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Cổ Dung, hừ lạnh một tiếng, nói giọng sắc như kim châm, đó là vì Hàn Phong quen ngươi hơn thôi. Luận về thực lực, lão phu còn cao hơn ngươi một cấp. Lại là thiên hạ đệ nhất công kích, loại chuyện này, nên để lão phu xuất mã. Cuối cùng, Trần Tâm còn không quên khinh bỉ nhìn Cổ Dung một cái, khiêu khích nói, hồn sư hệ phòng ngự thì nên có dáng vẻ của hồn sư hệ phòng ngự, làm tốt bổn phận bảo vệ tông chủ đi. Ngươi! Chửi người không vạch khuyết điểm, câu nói này của Trần Tâm, coi như đã chọc vào lá phổi của Cổ Dung. Trần Tâm lão già. Cổ Dung ba chân bốn cẳng, vọt tới trước mặt Trần Tâm, túm lấy cổ áo lão, hét to một tiếng, kinh hãi mắng, bao nhiêu năm qua, lão phu đã cản cho ngươi bao nhiêu nhát đao. Ngươi thế mà lại lấy oán báo ân như vậy. Dù sao xung quanh cũng không có người ngoài, Trần Tâm cũng không giữ cái giá của kiếm thần, không chút hình tượng nào lao vào vật lộn với Cổ Dung. Hay thật, Hàn Phong đã lớn như vậy, lúc nào từng gặp qua cảnh tượng lớn thế này. Hai vị tuyệt thế đấu la, giống như hai lão lưu manh, cũng không dùng võ hồn, ngươi kéo một cái, ta giật một cái, nhìn mà Hàn Phong không hiểu sao lại thấy hưng phấn. Trữ Phong Trí bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, lại hướng Ninh Vinh Vinh ném ánh mắt cầu cứu. Trước mặt Trần Tâm và Cổ Dung, người nói chuyện hữu dụng nhất không phải là hắn, vị tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà là Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh khẽ thở dài, cũng không thể để Trần Tâm và Cổ Dung tiếp tục hồ đồ nữa, không thể làm gì khác hơn là đi đến giữa hai người, kéo họ ra, mở miệng nói, được rồi. Hai vị gia gia nghe con một lời. Vinh Vinh con nói đi. Lão phu có phải là hợp hơn cục xương già này không? Trần Tâm thở hổn hển hừ lạnh một tiếng, hận hận trừng mắt nhìn Cổ Dung. Cổ Dung thì lại đi đường vòng cứu quốc, nịnh nọc nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh à, Gia Gia từ nhỏ đã hiểu con nhất. Trần Tâm lão già này không bằng một phần vạn của lão phu đâu. Hàng Phong nhìn cảnh này, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Ninh Vinh Vinh lườm Hàng Phong một cái, thở phào, nhìn Trần Tâm và Cổ Dung một lượt, rồi trực tiếp vạch trần suy nghĩ trong lòng hai người, nói, mặc dù hai vị Gia Gia đều muốn dạy dỗ độc cô bác kia, nhưng Kiếm Gia Gia nói không sai, với thực lực và năng lực của Kiếm Gia Gia, đều có thể trấn áp độc cô bác tốt hơn, cho nên chuyện này lẽ ra phải do Kiếm Gia Gia đứng ra. Ninh Vinh Vinh vừa dứt lời, Trần Tâm lập tức cười đắc ý, ngược lại Cổ Dung trên mặt lại là một mảnh đau khổ. Nhưng mà, Ninh Vinh Vinh không để ý, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, ai nói đây chỉ là một vụ làm ăn một lần. Nói rồi, trên mặt Ninh Vinh Vinh hiện ra nụ cười ranh mảnh đặc trưng của tiểu ma nữ. Cổ Dung lúc này tim thóc lên, mong đợi nhìn Ninh Vinh Vinh, hy vọng mình có thể lật ngược tình thế. Ninh Vinh Vinh lại nhìn Hàng Phong một cái, có ý riêng hì hì cười nói, Kiếm Gia Gia trấn áp độc cô bác xong, khó đảm bảo lão không sinh lòng oán niệm, ra tay với Hàng Phong. Đến lúc đó, Cúc Gia Gia ngài lại lấy danh nghĩa bảo vệ Hàng Phong, ra tay giáo huấn độc cô bác, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Trần Tâm nghe xong, có chút không hiểu, nhưng Cổ Dung lại phản ứng lại, trong mắt lóe lên tinh quang, bình tĩnh nhìn chăm chú về phía Hàng Phong. Đây chính là Hàng Phong a, cái tài ăn nói của Hàng Phong, Cổ Dung đã từng chứng kiến, đó là thứ vũ khí chiến lược có thể nói người sống đến tại chỗ phi thăng vũ hóa, nói người chết đến tức giận sống lại. Chỉ cần Hàng Phong chịu ra tay một chút, lo gì độc cô bác không nổi điên. Nhưng Cổ Dung cũng không ngốc, nhìn Ninh Vinh Vinh một cách đầy ẩn ý, trêu chọc nói, lão phu thấy a, Vinh Vinh đây là muốn lão phu làm bảo tiêu miễn phí cho tiểu tử này mới đúng chứ. Ai da? Tâm tư bị đâm thủng, Ninh Vinh Vinh hờn dỗi một tiếng, lè lưỡi, quơ cánh tay Cổ Dung, không chịu nói, dù sao Cúc Gia Gia cũng muốn dạy dỗ độc cô bác mà. Cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện. Được được được. Cổ Dung không chịu nổi thế công của Ninh Vinh Vinh, liền thanh đáp, lão phu làm bảo tiêu cho hắn cũng được. Nhưng Cổ Dung lại lo lắng Hàng Phong đến lúc đó không thể như ý mình, con ngươi đảo một vòng, thần bí hề hề tiến đến bên cạnh Hàng Phong, như vô tình tự nói, ai? Lão phu nhớ ra, hôm đó lão độc vật kia còn định ra tay với cha mẹ của Hàng Phong nữa. Nếu không phải lão phu ngăn cản, còn không biết lão độc vật kia sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu. Cái gì? Hàng Phong nghe vậy, lập tức nổi giận, vẻ mặt dữ tợn gầm lên một tiếng. Hàng Phong luôn coi Trương Linh Linh và Hàng Đương là vẫy ngược của mình, độc cô bác thế mà lại định ra tay với họ. Hàng Phong không muốn biết chân tướng, hắn chỉ biết rằng, thù mới hận cũ cộng lại, hắn đang suy xét, nên dùng tư thế nào để rắc cho cốt của độc cô bác. Nhưng rất nhanh, Hàng Phong liền bình tĩnh lại. Hắn luôn cảm thấy, Cổ Dung dường như đang cố tình kích động hắn, cảm giác Cổ Dung đang lấy hắn làm vũ khí sử dụng. Nhưng nhìn vẻ mặt của Cổ Dung, lại không có nửa điểm khác thường, ngay cả Hàng Phong cũng nhìn không ra thật giả. Đứng ở một bên, Trữ Phong Trí đột nhiên vô lực thở dài, lấy tay đỡ trán, nhưng không thể làm gì. Trữ Phong Trí nhìn rõ mồn một, Trần Tâm và Cổ Dung căn bản là đang mượn danh nghĩa của Hàng Phong, nhắm đến việc đánh cho độc cô bác tàn phế. Thực lực của Trần Tâm tự nhiên không cần phải nói, một kiếm chém xuống là có thể lấy đi nửa cái mạng của độc cô bác. Cổ Dung mặc dù thực lực không bằng Trần Tâm, nhưng thủ đoạn hành hạ người lại là nhất tuyệt. Nói tóm lại, độc cô bác phe này toi rồi. Về phần Cổ Dung có cơ hội ra tay như lời Ninh Vinh Vinh nói hay không, Trữ Phong Trí không hề hoài nghi. Có Cổ Dung ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, Hàng Phong và độc cô bác không xảy ra xung đột mới là lạ. Kế hoạch xấu xa đã được định đoạt. Trần Tâm và Cổ Dung nhìn nhau cười đầy ăn ý, chào Trữ Phong Trí một tiếng rồi dẫn Hàng Phong bước vào hắc động. Mặc dù cả Trần Tâm và Cổ Dung đều đã rời đi, nhưng Trữ Phong Trí và Ninh Vinh Vinh không cần lo lắng về vấn đề an toàn của mình. Chưa nói đến hộ tông đại trận của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trên người Trữ Phong Trí và Ninh Vinh Vinh đều có ấn ký không gian mà Cổ Dung để lại. Chỉ cần bên cạnh hai người xuất hiện một tia nguy hiểm nhỏ nhất, Cổ Dung đều có thể lập tức mang theo Trần Tâm quay trở lại. Trữ Phong Trí nhìn dáng vẻ hăm hở của Trần Tâm và Cổ Dung, vốn định mở miệng bảo hai người hãy nương tay một chút, nhưng nghĩ lại rồi cuối cùng vẫn không nói ra. Đừng nhìn Trữ Phong Trí có vẻ ngoài quân tử ôn nhuận như ngọc, chứ thực chất cũng là một kẻ lòng dạ hiểm sâu. Vị thượng vị giả nào lại có thể dựa vào lòng nhân từ để nắm giữ quyền lực chứ? Trước đây, độc cô bác ở Học viện Hoàng gia thiên đấu đã nhục nhã con gái bảo bối của ông ngay trước mặt mọi người, Trữ Phong Trí vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Sở dĩ vẫn chưa động đến độc cô bác, chẳng qua là đang chờ một lý do mà thôi. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí bất giác nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, đột nhiên nhận ra, hình như độc cô bác đã chọc vào một đám người không nên chọc. Trước đây Trữ Phong Trí không để ý, chỉ thấy mỗi con gái của mình, nhưng bây giờ lại thấy được sự tức giận của Hàng Phong đối với độc cô bác, Trữ Phong Trí đột nhiên nhớ ra, toàn bộ học viện xét, hình như chẳng ai dễ chọc cả. Đường Tam và Tiểu Vũ thì không cần nhắc tới, ân oán giữa Đường Tam và độc cô bác đã được hóa giải, Đường Tam thậm chí còn trở thành bạn vong niên với độc cô bác. Nhưng mà còn có Đái Một Bạch, Còn có Mã Hồng Tuấn to như hôm nay, Trần Tâm và Cổ Dông có đánh cho Độc Cô Bác một trận tơi bời để giải tỏa oán khí trong lòng Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, thì vẫn còn người khác đang chờ để tính sổ với lão. Trữ Phong Trí đã từng gặp đám người học viện xét, thiên phú của bọn họ đúng là người sau giỏi hơn người trước, e rằng không qua mấy năm nữa, Độc Cô Bác cũng chẳng phải là đối thủ của họ. Đến lúc đó, Oscar và Mã Hồng Tuấn tuy đã quen với việc không cần mặt mũi, nhưng ngày đó Độc Cô Bác đã sỉ nhục Phất Lan Đức một cách tàn nhẫn. Oscar và Mã Hồng Tuấn đối với Phất Lan Đức vô cùng kính yêu, nhất là Mã Hồng Tuấn, còn xem Phất Lan Đức như cha mình, thay cha báo thù, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đái Một Bạch thì càng không cần phải nói, Trữ Phong Trí vẫn còn nhớ, trên người Đái Một Bạch tỏa ra một thân sát khí, rõ ràng cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Nhất là Đái Một Bạch vẫn là hoàng tử Tinh La, về mặt thân phận chẳng có gì phải e ngại. Càng nghĩ, Trữ Phong Trí bỗng nhiên phát hiện, Độc Cô Bác ít nhất còn 3 trận đòn nữa đang chờ lão. Chật! Nghĩ tới đây, cho dù là người điềm đạm như Trữ Phong Trí, cũng không khỏi hít một hơi lạnh, thấp giọng lẩm bẩm, Độc Cô Bác xem ra tuổi già khó mà yên ổn rồi. Ở một bên khác, Cổ Dông trực tiếp mang Hàng Phong và Trần Tâm đến thẳng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Mấy cái độc trận phòng thủ của Độc Cô Bác, ở trước mặt Cổ Dông, căn bản chỉ là trò trẻ con. Hắc hắc! Vừa mới đáp xuống đất, Cổ Dông liền cười hắc hắc, kéo Hàng Phong lùi sang một bên, nói với Trần Tâm, nhớ chừa lại cho lão phu một hơi đấy nhé. Hừ! Trần Tâm không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này, Độc Cô Bác vẫn đang tĩnh tu trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thậm chí còn không phát hiện ra ba người Trần Tâm đã đến. Rầm! Nhưng ngay sau đó, toàn bộ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một thanh trường kiếm khổng lồ xé toạc mây xanh, từ trên không trung hiện ra. Toàn bộ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bị bóng đen bao phủ, vô tận kiếm ý sắc bén từ trên trời giáng xuống. Những ảnh kiếm li ti như mưa tuy chưa thể phá hủy trực tiếp Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng trong khoảnh khắc đã biến thiên địa bí cảnh nguyên bản thành một vùng trời đất của kiếm đạo. Oa! Lão già Trần Tâm này chơi thật rồi. Cổ Dông đứng bên cạnh cũng giật mình, có chút kinh hãi nói. Độc Cô Bác bỗng nhiên đứng dậy, kinh sợ nhìn lên trời, không kịp nghĩ nhiều, Bích Lân Xà Hoàng bay vút lên trời. Hai hồn hoàng vàng, hai tím, năm đen, tổng cộng 9 cái hồn hoàng gia trì lên người, đầu tiên là hồn hoàng thứ 7 sáng lên, sau đó các hồn hoàng còn lại cũng lần lượt phát sáng. Đây là võ hồn chân thân, Độc Cô Bác cũng rất quyết đoán, biết rõ thanh cự kiếm trước mắt không thể xem thường, vừa ra tay đã là chiêu sát thủ mạnh nhất. Võ hồn chân thân cấp bậc phong hào đấu la, khi toàn lực chiến đấu, hoàn toàn có thể sánh ngang với hồn thú 10 vạn năm thật sự. Bích Lân Xà hoàn toàn thân bốc lên khí độc tanh hôi, trong nháy mắt bao trùm nửa bầu trời, đôi mắt rắn khổng lồ bắn ra tia sáng quỷ dị, phong tỏa hoàn toàn không gian trong phạm vi gần ngàn mét. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Độc Cô Bác đã có thể thi triển hồn kỹ thứ 9. Độc Cô Bác trên đỉnh đầu Bích Lân Xà hoàn toàn thân trở nên trong suốt, trong nháy mắt phun ra một lượng lớn khí độc có tính ăn mòn cực mạnh. Hừ, thứ không thấy được ánh sáng. Đối với điều này, Trần Tâm lại chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng, cự kiếm khẽ rung lên, liền phá vỡ hồn kỹ thứ 8 của Độc Cô Bác, sau đó lạnh giọng nói, thất sát kiếm. Đi. Cự kiếm trên không trung kiếm quang đại phóng, hoàn toàn không cho Độc Cô Bác cơ hội, soạt một tiếng, đã chém bay đầu rắn khổng lồ của Bích Lân Xà Hoàng. Trong lúc này, Trần Tâm thậm chí còn không sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào, mà Độc Cô Bác đã tung ra hết mọi thủ đoạn. Điều này cũng không lạ, thực ra Độc Cô Bác không yếu, nhưng sở trường của lão là quần công, là chiêu thức trên chiến trường, nếu đặt ở chiến trường, công thành chiếm đất không thành vấn đề. Nhưng khi đơn đã độc đấu, Độc Cô Bác lại yếu hơn rất nhiều. Mà Trần Tâm vừa vặn mạnh về phương diện này, hồn lực tu vi lại cao hơn Độc Cô Bác mấy bậc, việc Độc Cô Bác thất bại nhanh gọn như vậy, cũng không có gì khó hiểu. Độc Cô Bác phát ra một tiếng gào thét thê lương mà không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi được sự thật. Võ hồn chân thân bị phá vỡ, Độc Cô Bác bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải đến cực điểm, khí tức trên người cũng rơi xuống đáy vực. Lão từ trên không trung rơi xuống, chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trần Tâm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Tâm cũng không có ý định che giấu thân phận, thất sát kiếm vừa ra, ai mà không biết là hắn, Trần Tâm chứ. Nhưng đối mặt với sự chất vấn của Độc Cô Bác, Trần Tâm lại không nói một lời, chỉ ngón tay kết kiếm quyết. Cự kiếm rơi xuống từ trên không, tan thành vô số thanh thất sát kiếm dài 4 thước 3 tấc, giống như một con cự long lao về phía Độc Cô Bác. Độc Cô Bác kinh hãi, nhưng võ hồn chân thân đã bị phá, thân thể đang bị phản phệ, lão còn có thủ đoạn gì để phản kháng chứ? Chỉ trong nháy mắt, Độc Cô Bác đã bị kiếm long nuốt chửng. Vô số vết thương nhỏ li ti xuất hiện trên khắp cơ thể Độc Cô Bác. Lão thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, đã biến thành một huyết nhân, hơn phân nửa da thịt trên người đã bị thất sát kiếm lóc đi. Thấy cảnh này, Hàng Phong nhíu mày, không phải vì thương xót Độc Cô Bác, mà chỉ lo lắng Độc Cô Bác sẽ chó cùng rứt dậu. Thứ khiến Hàng Phong kiên kỵ, không phải Độc Cô Bác, mà là Đường Tam. Đường Tam và Độc Cô Bác là bạn vong niên, Đường Tam lại ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn nửa năm, khó mà đảm bảo Đường Tam không luyện ra thứ vũ khí gì lợi hại cho Độc Cô Bác Diêm Vương Thiếp, Tử Mẫu Truy Mệnh Đảm, ai dám chắc chứ? Cổ Dông bên cạnh dường như nhìn ra vẻ lo lắng trên mặt Hàng Phong, khẽ cười một tiếng, nói, không cần lo lắng. Lão già Trần Tâm chỉ đang đùa giỡn với lão độc vật thôi, lão độc vật nếu còn chưa muốn chết, sẽ không dám liều mạng với lão già Trần Tâm đâu. Trần Tâm muốn giết Độc Cô Bác dễ như trở bàn tay, nếu Trần Tâm thật sự động sát tâm, Độc Cô Bác thậm chí còn không có cơ hội thi triển võ hồn chân thân. Bây giờ Trần Tâm chỉ đang sỉ nhục, trêu đùa Độc Cô Bác mà thôi. Hàng Phong nghe vậy, không khỏi giật giật khóe miệng chú ý đến thần sắc của Hàng Phong. Cổ Dông sợ Hàng Phong sinh lòng thương hại đối với Độc Cô Bác, vội vàng nói, Hàng Phong. Ngươi đừng để bộ dạng bây giờ của lão độc vật lừa gạt. Nghĩ lại chuyện ở Học viện Hoàng gia thiên đấu đi, nỗi nhục lớn như vậy, nếu là lão phu, nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Huống chi, lão độc vật này còn từng nhòm ngó đến cha mẹ ngươi. Lão phu không lừa ngươi đâu, lúc trước khi thân phận thái tử của Thiên Nhận Tuyết chưa bị bại lộ, lão độc vật đó từng nghi ngờ ngươi, nhưng vì ngươi không có ở thiên đấu thành, nên hắn đã chuyển mục tiêu sang cha mẹ ngươi. Mặc dù bề ngoài lão độc vật đó chỉ nói là hỏi thăm đôi chút, nhưng hắn là loại người nào, tự ngươi suy nghĩ đi. Ánh mắt Hàng Phong trầm xuống, lạnh giọng nói, tiền bối yên tâm, vãn bối đương nhiên sẽ không có lòng dạ đàn bà. Trần Tâm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đừng ép lão phu cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Lúc này, Độc Cô Bác đã không chịu nổi sự tra tấn của Thất Sát Kiếm, thê lương hét dài. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng lão phu lưỡng bại câu thương sao? Trần Tâm hai mắt nheo lại, khinh thường hừ lạnh một tiếng, một bộ dạng duy ngã độc tôn ngạo nghễ. Lời tuy nói vậy, nhưng Trần Tâm cũng biết rõ, nếu cứ tiếp tục, Độc Cô Bác có thể sẽ thật sự chết dưới kiếm của mình. Chỉ thấy Trần Tâm vung tay lên, vô tận Thất Sát Kiếm đã được thu về, vạn kiếm quy nhất, hóa thành một thanh huyền thiết trường kiếm giản dị trong tay Trần Tâm. Lúc này Độc Cô Bác đã không giống người sống, càng giống một con lệ quỷ bò ra từ vực sâu, máu me khắp người, da thịt trên người rơi lả tả trên đất, nhiều chỗ vết thương sâu đến thấy cả xương. Nhưng dù vậy, Độc Cô Bác cũng không đánh mất khí tiết của một phong hào đấu la, run rẩy đứng trên mặt đất, nhìn thẳng vào Trần Tâm. Trần Tâm, hôm nay ngươi nếu không cho lão phu một lời giải thích, lão phu dù có liều cái mạng già này, cũng phải khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông của ngươi độc thi khắp nơi. Độc Cô Bác trống giận một tiếng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, lúc này hắn chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Trần Tâm càng không thèm để ý đến tiếng gầm giận dữ của Độc Cô Bác, từ trên cao nhìn xuống lão một cái, ánh mắt đó như thể đang nói, còn dám lải nhải thêm một câu, hôm nay ta chém chết ngươi. Uy hiếp xong, Trần Tâm lại quay người rời đi. Một câu cũng không nói. Trần Tâm chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn chỉ biết, hôm nay hắn đến đây là để dạy dỗ Độc Cô Bác cho Ninh Vinh Vinh. Bây giờ dạy dỗ xong, phần còn lại cứ giao cho Hàng Phong và Cổ Dông. Độc Cô Bác tức đến hộc máu, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Độc Cô Bác xem như đã hiểu ra, Trần Tâm chỉ chịu trách nhiệm đánh mình một trận mà thôi, hoàn toàn không có ý định nói lý với mình. Độc Cô Bác vừa tức giận vừa uất ức. Nghĩ lại mình tung hoành đại lục bao nhiêu năm, chưa từng phải chịu nỗi oan khuất như vậy. Hết chương 295. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.